Dưới sân thượng nhẫn bọn họ, nghe vậy nhộn nhịp đánh trống reo họ phụ họa. Không sai. Tộc trưởng nói rất đúng. Cô nộ hạ là chúng ta dẫn đầu phục hưng. Nghe lấy mọi người phụ họa, xa dù tổ bì tổ đã sắc mặt cũng dâng lên đỏ mặt, sau đó giọng căm hận nói. Chúng ta bản ra trở thành cô nộ hạ người lãnh đạo, dẫn đầu cô nộ hạ hướng đi huy hoàng hơn tương lai, nhưng mà tất cả những thứ này cũng thay đổi. Uchiha phủ gạ cụ thông qua âm như hại chết hì dù rèn đại nhân, hủy cô nộ hạ tương lai huy hoàng. Đáng giận hơn là, hắn vậy mà vừa lên đài liền bắt đầu chèn ép chúng ta xạ dù tổ bị nhất tộc, tộc trưởng tinh anh nộn nhịp đều bị đổi đi nơi khác thậm chí thôi trước. Mà những cái kia ngày trước định bợ chúng ta thằng hề vậy mà đáng xấu hổ phản bội chúng ta, cam tâm làm Uchiha chó săn. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta xạ dù tổ bị nhất tộc đem theo cổ nổ hạ nhẫn tộc xóa tên. Nghe lấy xạ dù tổ bị tổ đã kích động lời nói, xạ dù tổ bị nhất tộc các nỉ ra đều đỏ lên đến cầm, trong lòng lệ khí giống như sóng to gió lớn phiên trào. May mà đái mỹ hiểu rõ đại nghĩa, biết Uchiha phủ gạ cụ ghê tởm khuôn mặt, điều động tinh nhuệ nỉ dạ trước đến giúp đỡ chúng ta xạ dù tổ bị nhất tộc chính nghĩa cử chỉ. Tối nay chúng ta đem bình định lập lại trật tự, đem cổ nổ hạ mang về quỹ đạo, một lần nữa đoạt lại xạ dù tổ bị nhất tộc quyền lực cùng vinh quang, đem tà ác cụ chỉ hạ nhất tộc cùng bọn hắn chó săn bọn họ tất cả đưa vào trong phần mộ. Nói tới chỗ này, hắn bỏ đi trường bảo, lộ ra trong đó thiết giáp, sắc bén ánh mắt liếc nhìn toàn trường, xạ dù tổ bị tổ đã hét lớn, các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Ẩm ẩm ẩm. Trong khoảnh khắc, tất cả xạ dù tổ bị nhất tộc nhì dạ toàn bộ một gối quỳ xuống, cùng kêu lên đáp, tộc trưởng đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài đoạt lại chúng ta xạ dù tổ bị nhất tộc quyền lực cùng vinh quang. Xạ dù tổ bị tổ đã thấy cái này thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang muốn hăng hái phóng khoáng tự do, đồng nhiên trong màn đêm chuyển đến lạnh lùng âm thanh. Tổ đã, Shinosuke, Asuma, các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng nỉ dạ đồng nhiên nhảy tới tường viện bên trên. Nghe lấy gì gì dạ tràn đầy sát khí chất vấn âm thanh, chú hoạch phản loạn xạ dù tổ bị tộc trưởng nháy mắt ngộng, kinh nghi nói, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? À xù mạ thì là đỉnh lấy gì gì dạ sát khí tiến lên, chỉ gì gì dạ cái mũi chất vấn lên tiếng. Lao đầu tử đối ngươi coi trọng như thế, ngươi chính là dạng này báo đáp hắn. Ngồi xem hắn bị người hại chết, bây giờ còn muốn sung làm ủ chi hạ phủ gạ cụ cho săn. Đón lấy, hắn chỉ xuống mọi người ở đây nói, nếu như ngươi còn nhận lao đầu tử là lao sư lời nói, hiện tại theo chúng ta bình định lập lại trật tự, giết ủ chi hạ phủ gạ cụ vì lao đầu tử báo thủ. Như thế, ngươi vẫn là lao đầu tử hảo đồ đệ. Chúng ta xạ dụ tổ bị nhất tộc còn biết để cử ngươi vì hộ cả đệ ngũ. Nghe xong hạ sủ mạ lời nói, dì dì dạ như mày, nhìn về phía xạ dụ tổ bị tổ đạ cùng Shinosuke, hỏi, tổ đạ, Shinosuke, các ngươi chẳng lẽ không có báo cho hạ sủ mạ lao sư tự sát chân tướng? Tự sát? Chân tướng? Nghe đến dì dì dạ lời nói, hạ sủ mạ cùng một đám tộc nhân ánh mắt mờ mịt, đệ tam không phải bị ủ chỉ hạ nhất tộc hại chết sao? Ăn nói linh tinh. Xạ dụ tổ bị tổ đạ sắc mặt đỏ lên nói. Nói xong, hắn vội vàng phát ra mệnh lệnh nói, chuyện cho tới bây giờ, phản loạn đã không cách nào xoay chuyển, giết cho ta gì gì dạ tên phản đồ này. Shinosuke cũng lên tiếng nói, kế hoạch như thường lệ tiến hành, ta ngăn lại gì gì dạ. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo hắc ảnh xông về gì gì dạ. Gì gì dạ nhìn xem bắn nhanh mà đến Shinosuke, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Shinosuke lúc nào dám hướng tự mình ra tay. Bất quá, Shinosuke quả thật có chút tiến bộ, tốc độ nhanh không ít. Ý nghĩ trong lòng ngàn vạn, gì gì dạ động tác lại bổ đầy. Rõ ràng nhìn rõ xì nổ sủ kẻ công kích tuyến đường, một cái liền tóm lấy xì nổ sủ kẻ vung hướng chính mình gò má hữu quyền. Xì nổ sủ kẻ, ngươi còn kém xa lắm. Hắn dạy dỗ lời nói còn chưa nói xong, liền thấy xì nổ sủ kẻ con ngươi đã biến thành nguy hiểm dựng thẳng đồng tử, khoe miệng cũng lệch ra lên một cái quen thuộc đường cong. Trong khoảnh khắc, dì dì dạ trong lòng phiên trào lên từng cơn đớn lạnh. Quả nhiên, sau một khắc dì dì dạ bắt lấy tay phải biến thành chớp nước thân rắn, rắn độc mở cái miệng rộng chạy về phía dì dì dạ cái cổ. Dì dì dạ ngay lập tức bay ngược mà ra, đồng thời bẻ gãy rắn độc thân thể, nhưng vẫn là để rắn độc cắn cổ của hắn. Cảm nhận được trên cổ truyền đến tê dại, dì dì dạ vội vàng lấy ra dược tê nuốt vào. Thu hồi nhúc nhích một nửa thân rắn hóa thành tay phải, Orochimaru mà nhìn xem nuốt thuốc giải độc liều dì dì dạ, lẻ lươi liếm môi một cái. Dù nạ cho ngươi phối không ít thuốc giải độc liều nha. Dì dì dạ sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm, thô hào âm thanh trở nên thâm trầm. Orochimaru, không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt cô nộ hạ sao? Phát giác được gì gì dạ trên thân không ngừng kéo lên khí thế, Orochimaru trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Phải thì như thế nào? Hai người đang lúc nói chuyện, ngoại trừ mấy vị vây quanh tại phụ cận áo bào đen nhị dạ, còn lại xạ dụ tổ bị nhất tộc nhị dạ đã tìm đúng cơ hội nhảy tường mà ra, hướng về bốn phía xuất kích. Nghĩ đến à áo rồ dạ phía trước uy hiếp, gì gì dạ trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nếu là xạ dụ tổ bị nhất tộc nhị dạ thật chạy ra xạ dụ tổ bị tộc địa, nên đón xạ dụ tổ bị nhất tộc khả năng chính là tộc diệt. Mà lão sư mặc dù sẽ không bị theo đài tưởng niệm bên trong kéo đi ra tiên thi, nhưng hắn một đời anh danh cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong mắt lóe lên một chút do dự, Dị Dị ra trên tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn hoàng tuyển. Bất quá trước mắt, bao quát xạ rủ Tô Bị tộc trưởng đại trạch ở bên trong phụ cận dọn dẹp cái đại trạch nền tảng đều hóa thành đống bùn nhão, không ngừng hướng xuống rơi vào. Dị Dị ra kết ấn còn chưa hoàn thành, Orochimaru cái cổ đã duỗi dài mấy mét, trong miệng nôn kiếm bổ về phía hắn. Dị Dị ra đành phải một bên né tránh, một bên kết ấn. Mặc dù miễn cưỡng thi triển rộ mì nù mạ, nhưng nhận thuật uy lực đã đại giảm, tòa nhà cũng không triệt để rơi vào, chỉ là khốn trụ non nửa nì dạ. Còn lại xạ rủ Tô Bị nhất tộc nì dạ đều nhảy tới trên nóc nhà, tiếp tục hướng bốn phía xuất kích, mà bị họ rổ xỉ mà cuốn lấy hắn căn bản không dứt ra được đến ngăn cản xạ rủ Tô Bị nhất tộc phản loạn. Trong lúc nhất thời, Dị Dị dạ trong lòng sinh ra khó nói lên lời tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một đạo phóng lên tận trời tín hiệu cầu cứu vang vọng bầu trời đêm, sau đó xạ rủ Tô Bị tộc địa bốn phía nháy mắt dâng lên kết giới. Cùng lúc đó, a áo rồ dạ lạnh lạnh âm thanh xuất hiện tại Dị Dị dạ bên tai. Xem ra không cần điều tra. Dị Dị dạ tâm tình tuyệt vọng ở giữa, a áo rồ dạ tiếp tục lên tiếng. Nị dạ phản bội họ rồ xỉ mà đối cổ nổ hạ ghi hận trong lòng, nhất là đối không có duy trì hắn trở thành hổ ca đệ tứ đệ tam 10 phần oán hận, cho nên phát rồ tập kích xạ rủ Tô Bị tộc địa. Xạ rủ Tô Bị nhất tộc nị dạ vì tiêu diệt nị dạ phản bội, mở ra kết giới liều chết đánh cược một lần. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 294, a áo rồ dạ xuất thủ. Trong sáng dưới ánh trăng, Cổ Nộ Hạ lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Đứng tại hồ cả cao ốc trên mái nhà, Phù Gạ Cụ chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn xem xạ rủ Tô Bị tộc địa phương hướng. Đột nhiên, giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên xông lên một đạo đỏ thâm tín hiệu cầu cứu, sau đó xạ rủ Tô Bị tộc địa dâng lên trùng thiên kết giới. Ngay tại lúc đó, xạ rủ Tô Bị tộc địa phương hướng đóng giữ kết giới tường thủ vệ đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Phù Gạ Cụ thấy thế, sắc mặt nháy mắt trở nên lãnh túc, nói, quả nhiên xảy ra chuyện. Mấy vị trưởng lao khác sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, a áo rồ dạ sẽ không phá hư kết giới tường, như vậy chân tướng đã rõ ràng. Phù Gạ Cụ cùng a áo rồ dạ bọn họ đã sớm đối loại tình huống này có chỗ dự liệu, cho nên ngay lập tức đều đâu vào đấy đeo thông báo chỉ lệnh. CC, mang theo ám bộ tiến về xạ rủ Tô Bị tộc địa chi viện. Tiểu đài, tiến về bộ cảnh vụ để giữ ổn định trị an. Hồ Mù dạ trưởng lão, Cô Hà trưởng lão, làm phiền các ngươi hai người dẫn đầu hai người các ngươi tộc người tuần sát cổ nô hạ. Để ngoại trừ tinh anh thượng nhẫn bên ngoài nì dạ về đến trong nhà. Tỏ dịp trưởng lão, cổ xù kẻ trưởng lão, làm phiền các ngươi hai người sau đó dẫn đầu nhóm đầu tiên chạy đến tinh anh thượng nhẫn tiến về kết giới tường ngăn địch. Vâng. N. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp lĩnh mệnh, không ai vào lúc này cùng Phủ Gạ Cụ thông báo không nhất trí với nhau ý kiến. Bạch. Bạch. Bạch. Từng đạo âm thanh xé gió lên, xì xì, tiểu đài, tỏ dịp đám người nhộn nhịp rời đi, nháy mắt hổ cả cao ốc trên mái nhà chỉ còn lại có Phủ Gạ Cụ một người. Mọi người rời khỏi về sau, Phù Gạ Cụ lại đem ánh mắt rời về phía phương xa ổ kỳ tạm mà lên kết giới. Dựa theo phía trước bàn bạc, a áo rồ dạ sẽ không dễ dàng mở ra kết giới, trừ phi gặp phải đột phát tình huống. Mà có thể làm a áo rồ dạ cảm thấy chuyện khó giải quyết, tuyệt không phải xạ rủ Tô Bị nhất tộc làm phản. Xạ rủ Tô Bị tộc địa bên trong, a áo rồ dạ ngồi tại một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn thấy xạ rủ Tô Bị nhất tộc tụ tập một đoàn cảnh tượng, cũng nhìn thấy bọn họ cản trở gì gì dạ cưỡng ép phát động phản loạn tình cảnh. Hắn vốn là muốn mở ra kết giới để Dị Dị Dạ một mình xử lý xạ rủ Tô Bị nhất tộc phản loạn, từ đó để Dị Dị Dạ trợ giúp bọn họ chia sẻ xạ rủ Tô Bị nhất tộc cứu hận. Dù sao, hắn không định tộc diệt xạ rủ Tô Bị nhất tộc. Nhưng mà, tại nhìn đến họ Rồ Xi Ma xuất thủ nháy mắt, a áo Rồ Dạ ý nghĩ thay đổi. Họ Rồ Xi Ma tuyệt đối là tốt nhất có nổi nhân tuyển. Càng quan trọng hơn là, a áo Rồ Dạ hắn muốn nhìn xem có thể hay không lưu lại họ Rồ Xi Ma. Cho nên hắn lập tức cấp cho mở ra kết giới tín hiệu. Sau đó cho Dị Dị Dạ cùng xạ rủ Tô Bị nhất tộc suy nghĩ một cái giai đoạn mới. Nị Dạ phản bội họ Rồ Xỉ mà đối cổ nổ hạ ghi hận trong lòng, nhất là đối không có duy trì hắn trở thành hổ ca đệ tứ đệ tam 10 phần oán hận, cho nên phát rồ tập kích xạ rủ Tô Bị tộc địa. Xạ rủ Tô Bị nhất tộc Nị Dạ vì tiêu diệt Nị Dạ phản bội, mở ra kết giới liều chết đánh cược một lần. A áo rồ dạ âm thanh trong trẻo ở trong trời đêm quanh quẩn, truyền đến phụ cận từng cái xạ rủ Tô Bị Nị Dạ trong hai. Cách áo rồ dạ gần nhất xạ rủ Tô Bị nhất tộc nì dạ nhanh nhất nghe đến áo rồ dạ lời nói, nguyên bản phụ trách tập kích hổ cả lâu, bắt giết chỗ bẩn hổ cả mọi người nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước nóc nhà. Xạ rủ Tô Bị tổ đã lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, Uchiha áo rồ dạ. Xạ rủ Tô Bị ả sủ mà nghe vậy ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh giá, rét lạnh sát ý lập tức hiện đầy bốn phía. Tại hắn thu được tình báo bên trong, chính là Uchiha áo rồ dạ dẫn đầu số lớn Uchiha xung kích hổ cả lâu ngày đó. Phụ thân xạ rủ Tô Bị hỉ rủ rèn ly kỳ tử vong. Nhìn phía dưới xạ rủ Tô Bị nhất tộc nị dạ, a áo rồ dạ đứng dậy cổ động trong cơ thể khổng lồ trạ cơ dạ. Mãnh liệt trạ cơ dạ tại a áo rồ dạ trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, từng tia từng sợi trạ cơ dạ tràn lan mà ra, để không khí bốn phía trở nên càng thêm khô nóng cùng nặng nề. Chậm rãi, nóc nhà mảnh ngói không chịu nổi hắn tràn lan trạ cơ dạ, bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó bắt đầu từng mảnh vỡ ra. Cạch, cạch, cạch. Mảnh ngói bị hắn khí thế bàng bạc nghiền thành cho bụi, phiêu tán rơi rụng ở trong trời đêm. A Áo Dô Dạ nhìn chằm chằm phía dưới xạ rủ Tô Bỉ nhất tộc Nỉ Dạ, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi lúc này không đi diệt sát Nỉ Dạ phản bội họ Dô Si Mạ, chẳng lẽ muốn phản thôn sao? Khí thế bàng bạc giống như sóng to gió lớn càn quét toàn trường, phía dưới không ít xạ rủ Tô Bỉ nhất tộc Nỉ Dạ tim đập không khỏi trì trệ, cái chán toát mồ hôi lạnh nhịn không được lui về sau mấy bước. Hồi tưởng vừa rồi trong viện xỉ nổ sủ kẻ cùng dị dị hải dạ giao thủ ngắn ngủi, không ít người đã ý thức được cái kia xỉ nổ sủ kẻ là họ Dô Si Mạ giả trang. Không ít không rõ chân tướng trong mắt bọn họ xuất hiện bên trong vẻ nghi hoặc, một bên hầu quý, cùng một biên tướng chính mình ánh mắt rời về phía ạ su mà cùng xạ rủ Tổ Bì Tô Đạ. Tộc trưởng, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì muốn cấu kết họ Dô Si Mạ? Tộc trưởng, xì nổ sủ kẻ đâu? Xạ rủ Tổ Bì Tô Đạ thấy ạ áo rổ dạ dăm ba câu châm ngòi tộc nhân, kinh hoàng cầm côn chỉ hướng ạ áo rổ dạ, nói, mọi người không nên tin hắn, hắn chính là hại chết hổ cả đệ tam hung thủ. Uchiha ạ áo rổ dạ, giết hắn cho ta a. Thấy xạ rủ Tô Bỉ nhất tộc Nỉ Dạ lòng có do dự, ạ sủ mạ bên cạnh cầm trong tay quải trượng áo đen Nỉ Dạ nói, động thủ. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn bốn tên áo đen Nỉ Dạ liền đã xuất thủ. Bạch, bạch, bạch. Từng đợt âm thanh xé gió bên trong, bốn tên áo đen Nỉ Dạ nhanh chóng dung nhập trong quần áo đen. Sau một lát, ạ áo rồ dạ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo hiện ra lăng liệt hàn quang binh khí. Không bằng phản ứng, ạ áo rồ dạ xung quanh liền xuất hiện bốn cái áo đen Nỉ Dạ, mà thân thể của hắn lúc này đã liền bị 6-7 binh khí cắm vào. Trước ngực, hậu tâm, hai sườn đều bị binh khí cắm vào. Nhìn thấy ả áo rồ dạ nháy mắt bị chém giết, xạ rủ Tổ Bì Tô Đạ kinh hoàng trên mặt xuất hiện một ít vui mừng. Ả xù mạ cùng mấy tên khác áo đen nhị dạ thì là lắc đầu. Một đao cắm vào ả áo rồ dạ ngực nhị dạ cười gần nói, đây chính là ủ trì hạ thiên tài. Không gì hơn cái này. Dùng cú này cắm vào ả áo rồ dạ hậu tâm nhị dạ thì nhăn nhăn lông mày, nói, xúc cảm có chút không đúng. An ý mấy người tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm liền đã bay ngược mà ra. Nhưng mà phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm. Đốt ta tàn khu, hừng hực liên hỏa. Còn chưa minh bạch ạ áo rồ dạ nói những lời này là có ý tứ gì, trước mắt ạ áo rồ dạ liền hóa thành một đoàn to lớn màu cam hỏa diễm. Oeng. Màu cam hỏa đoàn ầm vang bộc phát, giải rác cam hỏa nháy mắt đốt lên bọn họ quần áo, sau đó để bọn họ tất cả đều hóa thành hỏa nhân. T. A. Bọn họ không có cầu cứu, nhưng đau đớn kịch liệt để bọn họ nhịn không được gào thét, may mà cỗ này đau đớn cũng không có duy trì bao lâu. Bất quá mấy giây, màu cam hỏa diễm cũng đã đem bốn người đốt thành cho bụi, sau đó dọc theo mái hiên lan tràn. Phía dưới xạ rủ Tô Bỉ nhất tộc Nỉ Dạ vội vàng hướng phía sau nhảy mấy chục mét, sợ hãi nhìn xem màu cam hỏa diễm. Đây là lửa gì? Uchiha A áo rồ dạ viêm độn sao? Đây cũng quá mạnh a. Vì cái gì hắn hỏa độn có thể giết người? Xạ rủ Tô Bỉ nhất tộc lấy tinh thông hỏa độn tự cho mình là, nhưng bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua cường đại như thế hỏa diễm. Còn lại áo đen các Nỉ Dạ không có bởi vì đồng bạn tử vong mà cảm thấy sợ hãi, thậm chí không có một tia tình cảm không ổn định. Tại ả áo rồ dạ hóa thành màu cam liệt hỏa nháy mắt, bọn họ liền đã ăn y đã phân tán bốn phía, kết trận bảo vệ lại ở giữa ả sủ mạ cùng cầm trong tay quải trượng áo bào đen Nỉ Dạ. Trong trận, đỡ quải trượng áo bào đen Nỉ Dạ mở miệng nói, không hổ là ta coi trọng thiên tài, vậy mà nghiên cứu ra hỏa phân thân, thật là khiến người ta cảm thấy khó giải quyết đối thủ. Ả sủ mạ hai tay nắm ở phi yến, mơ hồ thanh quang chiếu dọi ra hắn băng hàn ánh mắt. Ta chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay hắn phải chết. Áo bào đen Nỉ Dạ nhẹ gật đầu, nói, xác thực, hôm nay hắn không chết, chúng ta liền muốn chôn vùi tại cái này. Hai người đang khi nói chuyện, bọn họ bên cạnh một tên áo bào đen Nỉ Dạ đống nhiên mở miệng. Cẩn thận. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 295, xạ rủ Tổ Bị chủ tội. Cẩn thận. Áo đen Nỉ Dạ tiếng nói chưa rơi, ạ sủ mạ đám người dưới chân mặt đất liền bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó từng đạo bén nhọn gai đất vụt lên từ mặt đất. Có tên kia cảm giác Nỉ Dạ cảnh cáo, chỉ có một hai người phản ứng không gấp bị gai đất đâm xuyên qua thân thể. Mấy người còn lại đều hiểm lại càng hiểm nhảy lên, tránh thoát cái này một đợt mau lẹ gai đất công kích. Nhưng mà lăng không bọn họ còn chưa cao hứng, vô số đạo hôi mang sen lẫn một sợi thanh quang liền bắn về phía bọn họ. Hiu, hiu, hiu, keng, keng, keng, phúc, phúc, phúc. Trong bầu trời đêm đột nhiên diễn tấu lên tử vong hòa âm, cú nải phá không âm thanh, kim loại va chạm âm thanh, nhẫn cụ nhập thể âm thanh liền tại cái này hài hòa hỗn hợp cùng một chỗ. Thân thể lăng không nỉ dạ không chỗ mượn lực, chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh, đón đỡ ạ áo rồ dạ phóng tới cù nải, lại không cách nào ngăn cản có khả năng biến hướng chạm tiên phi đao. Thanh quang ở trong trời đêm xẹt qua từng đạo đường vòng cung, xuyên thủng từng cái ngực. Cùng lúc đó, gẹt chút xuống, chiếu rọi đến trên không vẩy ra đóa đóa huyết hoa bên trên. Cũng chiếu rọi đến chậm rãi từ dưới đất toát ra ạ áo rồ dạ trên thân. Ạ áo rồ dạ nhìn hướng ạ sủ mạ đám người, chỉ thấy bọn họ đã chết tổn thương thảm trọng, chỉ còn lại có bốn người theo ạ áo rồ dạ liên tiếp trong công kích còn sống sót. Tập sát mấy người Trảm Tiên Phi Đao lúc này mất đi ban đầu tốc độ, bị cầm trong tay Phi Yến Ạ Sủ Mạ liên tiếp chặn công kích. A Áo Dồ Dạ thấy thế, cũng lại không cưỡng cầu, thấp giọng nói, "Về." Trảm Tiên Phi Đao giống như có linh phi điệu đồng dạng bay trở về A Áo Dồ Dạ bên người, chậm rãi vòng quanh hắn xoay tròn. Trong lúc nhất thời, A Áo Dồ Dạ giống như Trích Tiên Lâm Trần. Nhìn xem A Áo Dồ Dạ giống như thần kỹ nhẫn cụ điều khiển chi pháp, bốn phía nhị dạ cũng không khỏi trố mắt đứng nhìn. A Áo Dồ Dạ không có tiếp tục xuất kích, mà là nhìn hướng Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc nhị dạ, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. "Các ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị phản thôn sao? Đây là ta lần thứ hai hỏi, nhưng tuyệt sẽ không có lần thứ ba." Lần này, A Áo Dồ Dạ cũng không đối với bọn họ phóng ra bất luận cái gì sát khí, nhưng bọn hắn toàn bộ đều cảm thấy sợ hãi. A Áo Dồ Dạ vừa rồi cắt dưa chém đồ ăn đồng dạng chém giết áo đen nhị dạ, để bọn họ cảm thấy sâu nhất tuyệt vọng. Bọn họ thật muốn phản thôn sao? Đừng nói xung kích hổ cả lâu, bắt giết hổ cả, liền người trước mắt bọn họ đều qua không được. Sạ Dù Tổ Bị Tổ Đạ trong lòng đồng dạng tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn đã sớm cùng Ạ Sủ Mạ đạt tới thỏa thuận, liền tính phản loạn thất bại cũng có thể dẫn đầu tộc nhân cùng thủ hạ nương nhờ vào đại mi. Nhưng mà nếu là liền phản loạn đều không có nhắc lên, tộc nhân là có thể đào thoát xử phạt, nhưng hắn cái này thủ lĩnh tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bởi vậy, hắn lần thứ hai giơ lên côn sắt, chuẩn bị phát biểu cổ động tộc nhân. Phúc! Đông nhiên hắn cảm giác sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, sau đó hắn cảm giác được trái tim của mình đã bị một cái đoạn đao đâm xuyên. Hắn nghiêng đầu nhìn, động thủ là trong tộc thượng nhẫn Sạ Dụ Tổ Bị Cạ Dụ Kỳ. Che lấy trước ngực không ngừng vết thương chảy máu, Sạ Dụ Tổ Bị Tổ đã dáng chống đỡ một hơi, chợt vật hỏi, "Cạ Dụ Kỳ, hiện tại nương nhờ vào Hủ Chi Hạ, ngươi cũng chỉ có chết." "Vì cái gì?" Nhìn xem Sạ Dụ Tổ Bị Tổ đã mở hôn nguyên mắt to, Sạ Dụ Tổ Bị Cạ Dụ Kỳ trên mặt tràn đầy quyết tuyệt. "Bởi vì ta còn có thế tử, còn có con cái, còn có tộc nhân." "Còn có?" Sạ Dụ Tổ Bị là cổ nổ hạ Sạ Dụ Tổ Bị. Nghe xong Sạ Dụ Tổ Bị Cạ Dụ Kỳ trả lời, Sạ Dụ Tổ Bị Tổ đã trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, một nháy mắt bách vị tạp trần. Không có cho Sạ Dụ Tổ Bị Tổ đã nhớ cả đời cơ hội, Sạ Dụ Tổ Bị Cạ Dụ Kỳ hai tay nhất chuyển, triệt để xoắn nát Sạ Dụ Tổ Bị Tổ đã trái tim. Hắn một chân đem Sạ Dụ Tổ Bị Tổ đã thân thể đáng ngã, sau đó nâng máu me đầm địa đoàn đao. Tộc trường bị đóng giả xì nổ sủ kẻ họ rổ xì mà không chế, làm ra quyết định sai lầm. A Sú Mạ sớm tại mấy năm trước liền phản thôn, chính là hắn mang đến họ rổ xì mà, hiện tại là chúng ta chuộc tội thời khắc. Giết bọn hắn. Nói xong, hắn cầm đao xông về A Sú Mạ đám người. Bên cạnh hắn Sạ Dụ Tổ Bị thượng nhẫn bừng tỉnh một lát, cũng cắn răng đi theo hắn. Thượng nhẫn bọn họ cử động chứng minh Sạ Dụ Tổ Bị cả dù kỳ ngôn ngữ tính chính xác, trong lúc nhất thời minh bạch chân tướng Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc nhị dạ lưu lại hối hận nước mắt. Nhìn quanh bốn phía nhấc lên chiến hỏa tộc địa, bọn họ kiên quyết xông về chiến đoàn. Mắt thấy chính mình bị tộc nhân nói xấu thành phản thôn người, A Sú Mạ hai mắt trở nên đỏ thẫm, phi yến bên trên thanh quang trở nên càng thêm hẹp dài. Khoảnh khắc, Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc tộc nhân đã phóng tới A Sú Mạ cùng còn lại mấy tên người áo đen. Trong lúc nhất thời, đao quang liên tiếp, côn ảnh trùng điệp. A Áo Dồ Dạ hai tay ôm ngực, mắt trái xạ dìn gẳng cấp 3 đã mở ra, bình tĩnh nhìn xem Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc nội đấu. Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc nhấc lên phản loạn, nhất định phải nhận đến trừng trị. Đây cũng không phải là xuất phát từ cái gì công lý chính nghĩa, mà là bởi vì Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc bây giờ có thể uy hiếp được đến ủ trì hạ thống trị. Cho nên tại Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc phạm sai lầm thời điểm, ủ trì hạ tuyệt sẽ không buông tha bỏ đá xuống giếng, giải quyết triệt để Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc hậu hoạn cơ hội. Đương nhiên bọn họ chịu chủ động hy sinh, tiêu hao xuống địch nhân sinh lực, như vậy A Áo Dồ Dạ không ngại thay bọn họ che giấu phản loạn sự thật. Đối với người chết, A Áo Dồ Dạ cảm thấy có thể cho vô hạn tôn sùng. Ngồi xem Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc nội đấu nguyên nhân còn có một cái, đó chính là hắn vừa bắt đầu liền theo A Sủ Mạ mấy người bọn họ trên thân cảm thấy một tia nguy hiểm. Suy tính nói họ Dồ Xì Mạ đột nhiên xuất hiện, A Áo Dồ Dạ cảm thấy lần này phản loạn khả năng không phải Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc đầu góc nóng lên. Hắn lo lắng áo đen nhị dạ bên trong lại ẩn giấu đi cái gì cả cấp cường giả, tuy thời chuẩn bị âm hắn một cái. Bởi vậy, hắn vừa bắt đầu liền dùng hỏa phân thân tới thăm dò, về sau càng là dùng nhẫn thuật, ném nhị dạ đối địch, một mực cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Mấy vòng công kích đến đến, A Áo Dồ Dạ không có đến đối phương tử thương thảm trọng như vậy vậy mà còn có thể bảo trì bình thản. A Áo Dồ Dạ thấy thế, trong lòng càng thêm cẩn thận, thế là để Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc nhị dạ tiến đến tiêu hao bọn họ. Hắn mắt trái không ngừng mà quan sát đến Ạ Sủ Mạ cùng mặt khác ba cái áo đen nhị dạ hành động, không ngừng mà theo tất cả nhỏ bé động tác phân tích bọn hắn thực lực cùng tình báo. Một phương hướng khác, Ạ Áo Dồ Dạ mở miệng nháy mắt, Dị Dị Dạ ngay lập tức liền phản ứng lại. Hắn hiểu được Ạ Áo Dồ Dạ ý tứ, chỉ cần đem họ Dồ Xì Mạ diệt sát ở đây, sau đó diệt trừ phát động làm phản Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc thượng nhẫn, Uchiha có thể không truy cứu Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc làm phản. Đồng thời sẽ đem đoan nước chụp tại họ Dồ Xì Mạ trên thân. Từ đó bảo toàn Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc phụ nữ trẻ em cùng trung hạ nhẫn tính mệnh, đồng thời cho đệ tam cùng Sạ Dụ Tổ Bị nhất tộc lưu lại tốt thanh danh. Nói thật,

Kịch liệt va chạm để kiên cố kết giới tường nháy mắt lắc lư, để song phương giao chiến cũng không khỏi đình chỉ giao chiến. Giang giác. Đông nhiên, tường rào chỗ phát ra một trận để cho người tê dại kéo dài rên rỉ. Bất qua mấy lần công kích, cái này thủ hộ cổ nổ hạ kết giới tường liền đã xuất hiện vết dạng. Cổ nổ hạ một phương nhị giả nghe được thanh âm này, sắc mặt cùng nhau kỳ biến, toàn bộ đưa mắt nhìn sang âm thanh kia truyền đến đầu nguồn. Ngăn cản hắn, dẫn đầu nhị giả làng lá nháy mắt mở miệng. Lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, đem chính mình phòng ngự cường đại nhất nhận thuật thi triển mà ra. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ, thổ trận bích. Mặt khác nhị giả làng lá cũng không nhìn đối diện phản loạn xạ dụ tổ bị nhất tộc nhị giả cùng nhị giả tiền thưởng, an ý đồng thời kết tấn. Trong khoảnh khắc, từng đạo tường đất tại kết giới ngoài tường dâng lên. Nhưng trong chớp nhoáng này, nhân vật phản diện các nhị giả cũng mượn nhờ cơ hội này cũng xông về bọn họ, chấm dứt mấy cái phản ứng không gấp nhị giả. Nhị giả làng lá chế tạo tường đất cũng không ngăn cản cự xà lâu ngày, cũng không lâu lắm tường đất liền bị cự xà đâm cháy. Sau đó, cự xà lần thứ hai vung vẩy lên nó to lớn cái đuôi, hung hăng quất về phía kết giới tường vết rạn chỗ. Hô! Gào thét tiếng xe gió lên, cự xà cái đuôi đã hóa thành màu đen tan ảnh. Lần này, cự xà cái đuôi phía trước không còn có bất kỳ vật gì. Oeng! Giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh vang lên bên tai mọi người, vô số đá vụn, mảnh gỗ vụn hướng viên đạn đồng dạng lén lút bay ra, để trên tường song phương nhị dạ đều mười phần chật vật. Giờ phút này, vô luận là cổ nổ hạ nhị dạ, vẫn là phản loạn nhị dạ, đều chẳng quan tâm chật vật đồng bạn, gắt gao tiếp cận dâng lên rất nhiều bụi mù từng rào. Dẫn đầu nhị dạ làng lá sắc mặt đã trở nên xanh trắng, hắn hết sức rõ ràng kết giới tường bị phá, rất nhiều nhị dạ phản bội vào thôn hậu quả. Một lát sau, bụi mù trở thành nhạt, trong đó ẩn hiện ra một cái nửa ngồi bóng người. Bóng người này không hề cao lớn, nhưng tại trước người hắn lại có một cái đỉnh thiên lập địa to lớn võ sĩ. To lớn võ sĩ thân có màu xanh sẫm, tay trái cầm thuẫn chặn cự xà quất roi, tay phải cầm súng xuyên thủng cự xà đầu. Dưới chân hắn sâu sắc lõm, vô số đạo vết dạn giống như mạng nện, nhưng hắn dưới thân kết giới tường còn chưa rạn nứt. Thu hồi sở san đủ, tu tá năng hồ, xì xì ôn hòa nói, còn tốt, kịp thời chạy tới. Không biết vì sao, nghe lấy người này giọng ôn hòa, ở đây nhị dạ làng lá đều cảm nhận được mười phần an toàn. Tựa như vô luận cái gì nguy nan, người trước mắt đều có thể ngăn cản được. Mà dẫn đầu nhị dạ làng lá càng là lộ ra buông lòng nụ cười. Hắn nhận ra chi viện nhị dạ, thuấn thân xì xì, không hổ là bây giờ cổ nổ hạ nhanh nhất nam nhân, chạy đến thật là kịp thời a. Mà phản loạn xạ rủ tô bị nhất tộc nhị dạ cùng nhị dạ tiền thưởng tâm thì là hướng về vực sâu vô hạn hạ xuống. Đáng chết! Nhị dạ tiền thưởng thủ lĩnh lẩm bẩm nói. Hắn không có nhận ra xì xì, nhưng vô luận là hắn bắt giữ không bằng thân pháp, vẫn là vừa rồi ngạnh kháng cự xà công kích sau đó đem cự xà chém giết thần bí nhận thuật đều để hắn thăng không nổi lòng phản kháng. Nhưng hắn không hề từ bỏ, ngược lại lớn tiếng nói, người này khẳng định thụ thương. Giết hắn. Nhìn xem vọt tới nhị dạ phản bội, xì xì chậm rãi rút ra đoàn đao, nói nhỏ, ta là bị thương, bất quá giết các ngươi không cần phí khí lực gì. Đang lúc nói chuyện, hắn một tay kết cái ấn. Nháy mắt là mười mấy đạo thân ảnh theo trong thân thể của hắn toát ra, xông về nhị dạ phản bội bọn họ. Huyễn thuật. Ảnh phân thân. Mọi người trong lúc nhất thời không phân rõ xì xì huyễn ảnh phân thân ảo diệu, còn tới kịp suy tư, hiện ra lăng liệt hàn quang dao găm đã tại trong đám người nhấc lên vô số huyết hoa. Sau ba hơi thở, Xì xì cùng phóng tới hắn nhị dạ phản bội bọn họ giao thoa mà qua. Xì xì phủi xuống đoạn đao bên trên huyết hoa, tất cả nhị dạ phản bội nhộn nhịp ngã xuống đất. Lúc này, đi theo xì xì chi viện ám bộ nhị dạ mới xuất hiện ở chân trời. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 297, đàn dư lòi đôi. Hai đóa hoa nở, các đơn một nhánh. Làm làng lá bên trong ngoài thôn tiến hành đủ kiểu chiến đấu thời điểm, à áo rồ dạ an nhàn mà nhìn xem xạ rủ tổ bị nhất tộc nội đấu. Lúc này xạ rủ tô bị nhất tộc nhị dạ đã đem ạ xù mạ đám người chia làm 4 cái chiến đoàn, phát huy trọn vẹn nhân viên của bọn hắn ưu thế. A áo rồ dạ trước hết nhất quan tâm chính là ạ xù mạ, đối với mặt khác 3 cái phủ lấy hắc bào nhị dạ, hắn càng thêm bắt mắt. Không thể không nói ạ xù mạ thiên phú cùng thực lực quả thật không tệ, mấy năm lang thang tại bên ngoài cũng không có để thực lực của hắn chỉ trệ không tiến. Đối mặt 3 cái xạ rủ tô bị nhất tộc thượng nhẫn quyền lực vây công, hắn thể thuật, nhẫn thuật qua lại hoán đổi, phong độn, hỏa độn luân phiên thi triển, vậy mà không có rơi vào hạ phong. Bất quá à áo rồ dạ cẩn thận quan sát vài lần về sau, chỉ lắc đầu đem ánh mắt chuyển qua còn lại 3 tên áo đen nhị dạ trên thân. Bây giờ ạ sủ mạ thực lực chỉ là mới vào tinh anh thượng nhẫn, nhưng thực lực như vậy đối hắn không có khả năng có bất kỳ uy hiếp. Đã như vậy, để chính mình cảm nhận được kẻ nguy hiểm nhất định núp ở 3 cái áo đen nhị dạ bên trong. Đỏ tươi con ngươi theo bị vây công áo đen nhị dạ trên dưới nhảy lên, màu đen cấp 3 chậm rãi chuyển động, ạ áo rồ dạ cẩn thận quan sát đến 3 tên áo đen nhị dạ nhỏ bé phản ứng. Rất nhanh, A áo rồ dạ tìm tới một người trong đó sơ hở. Không, hẳn là nói tìm được trong bọn họ sơ hở. 3 tên áo đen nhị dạ hiện ra thực lực đều là tiếp cận tinh anh thượng nhận trình độ, cũng không có bao nhiêu phát triển. A áo rồ dạ cũng nhìn không ra 3 người có gì dị thường, nhưng hắn phát giác được trong đó 2 người ẩn ẩn có bảo vệ hơi thấp áo đen nhị dạ. Áo đen nhị dạ lãnh đạo. Để ta nhìn ngươi là ai? A áo rồ dạ khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hướng chính xác cơ hội về sau, hắn vội vàng chỉ phi đao nói khẽ, kiếm quang phân hóa. Lời còn chưa dứt, vòng quanh A áo rồ dạ lượn vòng chạm tiên phi đao lập tức điều chỉnh phương hướng, hóa thành thanh quang bắn về phía bị mấy tên xạ rủ tổ bị nhì dạ vây công áo đen nhì dạ. Phi hành trên đường, thanh quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, nháy mắt biến thành dày đặc thanh sắc lưu tinh mưa. Cái này tự nhiên không phải trong tiên hiệp kiếm quang phân hóa, mà là A áo rồ dạ sao chép dần với xạ độc cù nải no rút, khổ vô ảnh phân thân chi thuật. Phân hóa phi đao cũng không có chạm tiên phi đao uy lực, vì không cho chạm tiên phi đao khác người, A áo rồ dạ thậm chí khống chế chạm tiên phi đao bản thể tốc độ. Nhưng vô số phi đao đều là thực thể, mà ẩn tàng trong đó chạm tiên phi đao càng là sắc bén không gì sánh được, xa so với ngự sử chạm tiên phi đao uy lực càng quỷ dị hơn khó lường. Dưới hắc bảo, đằng trên mặt lộ ra buồn rầu cùng biệt khuất chi sắc. Kế hoạch bắt đầu phía trước, hắn cùng họ rồ xì mà đã từng phân tích qua cổ nổ hạ thực lực. Bây giờ cổ nổ hạ thực lực không hề yếu, phù gạ cụ, xì xì, à áo rồ dạ cùng dị dị dạ đều nắm giữ cả cấp thực lực. Cổ nổ hạ bây giờ mạnh nhất là dị dị dạ, đang lúc trung niên hắn tựa hồ nắm giữ truyền thuyết này bên trong tiên thuật. Từng một người đối mặt làng mây mấy vị cả cấp cường giả không rơi vào thế hạ phong. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, dị dị giả cũng sẽ không trở thành bọn họ ngăn cản, tuyệt sẽ không đi bảo vệ hại chết đệ tam ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, nhiều nhất chính là đi cắt ra phá hư thôn nhị dạ phản bội hỗ trợ thủ hộ cô nô hạ. Tiếp xuống để bọn họ cảm thấy kiêng kỵ là thức tỉnh mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, phủ gạ cụ cùng xì xì. Phủ gạ cụ mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, năng lực biểu hiện chính là khiến nhị dạ cảm thấy vô hạn sợ hãi mà không cách nào động đậy cường đại đồng thuật. Nếu là không thể nhất kích tất sát, phối hợp với mặt khác tinh anh thượng nhẫn, sẽ làm bọn hắn tất cả mọi người đều có mất mạng nguy hiểm. Xì xì hình như bởi vì tuổi tác nguyên nhân không cách nào duy trì quá lâu mạn dệ kỳ, vạn hoa đồng, nhưng khó dây dưa huyễn ảnh phân thân, xuất thần nhập hóa huyễn thuật cùng với còn chưa triển lộ đồng thuật đều để bọn họ không dám kinh thị. Cuối cùng đáng lưu ý chính là a ảo rồ dạ, họ rồ xì ma cường điệu nói rõ a ảo rồ dạ không có ấn viêm độn cùng biến hướng phi đao. Cô nộ hạ thực lực xa so với bọn họ cường đại, nhưng chiến tranh không phải trùng nhận thi lúc tranh tài, mà là tràn đầy tất cả đánh cờ cùng tình huống ngoài ý muốn sự thật. Cô nộ hạ mặc dù có 4 cái cả cấp cường giả, nhưng sẽ không tụ tập tại một chỗ. Chỉ cần xạ rủ tô bị nhất tộc khắp nơi phá hư điệu hổ ly sơn, bọn họ tuyệt đối có cơ hội một kích phải chúng, chém giết ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cái này hổ cả đệ ngũ. Đáng tiếc là kế hoạch chỉ là kế hoạch. Xạ rủ tô bị nhất tộc phản loạn lại bị phát hiện, ngoài dự liệu gì dễ dạ tham chiến. A áo rồ ra hiện thân về sau, đàn không có bại lộ thân phận, ngược lại là ẩn nút xuống. Biết A áo rồ dạ thực lực, hắn chuẩn bị tìm cơ hội trọng thương A áo rồ dạ. Làm hắn không nghĩ tới chính là, tuổi quá trẻ A áo rồ dạ vậy mà như thế cẩn thận, không những không có tới gần bọn họ, còn cổ động xạ rủ tổ bị nhất tộc tộc nhân trước đến tiêu hao bọn họ. Bây giờ, nhìn thấy bọn họ rơi vào hạ phong, A áo rồ dạ vậy mà còn không lên phía trước, xa xa sử dụng nhẫn cụ đến công kích mình. Màu xanh mưa sao băng vạch phá không gian, tại xạ rủ tổ bị nhất tộc nhị dạ công kích khoảng cách bắn về phía đàn. Đàn biết A áo rồ dạ phi đao uy lực, rốt cuộc không lo được che giấu thân phận. Phong độn xì dịn, chân không nhận. Trong khoảnh khắc, bị rót vào sắc bén phong thuộc tính trạ cờ dạ cu nải lăng không mọc ra một đạo nửa mét bên trên khí nhận. Vung vẩy đạo này khí nhận, đặt nháy mắt chém giết cận thân hai vị xạ rủ tô bị nhất tộc nì dạ, sau đó lập tức vứt bỏ cù nải hướng về sau nhảy xuống. Bay ngược quá trình bên trong, ngón tay của hắn nhanh như tàn ảnh, bất quá nửa hơi liền kết xong dấu tay. Phong độn đại tột hạ, đại đột phá. Khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên, kịch liệt cuồng phong bị lệch nổ bắn ra mà đến phi đao quy tích, không khí khí nhận càng là cùng phi đao giao kích. Phát ra liên miên bất tuyệt kim kêu thanh âm. Bành, bành, bành. Từng đạo thanh quang cùng khí nhận va chạm phía sau hóa thành nồng đậm khói trắng che đậy phía sau thanh quang. Đan vừa định tăng lớn trạ cờ dạ chuyển vận, đồng nhiên trong lòng dâng lên một đạo hơi lạnh tấu xương. Trong lòng nguy hiểm dự cảm vang lớn, đan nháy mắt cắt đứt nhẫn thuật, bạo phát trên chân trạ cờ dạ làm chính mình lệch bay ra ngoài. Sau một khắc, một đạo dài nhỏ thanh quang theo khói trắng bên trong bắn ra, xuyên thủng hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Tại tàn ảnh cách đó không xa, đan hiện ra thân hình. Lúc này hắn mũ trùm đã vỡ vụn, lộ ra hắn hung ác nham hiểm khuôn mặt, đáng nhắc tới chính là tấm này khe danh tổng hợp trên mặt lần thứ hai thêm một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mặt khác hai cái áo đen nỉ dạ thấy đan gặp nguy hiểm, đều đột nhiên bạo phát thực lực, trông coi đến đan trước người. Nháy mắt rơi xuống mấy cô thi thể xạ rủ tô bị nỉ dạ thì là vội vàng nhảy tới bên kia, sợ hãi nhìn xem a áo rồ dạ cùng đan ba người. A áo rồ dạ lần thứ hai phất tay gọi trở về trạm tiên phi đao. Mặc dù trạm tiên phi đao là trả cờ dạ truyền kim loại chế tạo, nhưng cùng tinh thiết chế thành vũ khí đập nện quá nhiều vẫn sẽ có chỗ mài mòn. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là nhị dạ phản bội đàn ra. Nhìn xem trên mặt chảy máu đàn, a áo rồ dạ cảm thấy hơi lỏng. Mất đi hạt hí dạ mạ xếp chế tạo cánh tay phải, đàn như cũ nắm giữ cả cấp chiến lực, nhưng a áo rồ dạ nhưng không có mảy may e ngại. Dù sao, hắn nhưng là có đông đảo pháo hôi. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. A áo rồ dạ đối nguyệt, giống như đọc diễn cảm thơ ca đồng dạng đọc hỏa chi ý chí. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía xạ rủ tô bị nhất tộc nị dạ, nói, trung hạ nhẫn đi sơ tán tộc nhân, còn thừa người cùng ta cùng một chỗ chém giết nị dạ phản bội đàn dị. Dừng lại, hắn nghiêm túc nói, vì cổ nổ hạ tương lai, vì xạ rủ tô bị tương lai, hôm nay, mời chư quân không sợ hy sinh. Lúc này ở cái này xạ rủ tô bị nhất tộc nị dạ đã tổn thất hơn phân nửa, sống sót cũng người người mang thương. Nghe xong A áo rồ dạ lời nói trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ đau thương, không ít tuổi trẻ nị dạ càng là đối với A áo rồ dạ trợn mắt nhìn. Nhưng xạ rủ tô bị cạ rủ kỳ chờ thêm nhẫn nhưng là cảm kích nhìn A áo rồ dạ một cái. Xạ rủ tô bị cạ rủ kỳ trực tiếp không cần suy nghĩ mệnh lệnh bọn hậu bối đi tổ chức tộc nhân tị nạn, sau đó hắn cùng còn lại hai cái thượng nhẫn, năm cái tổ cục dứt khoát uống vào gia tộc bí dược. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 298, dị dị dạ quyết ý. Bí dược lối vào. Xạ dù tổ bị cả rủ kỳ đám người trên mặt dâng lên không bình thường ửng hồng. Quen thuộc gia tộc bí dược gạ sủ mạ sắc mặt cấp tốc phát xanh, bối rối hô, mau ngăn cản bọn họ. Lời còn chưa dứt, hắn đã hướng xạ dù tô bị cả rủ kỳ đám người ném sủ rẻ kèn, chờ mong có khả năng đánh gãy bọn họ thi triển nhân thuật. Đặt nghe vậy, lập tức lựa chọn tin tưởng ạ sủ mạ phán đoán, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn xỉ ghi ô cụ, chân không ngọc. Sơ xác tiêu điều gió đêm nháy mắt nghe theo hắn triệu hoán, ngưng tụ thành ngạch vô số đạo cô động ánh sáng. Chém về phía xạ dù tổ bị nhất tộc 8 cái nì dạ. Xạ dù tổ bị nhất tộc nì dạ hình như sớm có đoán, hai người nhanh chóng tiến lên kết ấn, hai tay hướng trên mặt đất vỗ. Thổ độn đỏ di hệ kỳ, thổ trận bích. Địa long lan lột, từng đạo tường đất không cần tiền giống như vụt lên từ mặt đất ngăn tại trước mặt bọn hắn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Vâng, Vâng, Vâng. Suzuken cùng phong độn sóng ánh sáng liên tiếp đụng phải tường đất bên trên. Suzuken tại trên tường đất đục mở từng đạo vết nước. Phong độn sóng ánh sáng càng là giống như cắt giấy đồng dạng đem tường đất cắt chém thành vô số đá vụn. Thế nhưng, tại từng đạo tường đất suy yếu xuống, phong độn sóng ánh sáng dần dần đánh mất sắc bén, chung quy là bị hai người chặn lại phong độn sóng ánh sáng công kích. Đàn đám người còn phải lại thi triển nhân thuật, chợt phát hiện phía trước không có xuất thủ sáu cái xạ dụ tổ bị nhất tộc nhị giả nhảy tới tường đất bên trên. Lúc này sáu người trên tay đều kết hỏa độn kết thúc dấu tay, an ý mở cái miệng to ra. Hỏa độn gần no rụt, hào viêm chi thuật. Trong khoảnh khắc, tám đạo nóng bỏng màu đỏ liệt diễm theo bọn họ trong miệng phun ra mà ra, giống nhau tính chất mãnh liệt hỏa diễm nhanh chóng dung hợp, nháy mắt tạo thành một đạo che khuất bầu trời biển lửa, hừng hực diễm quang chiếu sáng đêm đen như mực trong không, nóng rực nhiệt độ bốc hơi bốn phía không khí trình độ, mãnh liệt hỏa diễm thiêu nứt ra phía trước đại địa cùng tòa nhà. A áo rồ dạ thấy thế, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Xa dù tổ bị nhất tộc không hổ là lấy hỏa độn nghe tiếng nhân tộc, bọn họ bí truyền nhận thuật gần no rụt, hào viêm chi thuật, mặc dù không có ủ chỉ hạ gạo gạ kỳ, hào hỏa cầu, uy lực to lớn. Thế nhưng gần Nozuts, hào viêm chi thuật có khả năng dung hợp điệp ra từ đó tăng lớn nhận thuật uy lực. Vẹn vẹn 6 cái xạ dụ tổ bị thượng nhẫn hợp lực liền có thể thi triển ra tiếp cận cấp S nhận thuật uy lực hỏa độn, có thể nghĩ tập hợp xạ dụ tổ bị toàn tộc lực lượng thi triển, vậy nên là như thế nào một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đương nhiên, dung hợp nhận thuật có lẽ còn có yêu cầu khác, sau này cũng có thể sẽ không còn được gặp lại dạng này tình cảnh. A áo rồ dạ cảm khái C, đàn đám người không thể không nhìn thẳng vào xạ dụ tổ bị mọi người thi triển cái này tổ hợp nhận thuật. A Su Mạ tại vung ra sủ dịch kèn thời điểm đã bay ngược mà ra, trả cờ dạ bạo phát xuống, hắn giống như mũi tên đồng dạng hướng phía sau chạy nhanh. Đạn cũng biết không thể địch lại, vội vàng lui ra phía sau. Nhưng người chạy thế nào qua được hải triều, ngập trời liệt diễm xuống, không chỗ có thể trốn bốn người rất nhanh liền bị ngọn lửa hải dương bao phủ. Sau đó, giống như biển lửa tiếp tục giống như thủy triều, một làn sóng sợ đánh lấy hướng về phía trước, càn quét phía trước tất cả. Ầm ầm, phía trước đại trạch liền bị hỏa diễm sóng lớn đụng vào. Nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, giải rác không khí bên trong mảnh gỗ vụn còn chưa rơi xuống đất, liền bị nóng bỏng liệt diễm hòa tan. Ngay tại kịch liệt giao thủ, họ rồ xì mà cùng dì dì dạ cảm nhận được đánh tới sóng nhiệt, nháy mắt đối đầu một cái, an ý bay ngược mở. Liền xem như bọn họ cũng không nguyện ý đón đỡ cường đại như vậy nhân thuật. Rầm rầm rầm, lốp buốt, hỏa diễm sóng lớn hướng nát hơn 10 chỗ ngồi đại trạch, thiêu hủy vô số nhà gỗ, cuối cùng thế đi đã hết, lưu lại một chỗ tường đổ. A áo rồ dạ nhìn về phía trước chỉ còn lại khô nước thổ địa cùng cháy đen tường đá, sợ vô ngực. Xa dù tô bị một người sáu người thi triển dung hợp nhân thuật, đã nắm giữ hắn thi triển ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt cước, uy lực, nếu biết do hắn hỏa độn có thể là có viêm độn trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng hai tầng gia trì A. Đương nhiên, A áo rồ dạ không hề e ngại bọn họ, chỉ là lo lắng bọn họ tại phố xá sâm ướt bên trong thi triển dạng này nhân thuật, đến lúc đó liền tính bình định thành công cổ nổ hạ cũng tổn thương thảm trọng. Mở ra cái này xạ gì gặng. A áo rồ dạ nhanh chóng quét một vòng chiến trường, lướt qua xa xa rằng có gì dễ dạ cùng họ rồ xì mạ. A áo rồ dạ rất mau nhìn đến quần áo tả tơi đắn cùng ngã trên mặt đất không rõ sống chết ạ xù mạ. Đến mức đắn hai cái thuộc hạ đã tại hỏa diễm bên trong biến thành hai cỗ cháy đen hải cốt. A áo rồ dạ thấy thế khẽ lắc đầu, Cái này nhận thuật uy lực không giới chính mình thi triển cả mẹt kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước, nhưng đến tiếp sau liệt diễm tổn thương lại không cao, nếu không lúc này đàn dĩ ít nhất phải sử dụng mất hắn mắt phải xạ gì gặng. A áo rô ra nhìn hướng đứng tại trên tường đất xạ rủ tổ bi cả rủ kỳ đám người, đang muốn mở miệng cổ động một cái. Đồng nhiên, A áo rô ra nhìn thấy thân hình của bọn hắn còn xuống rất nhiều, hai chân run nhẹ nhẹ, từng cái theo trên tường đất ngã quỵ đến trên mặt đất. A áo rô ra dùng xạ gìn gẳng quan sát, tiếc hận nói, nguyên lai là sử dụng bí dược A. Đáng tiếc. Dùng tốt công cụ người không có, A áo rô ra có chút thương tâm. Hắn dù sao cũng là cái yêu thích hòa bình người, không đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là không muốn chính mình vào tay. Họ rồ xì mà nhìn xem quần áo tả tơi đặn dị, lộ ra nụ cười dễ cận, đặn dị, ngươi có chút chật vật đây. Đặn nghe vậy chừng họ rồ xì mà một cái, âm trầm nói, kế hoạch của chúng ta triệt để thất bại. Bây giờ, xa dù tổ bị nhất tộc nì dạ toàn bộ bị vây ở tộc địa bên trong, mà còn tinh nhuệ hơn phân nửa đã chết tại trong tay mình, còn lại nì dạ không có tác dụng lớn. Kết giới tường phương hướng viện quân đến nay chưa tới, chắc hẳn đã bị cổ nổ hạ nì dạ ngăn lại bên trong. Ngoài ra, hắn phát giác đạo kết giới bên ngoài cơ bản không có ánh lửa. Hiển nhiên sớm bố trí tiểu đội không có nhắc lên bất luận cái gì bằng nước. Không hề nghi ngờ, bọn họ nhắc lên trận này phản loạn còn chưa bắt đầu, liền đã tiến vào hồi cuối. Họ rồ xì mà đưa ra lưới giải liếm liếm môi, khàn khàn trả lời, đáng tiếc. Ngoài miệng nói xong đáng tiếc, khoe miệng của hắn nhưng vẫn là lộ ra nụ cười. Phản phất trận này tỉ mỉ bày kế làm phản chỉ là chàng trò chơi, thành công hay không hắn cũng không thèm để ý. Thấy họ rồ xì mà hứng hờ bộ dạng, đặt hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, không thể cùng gì rẻ dạ dây dưa, phải mau chóng đánh vỡ kết giới. Bằng không đợi ủ trì hạ phủ gạ củ đám người chạy đến, chúng ta liền không dễ đi. Áo rổ xì mà nghe vậy nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, a áo rổ dạ cũng nhảy tới gì dì dạ cách đó không xa. Sau khi suy tính, hắn kể rõ nói, gì dì dạ, chuyện bây giờ đã rất rõ, chính là áo rổ xì mà cùng đắn chủ hoạch lần này làm phản. Nếu như đem bọn họ hai người lưu lại, nhân chứng vật chứng đều tại, ta tin tưởng hổ ca đại nhân tuyệt đối sẽ đối xạ rủ tổ bị nhất tộc sẽ khoan hồng xử lý. Đối với gì dì dạ, a áo rổ dạ không có làm bất cứ uy hiếp gì. Hắn tin tưởng dì dì dạ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dì dì dạ khẽ gật đầu một cái, khi thấy đàn dì hiện thân thời điểm, hắn đối họ rồ xì mà thất vọng cực độ. Họ rồ xì mà ngươi đi lầm đường, đáng tiếc ta không cứu vãn nổi ngươi. Nhìn xem ngày xưa chí hữu, dì dì dạ khắp khuôn mặt là thương cảm, sau đó luôn luôn không đứng đắn trên mặt hắn xuất hiện hiếm thấy vẻ kiên nghị. Về sau, dì dì dạ nghiêng đầu nhìn về phía ả ảo rồ dạ, trầm giọng nói, ta có một cái cường đại nhất thuật, tuyệt đối có thể giải quyết triệt để bọn họ, thế nhưng ta cần thời gian nhất định. Hắn biết phổ thông hình thái xuống mình cùng họ rồ xì mà thực lực sấp xỉ như nhau, rất khó lưu hắn lại. A áo rồ già nghe vậy như có điều suy nghĩ, xem ra gì gì dạ sát thực hạ quyết tâm, lại muốn đối họ rồ xì mà sử dụng sẻn minh mô, tiên nhân mô thức. Hắn nhẹ gật đầu, tự tin nói, ngăn chặn bọn họ một đoạn thời gian có thể, nhưng ta không thể cam đoan an toàn của ngươi. Gì gì dạ con mắt chợp mắt một cái, nói, không hổ là ủ trì hạ thiên tài, ta liền tin tưởng ngươi một lần đi. Đến mức an toàn của ta, còn chưa tới phiên ngươi bảo vệ. Lời nói của hắn không nói xong, nơi xa đắn cùng họ rổ xì mà liền tại trên bàn tay vạch phá một đạo vết nước, lau máu tươi bắt đầu kết ấn. Nhìn thấy hai người động tác, vội vàng cắn nát ngón tay, làm ra động tác giống nhau. A áo rổ dạ trước mắt, cũng cắt bàn tay phải hướng trên mặt đất vỗ. Cù chia rổ sờ no rút, thông linh chi thuật. 4. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 299, A áo rổ dạ nhiệm vụ. Hồ cạ lâu mái nhà, gió đêm đặc biệt lạnh thấu xương. Từng đạo âm thanh xé gió về sau, từng cái tinh anh thượng nhẫn chạy tới hồ cả lâu mái nhà. Nhìn thấy mặc ngự thần bào phủ gạ cụ, mọi người cảm thấy an tâm một chút. Mọi người không dám hỏi hỏi ý kiến đứng tại rào chắn chỗ phủ gạ cụ, nhưng lòng hiếu kỳ điều khiển nhịn không được xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra? Là có người tập thôn sao? Không biết, trên đường nhìn thấy bộ cảnh vụ xử lý một chút địch nhân, thực lực không cường bộ dạng. Những cái kia đây là tiểu nhân vật à, ngươi không thấy được xạ rủ tổ bị tộc địa dâng lên kết giới sao? Chẳng lẽ hồ cả đại nhân muốn tộc diệt xạ rủ tổ bị nhất tộc sao? Cái này cũng không có khả năng, liền tính hồ cả đại nhân muốn cũng sẽ không lúc này làm a. Thượng nhẫn bọn họ lỗ thai đều rất tốt, cào giả cũng nghe lời miệng, hiếu kỳ hỏi bên cạnh hai cái túi khôn, ý nội chia, xì cả cụ, các ngươi biết phát sinh cái gì sao? Xì cả cụ lắc đầu không nói gì. Cào giả thất vọng nói, xì cả cụ cũng không biết sao. Ý nội chia nói, xì cả cụ có ý tứ là, không cần biết, dù sao một hồi hồ cả đại nhân liền sẽ nói. Bọn họ cùng phủ gạ cụ miễn cưỡng xem như là một đời, nhưng bây giờ phủ gạ cụ thành hổ cả đệ ngũ, làm việc tỉ mỉ hắn xưng hô cũng từ thay đổi. Cáo giả nghe vậy lại không hỏi thăm, theo trong tay háo lấy ra thịt khô, bắt đầu vì chiến đấu kế tiếp chứa đựng năng lượng. Mọi người chờ giây lát, chờ tinh anh thượng nhẫn tới không sai biệt lắm về sau, phủ gạ cụ đổi qua thần tới. Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, mọi người thậm chí cảm thấy mặt đất cũng run rẩy một chút. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xạ rủ tổ bị tộc địa xuất hiện ba đầu vô cùng to lớn cự thú. Lần này Tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Phu gạ cụ cũng lại không ngồi vững điếu ngư đài, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả thượng nhẫn cùng ta cùng nhau đi tiêu diệt nhị dạ phản bội. Lời còn chưa dứt, phu gạ cụ đã sung phong đi đầu hướng xạ rủ tổ bị tộc địa vội vã đi. Mặt khác tinh anh thượng nhẫn cùng ám bộ cũng không có trì hoãn, vội vàng bạo phát trả cờ dạ, đuổi theo phu gạ cụ. Thoáng qua ở giữa, hồ cả lâu mái nhà lần thứ hai không có mưa hay, chỉ còn lại gào thét gió lạnh. Xạ rủ tổ bị tộc địa bên ngoài, xì xì đã giải quyết xâm lấn kết giới tường chỗ địch xâm phạm. Giờ phút này đang cùng phong ấn rõ rệt dài một cùng đứng tại bên ngoài kết giới, đầy mặt ngưng trọng nhìn qua không xa xạ rủ tổ bị tộc địa. Tại trước người hắn là thật dày kết giới tường, kết giới ngoài tường là từng cái phân tán chỗ đứng đi ra, bọn họ vòng quanh xạ rủ tổ bị tộc địa vây thành một vòng tròn lớn, kết bắt tay vào làm ấn không ngừng hướng kết giới chuyển vận trả cơ ra. Cứ việc kết giới lực lượng là dựa vào chỉnh thể cổ nổ hạ kết giới, nhưng điều động kết giới lực lượng tiêu hao đồng dạng không ít. Nghe lấy xạ rủ tổ bị tộc địa bên trong truyền đến kịch liệt tiếng động cùng với xạ rủ tổ bị tộc nhân bối rối ồn ào, xì xì trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, hỏi một bên phong ấn ban lớp trưởng nói, yên tĩnh tư tiền bối, tình huống bên trong làm sao? U tạ tản yên tĩnh tư sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta bây giờ sử dụng chính là thủ hộ kết giới, lực phong ngự mạnh, nhưng không cách nào cảm giác được tình huống nội bộ. Hắn dừng lại, nghĩ đến tộc lao u tạ tản cổ hạt dặn dò, sắc mặt ôn hòa một ít, sau đó nói, chúng ta phía trước đã cùng a ảo rồ giả câu thông qua, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm sẽ cấp cho giao hẹn tín hiệu cầu cứu. Tiếp lấy hắn đặc biệt giải thích xuống, a áo rồ dạ hy vọng xạ rủ tổ bị tộc nhân chưa từng bước ra xạ rủ tổ bị tộc địa, như vậy sau đó liền có cứu vãn chỗ trống. Xì xì nghe đến ủ tạ tản yên tĩnh tư giải thích cặn kẽ, lý giải gật gật đầu, ân, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Tuy nói như thế, trong lòng hắn như cũ có chút yên lòng không xuống a áo rồ dạ, mở ra xạ dịn gặng xuyên thấu qua kết giới nhìn hướng xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương chỗ. Đương nhiên. Ba đạo như sấm nổ tiếng nổ vang lên, sau đó mọi người thấy xạ rủ tổ bị tộc địa dâng lên to lớn khói đặc. Mượn xạ rủ tổ bị tộc địa bên trong thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, mọi người thấy chiếu chiếu vào trong khói dày đặc ba cái vô cùng to lớn cự thú. Xì xì lập tức cả kinh nói, nguy rồi, phản loạn nhị dạ bên trong có đan cùng họ rổ Simaz. U tạ tản yên tĩnh tư cũng rất mau nhìn ra trong khói dày đặc cự thú thân hình, tinh mịn mồ hôi lạnh theo cái chán toát ra, nói, nếu như là hai cái kia, chúng ta kết giới cũng không thể chống đỡ quá lâu. Cần mau chóng thỉnh cầu chi viện. Xì xì nói thẳng, để ta đi vào. U tạ tản yên tĩnh tư lắc đầu nói, chúng ta không thể tùy tiện mở ra kết giới hình thành cần thời gian, nếu như không cẩn thận để loại này cự thú trong thôn tàn phá bừa bãi, như vậy rất có thể lại là một trận cựu vĩ loạn. Nói xong câu đó, hắn nghi hoặc nhìn về phía xạ rủ tô bị tộc địa bên trong, nghi ngờ nói, à áo rồ dạ vậy mà không có phóng ra tín hiệu cầu cứu. Dĩ dễ dạ đại nhân một người có thể cầm không xuống họ rồ xì mà cùng đàn ra. Xì xì khe như mày. Nửa năm qua này hắn cùng xỉ xỉ thường xuyên thể dục buổi sáng, vì vậy đối với ả áo rổ dạ thực lực vẫn hơi hiểu biết. Hắn không cho rằng ả áo rổ dạ liền thi thả tín hiệu cầu cứu cơ hội đều không có. Đã như vậy, có tạm chỉ có một cái khả năng, ả áo rổ dạ cảm thấy mình có thể cùng dị dị dạ cầm xuống họ rổ xì ma cùng đặn dị. Nghĩ đến cái này, xì xì nhịn không được lắc đầu. Đây cũng quá nguy hiểm. Chính lo lắng ở giữa, xì xì bỗng nhiên cảm giác được thông linh thú truyền đến một đạo tin tức. Sau đó tại một tiếng khí bạo về sau, sơn đen nha đen củ rổ bạ theo khói trắng bên trong xuất hiện ở xì xì trước mặt. Nhận lấy củ rổ bạ truyền tin, xì xì đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, bắt đầu kiểm tra trên thân nhẫn cụ. Xạ dù tổ bị tộc địa bên trong, ba cái giống như núi cự thú đột nhiên xuất hiện, ép vỡ phụ cận tòa nhà, cả kinh xạ dù tổ bị tộc nhân khắp nơi tán loạn. May mà a áo rổ dạ thả đi không ít trung hạ nhẫn, tại bọn hắn tổ chức xuống, xạ dù tổ bị tộc nhân nhanh chóng cách xa chiến trường. Xạ dù tổ bị tộc địa trung ương, lúc này đã là tường đổ. Lẻ thẻ hỏa diễm chiếu rọi ba cái quái vật khổng lồ bóng dáng. Khói trắng còn chưa tan hết, một đạo thanh âm trầm thấp liền theo khói trắng bên trong truyền ra. Họ Dồ Sĩ Mạn, ta đã cảnh cáo qua ngươi, không cần tùy tiện triệu hoán bản đại gia a. Đứng tại mẹn đã trên trán, họ Dồ Sĩ Mạn chậm rãi đáp lại nói, yên tâm đi, tế phẩm sau đó sẽ dâng lên. Nghe đến họ Dồ Sĩ Mạn hèn mọn ngữ khí, Đan Khinh Miệt nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, người nào đến ngăn lại gì rẻ ra? Họ Dồ Sĩ Mạn liếm liếm môi nói, ta đi. Ta cùng hắn chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Bên kia, dị dị dạ dưới thân xuất hiện một cái màu đỏ tím con cóc lớn. Nó một tay cầm xiên một tay cầm thuẫn, ngưng trọng mở miệng nói, dị dị dạ đại nhân, đối thủ lần này là Orochimaru mà sao? Không phải. Dị dị dạ lắc đầu, đối thủ là Orochimaru cùng đẳng. Tiếp lấy hắn thật sâu nhìn xem Orochimaru, tiếp tục nói, ta muốn cho nhiều năm ân oán làm cái giải quyết, lần này ta sẽ lại không để hắn tiếp tục tại sai lầm trên đường đi xuống. Sau đó, dị dị dạ quay người nhìn hướng một bên đạp kỳ quái hắc điểu Orochimaru. Uchiha Aozora, bọn họ hình như muốn phá hư kết giới, ngươi có nắm chắc cản bọn họ lại một đoạn thời gian sao? Cứ việc chờ phủ gạ cụ đám người đến, đồng dạng khả năng lưu lại họ Orochimaru bọn họ, nhưng dì dạ càng có khuynh hướng chính mình kết thúc gọ rổ xì mà dì. À áo rổ dạ đứng tại thái nhất bản thể bên trên, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, trả lời, vậy ngươi nhưng muốn nhanh lên à, ta không thích tăng ca. Dì dạ nghe vậy, trịnh trọng bảo đảm nói, ta sẽ mau chóng hoàn thành, sau đó giải quyết triệt để bọn họ. Nói xong, dì dạ dùng trên tay máu tươi tại trước mắt vẽ màu đỏ cơ sở ngầm, nhanh chóng kết xong dấu tay, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Có Ken, tiếp xuống cần nhờ ngươi. Cảm giác được dì dạ trên thân nhanh chóng tập hợp tự nhiên năng lượng. Có Ken nháy mắt biết hắn ý nghĩ, cũng biết sứ mạng của mình. Nó cầm trên tay binh khí, híp mắt lại, trầm giọng nói, ta đã biết, mặc dù ta rất không còn dùng được, thế nhưng sẽ cố gắng đi làm. Cảm giác phụ cận tự nhiên năng lượng hướng về dì dạ tập hợp, à áo rồ dạ biết dì dạ đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào sẻn mì mô, tiên nhân mô thức. Hắn không có chờ họ rồ si ma cùng đàn rộng trước, mà là dẫn đầu phát động tiến công. Hòa độn cả mẹt kỳ ạ củ, hào hỏa diệt khước. Màu cam viêm độn trả cờ dạ theo trong miệng hắn phun ra, đón gió hóa thành ngập trời biển lửa. Đêm đen như mực trống không trong khoảnh khắc bị chiếu cái phảng phất giống như ban ngày. Nhiệm vụ của hắn là cho dì dì hải dạ tranh thủ thời gian phương pháp có rất nhiều loại, mà hắn phương pháp chính là dùng công thái thủ. Hắn không tin, tại chính mình liên miên bất tuyệt viêm độn xuống, đặt cùng họ rổ xỉ ma còn có thời gian đi phá hư cái giới. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 300, kịch chiến họ rổ xỉ ma. Ngọn lửa màu vàng nóng giống như thao thiên cự lãng đồng dạng đánh tới, không khí nháy mắt trở nên khô nóng. Nhìn thẳng vào ngập trời liệt diễm, họ rồ xì ma cùng đàn hai người bay múa sợi tóc lặng yên uốn lượn, sắc mặt cũng biến thành mười phần ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết cái này màu vàng liệt diễm không những xinh đẹp, còn cực kỳ chí mạng. Mẹ đã to lớn mắt rắn nhìn chăm chú lên cuốn tới hỏa diễm phong bạo, trong lòng sinh ra lâu ngày không gặp khiếp ý. Nếu không phải họ rồ xì ma đáp ứng cho hắn tế phẩm, hắn lúc này đã sớm lui về thông linh giới bên trong. Ngỗng heo vòi bực bội vô vô chân trước, hiển nhiên nó cũng cảm giác được liệt diễm phong bạo nguy hiểm. Đứng tại hai đầu cự thú bên trên, họ rồ xì ma cùng đan dịch đều biết rõ cái này hỏa độn tránh cũng không thể tránh. Liên tính bọn họ có thể tại hỏa diễm phong bạo bên trong vẫn còn tồn tại, dưới thân thông linh thú tất nhiên thụ thương về thông linh giới, đến lúc đó bọn họ liền khó mà phá hư cái giới. Thế là hai người ăn ý liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng kết ấn thi triển nhẫn thuật, thủy độn đại bạc nozuts, đại bột bố chi thuật, phong độn xì tại ghi ổ củ, chân không đại ngọc. Sau đó ngọng heo vòi gào thét một tiếng, nâng lên mũi dài phun ra rất nhiều hơi nước. Hai người khổng lồ vô song trả cờ dạ tản vào trong không khí, nháy mắt bầu không khí vân dũng, bọn họ bốn phía nổi lên từng vòng to lớn xoắn ốc gợn nước cùng cuồng phong khí nhận. Sau đó hơi nước cùng cuồng phong dung hợp, trong khoảnh khắc tại bọn hắn xung quanh tạo thành một đạo kéo dài tới chân trời to lớn thủy long quyển. Rầm rầm rầm, xì xì thử, hỏa diễm sóng lớn đập tại thủy long quyển bên trên, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh cùng oanh minh hơi nước không ngừng bên hai. Ngập trời liệt diễm bị vô tận sóng nước dội tắt, nhưng đắn cùng họ rổ xỉ mà chế tạo thủy long quyển cũng biến mất không thấy gì nữa. Quy mô kinh người hơi nước theo va chạm chi địa giống như mây hình nấm ẩm vang bộc phát, quét ngang xung quanh mấy chục tòa đại trạch, liền quan chiến Quốc Ken cũng bị sóng khí đẩy đến lùi lại mười mấy mét xa. Dì dì dạ điều chỉnh dưới chân trạ cơ dạ, tránh khỏi ngã quỵ tại Quốc Ken bên trên bi kịch, trên mặt lộ ra kinh sợ. Đây là 13 tuổi tiểu hài nên biết nhận thuật sao? Đời này của hắn nhìn qua quá nhiều ngày mới, nhận thuật thiên tài họ rổ xì mà dì nệ gẳng nạ gà tổ, kia chấp vàng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, sao chép nỉ dạ cả cà xì. Những người này đều kinh tài tuyệt diễm. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ vượt xa đồng cấp thực lực, nhưng tại 13 tuổi thời điểm liền nắm giữ cả cấp thực lực nhị dạ hắn lại còn chưa nhìn qua. Mà còn cường đại như thế hòa độn, liền hắn cũng phải cần cùng hai lớn tiên nhân liên thủ mới có thể thi triển đi ra. Dĩ dạ dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sớm biết ta áo rồ dạ có thực lực như thế, hắn còn cần thi triển sẻn mìn mộ, tiên nhân mô thức, sao? Tiếp lấy hắn lại nghĩ tới xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn từng đối ủ trì hạ chân ép, nếu không phải là ủ trì hạ phủ gạ cụ thành hổ ca đệ ngũ. Hổ ca hệ cùng ngũ chỉ hạ tất có một trận chiến, đến lúc đó đại chiến bên trong cổ nổ hạ có lẽ liền sẽ bị nháy mắt xóa đi đi. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút vui mừng phủ gạ cụ thành hổ ca đệ ngũ. Bị châm lửa bầu trời đêm lần thứ hai bị màn đêm bao phủ, cùng lúc trước khác biệt chính là, trong sáng gệt bị sương mù dày đặc che lấp, rốt cuộc chiếu rọi không đến xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương. A áo rổ dạ chân đạp hóa thân, lập cùng xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương sương mù dày đặc bên trên. Nếu qua một lần thua thiệt hắn lần này cũng không dám nữa tiến vào trong sương mù. Ai biết họ rổ xỉ mà cùng đắn lại hướng trong xương mù tăng thêm cái dạng gì gia vị. Kiếm quang phân hóa. Hắn bây giờ thân thể hay còn không cách nào lâu dài địa chi chống đỡ viêm độn thi triển nhân thuật, bởi vậy hắn tại ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước, phía sau lựa chọn phạm vi công kích đồng dạng to lớn sẽ hù dị kèn ca bùn xin no rút, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Trong tay háo chạm tiên phân đến lần thứ hai bay ra, ở ngoài sáng dưới ánh trăng mới chia vô số đạo thanh quang, sau đó chiếu nghiêng hướng trong xương mù dày đặc. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, vừa rồi thiêu đốt bầu trời đêm xẹt qua từng đạo màu xanh mưa sa băng, giống như liên miên bất tuyệt viên đạn tạo xạ trong sương mù dày đặc xạ dù tổ bị tộc địa. Trong sương mù dày đặc, liên thủ thi triển nhận thuật chống cự a ảo rồ dạ ca mẹ kỳ ạ cụ hào hỏa diệt cước. Họ rồ si ma cùng đan còn không có buông lỏng một hơi, đông nhiên liền cảm thấy liên miên bất tuyệt tiếng xé gió. Đan sắc mặt âm trầm nói, đáng ghét. Họ rồ si ma lắc đầu nói, ta cho ngươi ngăn cản một lát. Nói xong hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó há miệng thổi ra một trận kịch liệt cuồng phong. Keng keng keng, bành bành bành. Đặt nghe lấy không khí bên trong truyền đến kim minh thanh cùng khí bạo âm thanh, nhắc nhở, đây là hỉ dù rèn sủ dự kèn ca bùn xin nozuts, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật, cùng hỉ dù rèn khác biệt, trong đó xen lẫn một thanh cực kỳ sắc bén phi đao. Vừa dứt lời, một sợi thanh quang liền xuyên thủng xương mù dày đặc, thẳng tắp lướt qua họ rổ xì mà bên cạnh, xuyên qua dưới người hắn mẹn đạ. Sắc bén phong nhận xoắn nát phi đao phụ cận huyết đục, tại mẹn đạ trên thân mở rộng một cái miệng lớn, sau đó phi đao tại mẹn đạ trong cơ thể chuyển cánh ngoặt, lần thứ hai bay trở về bầu trời đêm. Trảm tiên phi đao diện tích quá nhỏ, xuyên qua vết thương cũng không đối mẹn đã tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng đau đớn kịch liệt để nó bắt đầu phát cuồng. Nó cuồng loạn nói, đáng ghét, ta muốn giết hắn, nhất định muốn đem hắn ăn. Nói xong, mẹn đã cái đuôi lớn vỗ, một trận đất rung núi chuyển về sau, nó lẻn vào bên trong. Đặt thấy thế, điều khiển mộng heo vòi nhanh chóng hướng về ngoài thôn phương hướng kết giới tường chạy đi. Dị dị dạ cảm giác được đạn hướng đi, suy tư xuống, để cóc ken tiến đến ngăn cản. Nghe lấy mặt đất truyền đến kịch liệt tiếng vang. À áo rồ dạ lần thứ hai phân hóa rất nhiều trảm tiên phi đao ảnh phân thân, nổ bắn ra hướng âm thanh nguồn gốc chỗ. Chính bằng vào cảm giác điều khiển trảm tiên phi đao, à áo rồ dạ chợt nghe phía dưới truyền đến vang động kịch liệt. Oeng. Sau một khắc, mặt đất vỡ vụn ra một cái động lớn, một đầu to lớn mãng xà từ đó chui ra, mở ra miệng lớn chạy thẳng tới dưới ánh trăng à áo rồ dạ mà đến. Trong chớp nhoáng này, so với cự xà thân thể cao lớn, à áo rồ dạ cùng hắn dưới thân thái nhất lộ ra đặc biệt không đáng chú ý gió, phảng phất cự xà tập kích cũng không phải là à áo rồ dạ, mà là muốn thôn phệ treo ở trên trời trăng sáng. Điện quang hỏa ỷ si mạ, a áo rồ dạ cùng hóa thân đã tâm niệm trao đổi một phen. Sau một khắc, hóa thân biến thành hình người, hai người bàn chân tương đối, nháy mắt bạo phát cường đại trả cơ dạ, giống như ngược lại phương hướng bay rất ra ngoài. Đứng tại mẹn đả cái chán nọ rồ xì mạ dưng màu vàng nâu con mắt tò mò nhìn thoáng qua biến thân thành hình người thái nhất, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng lăng không a áo rồ dạ. Cờ xa nạt nọt rủ gì cờ nọt kỳ, không chi thái đao. Theo họ rồ xì mạ quát khẽ một tiếng, cổ của hắn một bên dài, trong miệng càng là phun ra một thanh vô hạn kéo dài lợi kiếm, thẳng tắp hướng a áo rồ dạ hoành đâm mà đến. Bị cờ xạ nạt nọt rủ gì khóa chặt, a áo rồ dạ trong lòng lạnh xuống, xa xa hắn liền cảm nhận được cờ xạ nạt nọt rủ gì bên trên phong duệ chi khí, coi như mình lôi hỏa kim thân đã có chỗ tiểu thành cũng không thể ngăn cản dạng này thần khí. Ẩm huyết kiếm. A áo rồ dạ khẽ quát một tiếng, phía sau hắn trường kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, nhanh chóng bay đến tại a áo rồ dạ trên tay, ngăn tại hắn trước người. Keng. Cờ xạ nạt nọt rủ gì cùng ẩm huyết kiếm giao kích, nháy mắt phát ra một tiếng sấm rền chói tai kim loại giao kích thanh âm, chấn động đến a áo rồ dạ đầu vang lên ong ong. Cùng lúc đó, cờ xạ nạt nọt rủ gì bên trên truyền đến bài sơn đảo hải lực trùng kích, chống đỡ thân thể của hắn không ngừng hạ xuống. Bất quá một lát, hắn liền bị cỗ này cự lực mang theo bọc lấy rơi xuống, thật sâu nện đến đại địa bên trên, ném ra một cái tràn đầy mạng nện vết rách hô to. Sau đó, họ rồ xì mà được thế không tha người, khống chế cờ xạ nạt nọt rủ gì đâm vào a áo rồ dạ xuyên qua xạ rủ tô bị tộc địa, thẳng tắp đánh đến kết giới trên tường, đâm đến kết giới tường một trận lắc lư. Cố nén trên lưng truyền đến kịch liệt đau đớn, a áo rồ dạ cắn răng hít một hơi thật sâu khí lạnh. Từ khi tu luyện thành lôi hỏa kim thân về sau, đây là hắn lần thứ nhất nhận nặng như vậy ngoại thương. Trong mắt vẻ hung ác chợt lóe lên, a áo rồ dạ bung ra ẩm huyết kiếm, sau đó tay bên trên bám vào tinh mịn trạ cơ dạ, nắm thật chặt áo rồ xỉ mà cờ xạ nạt nọt rủ gì. Tất nhiên phun ra, cũng đừng thu hồi đi. Hắn cũng không phải nạ rủ tổ cái kia khờ hàng, không duyên cớ bị người đâm một kiếm, liền lợi tức đều không thu. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 301, tịch thu cờ xạ nạt nọt rủ gì. Xạ rủ tổ bị tộc địa bên ngoài. Nhờ ánh lửa, nhìn xem xuyên qua cả một tộc động tĩnh, ủ tạ tản yên tĩnh tư cảm khái nói, cái này không phải nhị dạ ở giữa chiến đấu, rõ ràng chính là quái thú đại chiến a. Xì xì thì là nhanh chóng hướng về nơi xa kết giới di động, hắn muốn biết cái này nhận thuật thương tổn là ai. Nhanh chóng chạy tới phủ gạ cụ đám người nghe lấy xạ rủ tổ bị tộc địa tiếng động lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Xạ rủ tổ bị tộc địa bên trong, đàn đạp ngộng heo vòi đã sắp chạy tới kết giới phụ cận. Đúng vào lúc này, đàn cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo giống như sơn nhạc bóng đen từ trên trời đập xuống. Rút lui. Ngộng heo vòi tại đàn trong tiếng gầm nhẹ ngừng lại bước chân, vội vàng hướng phía sau nhảy xuống. Sau một khắc, cóc ken thân thể cao lớn rơi đập trên mặt đất. Đứng tại cóc ken trên thân, dị dị dạ lớn tiếng nói, đường này không thông. Bằng vào mắt phải xạ dị gẳng, đàn rõ ràng xem đến cóc ken trên người nhìn hai tay chắp lại dị dị dạ, trong lòng nháy mắt có suy đoán. Là vì thi triển cái gì cường đại cấm thuật mà góp nhặt năng lượng sao? Hắn cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, như vậy chớ cút ta đưa ngươi đi thấy hỉ rủ rèn. Lời còn chưa dứt, hắn liền đối còn lại mộng heo vòi phát động mệnh lệnh. Hút. Mộng heo vòi nghe vậy, nháy mắt ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó mở ra miệng rộng. Trong khoảnh khắc, hắn miệng lớn biến thành một cái lô đen đủ du mạ kỳ, không ngừng mà hấp dẫn thôn vệ tất cả phía trước vật thể. Tóc bạc phơ cùng áo quyết tung bay, dị dị dạ vội vàng thi triển trả cờ dạ khống chế được thân hình, mà cóc ken thì là đem xiên sắt đâm vào đại địa bên trên mới đình chỉ hoạt động. Mà thừa dịp dị dị dạ cùng cóc ken lúc bị khống chế, đàn không biết lúc nào đã chạy tới phía sau bọn họ. Phong độn xỉ tại ghi ổ củ, chân không đại ngọc. Không khí bên trong chấn động ra mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí, sau đó cái khổng lồ không thể so pháo không khí theo dị dị dạ phía sau bọn họ lao đến. Tiếp lấy mộng heo vòi phong độn ra chỉ, cái này xỉ tại ghi ổ củ, chân không đại ngọc, thậm chí có bị dù a mạ phong phạm. Nhìn xem cô đọng như màu xanh bích ngọc phong độn sóng ánh sáng vào tới, cứ việc chỉ kém một lát, nhưng dị dị dạ trong lòng đã quyết định từ bỏ sèn mìn mồ, tiên nhân mô thức, chuẩn bị. Đúng vào lúc này, cóc ken âm thanh truyền đến, tin tưởng ta, dị dị dạ đại nhân. Đang lúc nói chuyện, hắn tại trong cuồng phong mượn xiên sắt thay đổi thân thể, tại phong độn sóng ánh sáng đánh trúng bọn họ phía trước đem chính mình cự thuẫn cây tại trước người. Cờ xã nạt nọt dù gì, là nhận giới lưu truyền đã lâu thần khí, uy danh so với bảy đại nhẫn đao không kém chút nào, thậm chí càng thêm hiển hách. Một mặt là nhờ vào cỏ ở giữa khó lường uy năng, ít nhất tại họ rổ xỉ mà trong tay liền chạm tiên linh động tự nhiên, lớn nhỏ như ý hai cái năng lực. Một phương diện khác thì là bởi vì nó là dân gian trong thần thoại chém giết bắt kỳ đại xà thần kiếm, là nắm giữ truyền kỳ cố sự thần kiếm. A áo rổ dạ biết cỡ xạ nạt nọt dù gì chân quý, họ rổ xỉ mà chưa từng học qua ngự khí liền có thể ngự sử cỡ xạ nạt nọt dù gì, ở trong đó tuyệt đối có cỡ xạ nạt nọt dù gì đặc thù nguyên nhân. A áo rổ dạ thậm chí suy đoán, họ rổ xỉ mà chuôi này cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trong đã có linh tính thai ngén trong đó. Thần binh hiện thân bên cạnh, A áo rổ dạ mới sẽ không thờ ơ. Hai tay bao vây lấy tinh mịn trả cờ dạ, A áo rổ dạ cầm cỡ xạ nạt nọt dù gì vận dụng cự lực vung dậy. Nhìn thấy cỡ xạ nạt nọt dù gì đâm trúng A áo rổ dạ về sau, họ rồ xì mà khỏe miệng đã lộ ra cười tàn nhẫn ý. Từ khi ả áo rồ dạ mất đi mắt phải, hắn liền đối ả áo rồ dạ mặc dù còn có ngấp nghé, nhưng càng nhiều hơn chính là xác thực khắc cốt mình tâm hận ý. Hắn cảm thấy ả áo rồ dạ đem hắn hoàn mỹ thân thể phá hủy, cho nên bây giờ khi ra tay, không hề lưu tình chút nào. Nụ cười còn chưa tàn đi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được theo cỡ xạ nạt nọt rủ dị chuyển xa đến khí lực, sau đó miệng kêu cỡ xạ nạt nọt rủ dị hắn bị quật bay đến trên không. Sắc mặt trầm xuống. Họ rồ xì mạt vội vàng thu ngự sử cờ xạ nạt nọt dù gì rút ngắn, nhưng mà a áo rồ dạ đã sớm cầm thật chặt cờ xạ nạt nọt dù gì, vì không bị đánh bay, hai chân càng là thật sâu đâm vào bên trong lòng đất, rất nhiều sợi chạ cờ dạ toát ra, đem hắn hai chân một mực vây ở đại địa bên trên. Mắt thấy cách a áo rồ dạ càng ngày càng gần, họ rồ xì mạt đã thấy a áo rồ dạ mở cái miệng to ra, cùng với trong đó toát ra đốm lửa nhỏ dài, hắn không chút do dự lần thứ hai để cờ xạ nạt nọt dù gì rối dài, kéo xa cùng a áo rồ dạ khoảng cách. Hỏa cầu thật lớn cùng họ rồ xì mà gặp thoáng qua, a áo rồ dạ không hề tiếc nuối, hắn nói khẽ, chạm tiên, ẩm huyết, lên cho ta. Nói xong ở giữa, hắn cầm cờ xạ nạt nọt rủ dị khắp nơi đập loạn, mà chạm tiên phi đao thì là theo trong xương mù dày đặc bay trở về, ẩm huyết kiếm hóa thành hắc mang bắn về phía họ rồ xì mà. Vâng, vâng, vâng. Từng tiếng oanh minh tiếng vang bên trong, họ rồ xì mà ra chóc thịt bong. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo thấu thể trong thanh âm, họ rồ xì mà huyết nục văng tung tóe. Cứ việc họ rồ xì mạt dáng người mê hồn, giải tỏa vô số tư thế, nhưng bị bắt được nhược điểm hắn rất nhanh liền bị a áo rồ dạ trà đạp đến mình đầy thương tích. Hắn vừa không chịu từ bỏ cỡ xạ nạt nọt dù gì, lại e ngại a áo rồ dạ không có ấn viêm độn mà không dám cẩn thân, cho nên chỉ có bị đánh phần diễn. Hắn vốn định chờ giúp đỡ thay hắn giải vây, nhưng đắn cùng mộng heo vào chiến trường tại một phương hướng khác. Mà hắn thông linh thú mẹn đã lúc này có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, chủ quan nó bị thái nhất âm, bị viêm độn đốt tới thân rắn. Mặc dù đã lần thứ hai lột xác, nhưng nó thân rắn bên trên còn có chưa từng dập tắt cam hỏa. Nhìn khắp bốn phía, họ rồ xì mạt màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử hiện lên lạnh giá lý tính, sau đó nhanh chóng làm ra quyết đoán. Nháy mắt sau đó, hắn phun ra ngậm lấy cỡ xạ nạt nọt rủ dị trường xà, sau đó theo tản tại trong thân thể phun ra một cái mới tinh hắn, hạ thân hóa thành đuôi rắn, phi tốc né tránh chạm tiên phi đao cùng ẩm huyết kiếm giáp công. Cỡ xạ nạt nọt rủ dị rời khỏi họ rồ xì mạt trong miệng, nhanh chóng rút ngắn, rất nhanh liền biến thành một thanh sắc bén trường kiếm. A áo rồ dạ thoảng qua quét qua, liền cảm nhận được trên thân kiếm để người như có gai ở sau lưng phong duệ chi khí. Không có nhiều thêm thưởng thức, a áo rồ dạ liền lấy ra một cái mới tinh quyển trục đem triệt để phong ấn. Lúc này, họ rồ xì ma nhảy tới mẹn đã bên cạnh, xua đuổi thái nhất cùng sử dụng rất nhiều thủy độn nhận thuật dập tắt trên người nó cam hỏa. Lúc này kinh lịch 3 lần lộ xác mẹn đã nhỏ suốt một vòng, hắn kiêng kỵ nhìn a áo rồ dạ cùng thái nhất một cái, sau đó đối họ rồ xì ma nói, nhớ kỹ đáp ứng bản đại gia điều kiện. Nói xong, nó bên cạnh hiện lên một trận kịch liệt khói trắng, sau đó liền tiêu tán tại xạ rủ tổ bị tộc địa bên trong. A áo rồ dạ cùng Thái Nhất đứng song vai, đối họ rồ si mà nói, dạng này thông linh thú muốn tới làm cái gì? Họ rồ si mà liếm môi một cái nói, dùng để thanh ly rác rưởi dùng rất tốt. A áo rồ dạ nghe vậy sắc mặt phát lạnh, trong lòng hắn có suy đoán, họ rồ si mà cái gọi là tế phẩm rất có thể chính là hắn thất bại vật thí nghiệm. A áo rồ dạ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật là một cái động vật máu lạnh, không xứng đáng thái độ làm người. Xuyên qua phía trước hắn đối họ rồ si mà ấn tượng rất tốt, thân thiết xưng hô hắn là họ rồ si mà, đồng thời cho rằng nắm giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao hắn 10 phần khốc xoái. Nhưng mà chân thật sinh hoạt tại cái này cái nhận giới bên trong, a áo rồ dạ rõ ràng biết cơ thể người thí nghiệm là bao nhiêu tàn khốc. Nhìn qua hỉ rủ cổ căn cứ thí nghiệm, a áo rồ dạ không cho rằng gì hải dạ cao thượng đi nơi nào. Đem từng cái trẻ nhỏ ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong, tàn nhẫn mà nhìn xem bọn họ nhiều sóng cùng tử vong, dạng này tội nghiệp tuyệt không thể khoan dung. Hắn không biết kiếp trước họ rồ xì mà dịch vì cái gì có thể bị tẩy trắng, nhưng chỉ cần hắn tại cổ nổ hạ bên trong, liền tuyệt không cho phép dạng này ác ma tẩy trắng. Người là bao nhiêu yếu ớt, một trận tổn thương bệnh, một cái cù nải, một cái nhận thuật liền có thể tùy tiện mang đi một người sinh mệnh. Người bình thường chạy không thoát sinh lão bệnh tử, xén dù hạt hỉ giả mạ dạng này nhận giới chi thần trăm năm phía sau cũng sẽ hóa thành một vốc kịch sủ chia. Họ rồ xì mà dâm thanh có chút âm u, nhưng âm u bên trong ẩn chứa điên cuồng. Nhân loại thân thể căn bản là không có cách làm đến. A áo rồ giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm không được, không đại biểu không có người có thể làm được. Họ rồ xì mà muốn đánh pháo miệng, a áo rồ giả tự nhiên phục bồi, chờ gì gì dạ làm ra sẻn mìn mồ, tiên nhân mô thức, hắn liền có thể tan tầm. Bất quá họ rồ xì mà cũng biết thời gian quý giá, hắn chỉ là cảm khái xuống, liền bắt đầu kết ấn. Dân tị, mới vừa nhìn thấy họ rồ xì mà cái động tác thứ nhất thời điểm, a áo rồ giả còn chưa có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy cái thứ hai động tác ngay mắt, a áo rồ giả sắc mặt liền đã kỳ biến. Hắn cùng Thái Nhất nháy mắt phun ra hỏa cầu, đồng thời chạm tiên phi đao cùng ẩm huyết kiếm cũng đâm về phía họ rồ xì mà để nhìn có khả năng đánh gian hắn thi thuật. Nhưng mà a áo rồ dạ phản ứng cuối cùng chậm, hắn thi thuật thời điểm họ rồ xì mà đã kết xong dấu tay. Sau một khắc, họ rồ xì mà trước người xuất hiện một cái ưu tử sắc chỗ trống. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 302, chém giết trần tục tổ bi ra ma. Họ rồ xì mà tự nhiên không phải đến cổ nổ hạ dạo chơi. Ngoại trừ cho lão sư xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn báo thù buồn chán ý nghĩ bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là vì lấy được lịch đại hổ ca bọn họ di thể, ngoài ra thừa cơ suy yếu cổ nổ hạ cùng ngụ chỉ hạ thực lực vì kế tiếp vật chứa tính toán cũng là mục đích một trong. Bây giờ ba vị hổ ca bộ phận nhục thể đã lấy được, là thời điểm kiểm tra xuống chính mình cải tiến phía sau cấm thuật. Cụ chia rổ sờ no rút, thông linh chi thuật, ẹ đỏ tèn xây, huế thổ chuyển sinh. Ầm ầm, ầm ầm. Trong từng đợt tiếng nổ vang, ưu tử sắc chỗ trống bên trong toát ra từng cỗ quan tài. A áo rồ dạ thấy thế, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mà qua, nháy mắt điều chỉnh chạm tiên phi đao cùng ẩm huyết kiếm mục tiêu. Phi đao như cũ đâm về họ rồ xì mà, ẩm huyết kiếm thì là phá hư bay ra ngoài quan tài. Hắn vốn định thông qua nắp quan tài bên trên chữ để phán đoán hẳn là trước phá hư cái nào, không nghĩ tới chính là họ rồ xì mà vậy mà còn chưa kịp rõ ràng nhớ. A áo rồ dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển ẩm huyết kiếm quét ngang mà qua. Trong khoảnh khắc, chạm tiên phi đao bức lui họ rồ xì mà, ưu tử sắc chỗ trống bắt đầu chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, ẩm huyết kiếm chặt đứt hai cái quan tài, phá hủy trong đó chuẩn bị người sống tế phẩm. Lúc này a áo rồ dạ cùng Thái Nhất gạo gạ kỳ hào hỏa cầu mới vọt tới quan tài trước mặt. Với anh, hai cái to lớn hỏa cầu đánh tới còn lại hai cái quan tài bên trên, nháy mắt liền phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc. Sau đó quan tài tính cả trong đó bóng người đều bị thiêu đến biến thành cho bụi. A áo rồ dạ có chút may mắn nhìn xem tung bay giấy trắng bụi mảnh, thì thầm nói hẳn là không có thành công đi. Nhưng mà sự tình luôn là hướng về không tốt phương hướng phát triển. Không khí bên trong bị a áo rồ dạ thiêu đốt thành cho tàn, bụi đất chậm rãi kết hợp thành giống như màu đen giấy mảnh mảnh ngói, sau đó trong không khí hội tụ thành hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó tóc bạc mắt đỏ, mang trên mặt bảo vệ mặt kiểu dáng bằng sắt băng đô bảo vệ, trên gương mặt có ba đạo màu đỏ vết tích, trên người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến, ngoại bộ hợp với màu lam xếp tầng phục viên, chỗ hai vai hợp với ngay cả phần lưng màu trắng lông lông lĩnh. Một người khác thì là mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến, đầu đội nỉ giả mũ, cái cằm có lưu diêm mép. Cái mũ hai bên có chứa màu xanh xếp tầng phục viên, cái mũ đằng sau có chứa siêu trưởng bảo vệ mang. Sen dù tổ bị ra mạ, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, thật sự là duyên số a. A áo rồ dạ sắc mặt trầm xuống, ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, hình thức xuống, nắm giữ đông đảo nhân thuật, cấm thuật sen dù tổ bị ra mạ cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, khó dây dưa trình độ không thua kém một chút nào cường đại vô song sen dù hạt hỉ ra mạ cùng tốc độ vô song nà mỉ cả giờ mỉ nà tổ. Họ rồ si mà thở dài nói, đáng tiếc đâu. Chỉ triệu hoán ra hai người bọn họ. Đang lúc nói chuyện, hắn đã cầm trong tay hai thanh phần đuôi buộc lên phủ chú cung nải, đâm vào cái kia hai đạo nhân ảnh sau đầu bên trong. Theo phủ chú đâm vào, hai cỗ bóng người trên thân nổi lên một trận lượn lờ sương mù màu trắng, sau đó trên mặt bọn họ dần dần có thần thái, ngón tay có chút run run, phảng phất tại một nháy mắt bị rót vào linh hồn đồng dạng. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ, họ Rồ Xỉ Mã khẽ miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Không biết bị lão sư nhìn thấy hủy hoại xạ rủ tổ bị tộc địa sẽ có cảm tưởng thế nào. A Áo Rồ Dạ hừ lạnh nói, cái này phải hỏi hỏi ngươi cái này đệ tử, nếu không phải là ngươi cùng đắn dở cho quỷ, xạ rủ tổ bị nhất tộc làm sao sẽ đi đến trình độ như vậy. Xạ rủ tổ bị nhất tộc tại đệ tam chấp chính trong đó thôn tính không ít chỗ tốt, phụ gạ cụ lên đài phía sau không có thanh toán đã coi như là khoan dung độ lượng, xử lý xạ rủ tổ bị nhất tộc sự tình dù sao đã 10 phần hòa hoãn. Nếu như không có ngoại lực tác dụng, xạ rủ tổ bị nhất tộc vốn có thể chậm rãi chuyển biến tâm tính, tiếp tục vì cô nổ hạ hiệu lực. Nhưng mà xạ rủ tổ bị cao tầng lại che giấu chân tướng, cái này mới đưa đến rất nhiều tộc nhân bị đắn dự, họ rồ xì mà đám người châm ngòi, tạo thành lần này xạ rủ tổ bị nhất tộc làm phản bộc phát. Họ rồ xì mà cười cười, không nói gì, hai tay kết một cái dấu tay. Sau đó, sen rủ tổ bị ra mạ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn giống như mũi tên, lấy cực nhanh tốc độ hướng ả áo rồ dạ cùng thái nhất nào tới. Mắt trái xạ dìn gẳng câu ngọc lượn vòng, ả áo rồ dạ thấy rõ chạy nhanh đến hai người trên mặt không có chút nào không ổn định thần sắc, cảm thấy hơi lỏng. Xem ra họ rồ xì mà vẫn là sợ hai người mất khống chế, dùng phụ chú xóa bỏ ý chí của bọn hắn. Cả cấp cường giả cường không chỉ là nắm giữ cường đại nhân thuật, còn cường đang đối chiến cơ hội nắm chắc, đối nhận thuật khống chế. Mà mất đi bản thân ý chí, thường thường khó mà phát huy ra nguyên bản thực lực. Liên tính như vậy, a áo rồ dạ cũng không muốn bị bọn họ cận thân. Hòa độn gào gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Không có một tia chuẩn bị, a áo rồ dạ há miệng liền phun ra một cái rực rỡ màu vàng hỏa cầu. Chạy nhanh đến hai thân ảnh, đống nhiên ngừng lại, trong đó hất lên màu lam thiết giáp người kia hai tay kết ấn, chợt hét lớn một tiếng, thủy độn xì gì nhẹ kỳ, thủy trận bích. Trong khoảnh khắc, không khí bên trong không gió dậy sóng, một cái sông thẳng tới chân trời thủy long quyển trực tiếp thành hình, vây quanh thân ảnh của hai người. Oeng. Xì xì thử. Bóng ánh hỏa cầu gặp phải to lớn thủy long quyển, mãnh liệt va chạm phía sau một cái về sau, dễ dàng liền bị vòi rồng xoay tròn lực đạo lại bay, nện đến phụ cận trên mặt đất. A áo rồ dạ cùng thái nhất không có chờ chờ, trực tiếp nhảy rời nơi vừa nãy. Quả nhiên, sau một khắc vô số đạo to lớn xù di kèn nổ bắn ra đi qua, đem vừa rồi bọn họ nơi ở bắn ra lồi lõm. Nguyên bản sủ dưới kèn ca bùn xin no rụt, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật, quả nhiên lợi hại. Cái này không nói nhảm. A áo rồ dạ cùng thái nhất chính đánh giá ở giữa, sẻn rủ tô bị dạ mạ cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đã xông ra sương mù dày đặc, một trái một phải xông về hai người. A áo rồ dạ trực tiếp phân phối nói, ngươi đệ tam, ta tổ bị dạ mạ. Lời còn chưa dứt, A áo rồ dạ đã nổ bắn ra phía bên phải mới sẻn rủ tô bị dạ mạ, ẩm huyết đao tại hắn chạy nhanh bên trong tự động rơi vào hắn trong tay. Tốt. Thái nhất mới vừa đáp xong âm thanh, liền gặp phải xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lăng không đáng ngang. A áo rồ dạ không có để ý hóa thân sinh tử, trong mắt chỉ còn lại có tay cầm cù nải chạy nhanh đến sẻn rủ tổ bị dạ mạ. Keng, keng, keng. Ẩm huyết kiếm cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ giao kích, phát ra liên tiếp không ngừng kim têu thanh âm. Mà A áo rồ dạ đi qua ngắn ngủi giao thủ đã biết lai lịch của đối phương, trước mắt sẻn rủ tổ bị dạ mạ chỉ có được bản năng, căn bản không có chính mình tư tưởng. Ánh mắt hắn nhất chuyển, trong lòng đã có suy nghĩ. Lại một hiệp, A áo rồ dạ cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ mới vừa giao thoa mà qua, xuống sau đó A áo rồ dạ phía sau liền bay ra một đạo thanh mang. Soạt. Thanh mang lượn vòng, một cái liền đem sẻn rủ tổ bị dạ mạ đầu đeo đầu. A áo rồ dạ không có chút nào đắc ý, loại này ám chiêu lần đầu gặp phải đại đa số người đều sẽ mắc lửa, huống chi là loại này không có ý chí khôi lỗi. Nhắm ngay bị phanh thây sẻn rủ tổ bị dạ mạ, A áo rồ dạ há miệng phun ra liệt hỏa, đem triệt để thiêu hủy, biến thành đầy trời bụi đất. Nhìn xem màu xám bụi đất lại muốn hội tụ thành loại hình. A áo rồ dạ nhắm ngay lại là một cái gạo gạ kỳ, hào hỏa cầu, phun tới, đem lần thứ hai đánh đến tán loạn. A áo rồ dạ lắc đầu, đang muốn nói ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, không gì hơn cái này. Sau một khắc bên cạnh vọt tới to lớn song lớn. A áo rồ dạ vội vàng hướng bên kia nhảy vọt. Quay đầu nhìn, chỉ thấy họ rồ xi mà dẫm lên song lớn đánh tới. Phiền phức. Thở dài, A áo rồ dạ một tay hướng trên mặt đất vỗ, thổ độn chút tràn vào dưới mặt đất. Thổ độn đỏ di hệ kỳ, thổ trận bích. Sau một lát, trên mặt đất dâng lên một đạo thật dày vách đá dâng lên, chặn mãnh liệt dòng nước. A áo rồ dạ đứng tại trên vách đá, nhìn xem lần thứ hai hội tụ thành loại hình sẻn rủ tổ bị dạ mạ, nhíu mày. Không có ý chí sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng không khó xử lý, thế nhưng có họ rồ xỉ mà dở một bên tập kích quấy rối, hắn liền không có cách nào hoàn thành trông coi thi thể thao tác. Bên kia, thái nhất cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn giao thủ mấy lần về sau, liền hóa thành lớn quạ bay lên cao lớn vách đá. Vừa xuống đất, hắn liền phàn nàn nói, thật khó dây dưa. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn không có trả cờ dạ hạn chế, chính là cái nhận thuật súng máy, cùng hắn đối đầu quá phí trả cờ dạ. A áo rồ dạ liếc nhìn hóa thân, phát hiện bản thể hắn bên trên xuất hiện không ít vết thương, theo một cái thần tuấn dị quạ biến thành chật vật đại điểu, may mà hắn da dày thịt béo, cũng không có trở ngại. Nói lên kinh nghiệm thực chiến, hóa thân không hề so mất đi ý chí khôi lỗi cao hơn bao nhiêu. Đúng vào lúc này, A Áo Rồ Dạ phát hiện gió nổi mây phun, hai đạo khí thế khổng lồ nối liền vân tiêu. A Áo Rồ Dạ cùng Thái Nhất vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ cùng Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn trên thân bên cạnh xuất hiện từng đạo sóng khí, mênh mông trả cờ dạ bắt đầu phồng lên. Trong khoảnh khắc, không khí bên trong hơi nước ngưng tụ thành từng giọt giọt nước, giống như là hoa tuyết không ngừng hướng về Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ tụ tập mà đến, mà Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn trên thân thì là tràn lan ra từng đạo lôi quang. Họ Rồ Xỉ Mạ tìm tới sử dụng hai người này chính xác phương thức. A Áo Rồ Dạ sắc mặt có chút khó coi. Cho đệ nhị lũ lụt hòa đệ tam nhận thuật tiến sĩ vô hạn trả cờ dạ, cái này người nào chịu nổi a? Húng chi, xem ra hai người thi triển vẫn là phối hợp lẫn nhau thủy độn cùng lôi độn. Cảm thụ được hai người quần quần khí thế, Thái Nhất thử dò xét nói, chúng ta cũng kêu người đi. Trên người hắn mang theo khế ước quần trụ, tùy thời có thể đem bên ngoài kết giới xỉ xỉ triệu hắn đi vào. A Áo Rồ Dạ nghe vậy có chút kích động, xỉ xỉ huyễn thuật khắc chế họ Rồ Xỉ Mạ, mà hắn cổ tỏ ạ mà sủ cả mì quyền khống chế hạn còn tại ẹ đỏ tèn sầy, huế thổ chuyển sinh, bên trên. Triệu hoán hắn đi vào, bọn họ phần thắng tất nhiên tăng nhiều, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Giải ạ củ cụ chia rồ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật, là hắn trọng yếu con bài chưa lật, nếu như lần này không có giết chết họ rồ xì mà như vậy con bài chưa lật bại lộ phía sau hắn hoặc là phân thân tại ạ cà sủ kỳ trong hoạt động sẽ 10 phần nguy hiểm. Chính cân nhắc được mất ở giữa, đồng nhiên ạ áo rồ dạ lòng có cảm giác, sau đó sắc mặt trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ra không cần. Thái Nhất ngẩng đầu nhìn người từ trên trời hạ xuống cả, tán đồng nhẹ gật đầu. Bành. Dĩ dễ dạ thân thể hùng tráng đập vào ạ áo rồ dạ trước người, thổ độn chế tạo vách đá nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện vết dạng, sau đó vô số đá vụn bị vỡ ra tới. Ạ áo rồ dạ phất tay đánh rất vài miếng đá vụn, cảm thụ được dĩ dễ dạ trên thân bàng bạc giống như biển tự nhiên năng lượng, thản nhiên nói, xem ra ta có thể tan tầm. Dĩ dễ dạ đem sủi lơ đắn ném xuống đất, đưa lưng về nhau ạ áo rồ dạ nói, không sai, không sai biệt lắm cũng nên ta đăng tràng. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 303, phụ gạ cụ quyết đoán. Xạ dù tổ bị tộc địa trung ương, Dĩ Dĩ Dạ đứng tại vách đá đỉnh phong, bắt đầu chính mình đăng tràng biểu diễn. Hiện tại bắt đầu dùng tiên thuật thay thế nhẫn thuật, chỉ riêng có ngày xây ngựa đầu nhìn, Dĩ Dĩ Dạ hào kiệt. Hắn xấu hổ biểu diễn còn chưa kết thúc, phụ cả xạ cụ cùng xì mạ hai người liền một trái một phải cho hắn gò má một quyền, cả giận nói, đừng tại chúng ta bên thai gọi bậy a. A áo rồ dạ nhún vai, đạp ngã xuống đất đắn một chân, đem hắn xoay người chỉ lên trời, sau đó kiểm tra xuống mắt phải của hắn. Không quay đầu lại, Dĩ Dĩ Dạ liền biết sau lưng động tĩnh, vuốt vuốt mặt giải thích nói, cùng đắn lúc giao thủ không có chú ý, cho nên không có bảo vệ các ngươi hữu chỉ hạ nhất tộc xạ gì rằng. Không có việc gì. Nhìn xem đắn giảm đạm một mảnh mắt phải, ạ áo rồ dạ không có truy cứu, muốn ngăn lại đắn sử dụng ý dạ nạt quá khó khăn. Nghiệm minh chính bản thân, ạ áo rồ dạ đem đắn thi thể thu vào phong ấn quyển trụ bên trong, nhưng mà hỏi, hiểu rõ họ rồ si mà cái này nhận thuật sao? Dĩ dĩ dạ thản nhiên gật đầu, nói, hẳn là cấm thuật ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, a, ta từng tại phong ấn chi thư bên trên nhìn qua. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, trực tiếp nhảy lên Thái Nhất trên thân, Thái Nhất cũng không nói hai lời trực tiếp vỗ cánh bay về phía bầu trời đêm. Rất nhanh, San Nhìn ở giữa nội chiến lần thứ hai mở rộng. Như cũng là lệnh quân họ Rồ Xì mà quyết đấu điên cuồng quỷ dị dễ dạ, chỉ bất quá lần này hai người đều không giữ lại chút nào. E đỏ tèn sầy, huế thổ chuyển sinh, VS San Nhìn mô, thiên nhân mô thức. Quyết đấu đỉnh cao đỉnh phong. Xì mà đem ánh mắt từ trên thân A Áo Rồ Dạ thu hồi, nói, tiểu dị dễ dạ, vừa rồi cái kia tiểu quỷ là ai? Trong cơ thể hắn hình như có tự nhiên năng lượng tồn tại. Hai nhi mụ hắn, hiện tại cũng không phải quan tâm những này thời điểm. Phu cả xạ cụ ngưng trọng nhìn xem bên dưới vách đá đứng tại mặt nước họ Rồ Xỉ Mạ ba người, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Đối thủ lần này thật không đơn giản, họ Rồ Xỉ Mạ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng sẻn rủ tổ bị ra mạ đều không phải hời hợt hạng người. Xỉ Mạ nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại nói, hai nhi cha hắn, ngươi không phải giàn nên hồ đồ rồi đi. Sẻn rủ tổ bị ra mạ không phải đã sớm chết sao? Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đoạn thời gian trước cũng qua đời a. Phu cả xạ cụ nói, hài nhi mụ hắn, không nên hỏi nhiều như vậy vấn đề, tiểu dị dị dạ hiện tại có thể là rất thương tâm đây. Dị dị dạ lúc này tâm trạng xác thực hết sức phức tạp, nhìn xem ý hỉ chí hữu đùa bỡn lao sư linh hồn, trong mắt của hắn sát ý mười phần, lớn tiếng trách cứ, họ rồ xị mạ dị, ngươi thật hết có thuốc chữa, thậm chí ngay cả lão sư linh hồn ngươi cũng dám kinh nhận. Họ rồ xị mạ nghe vậy khỏe miệng lộ ra cười tà, nói, xạ dù tổ bị nhất tộc làm phản không phải là vì lao sư sao? Nếu như hắn sống cũng nên vì đó xuất lực a. Đón lấy, hắn nhìn xem gì dễ ra nói, vừa vặn, để ngươi ôn lại xuống cùng lão sư chiến đấu hồi ức. Hắn nói thì nói thế, chân chính xuất thủ nhưng là hắn bên phải sẻn rủ tổ bị giả mạ. Thủy độn xì đai nhạ, thủy đoạn ba. Theo sẻn rủ tổ bị giả mạ quát khẽ một tiếng, hắn nháy mắt từ trong miệng mánh liệt phun ra thẳng tắp siêu cao áp của nước. Nhỏ bé cột nước hóa thành sắc bén thủy nhận, so chân chính thần binh lợi nhận còn muốn sắc bén. Sẻn minh mô, tiên nhân mô thức. xuống dị dị ra nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, trái tránh phải trốn. Tới đồng thời, phu cả xạ cụ đồng dạng há mồm phun ra cường độ cao thủy nhận. Trong khoảnh khắc, hai phe giống như cổ xưa võ sĩ, cách không vung vẩy màu trắng binh khí giao chiến. Bành, bành, bành, phúc, phúc, phúc. Song phương phản ứng đều cực nhanh, thẳng tắp công kích đều không có tổn thương đến đối phương. Nhưng dị dị dạ dưới người bọn họ cao như sơn nhạc vách đá rất nhanh liền bị sắc bén thủy nhận cắt thành vô số đá vụn, không ngừng biến thấp. Trốn tránh bên trong, Senjuto bị dạ mạ lần thứ hai biến ảo dấu tay, dưới chân nước chảy bốc lên, hiển nhiên lại tại ấp ủ một cái siêu cường thủy độn. Cùng lúc đó, trên trời chẳng biết lúc nào càn quét tới một tầng thật dày mây đen, âm thanh sấm sét tại xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương nổ vang, giọt mưa càng không ngừng rủ xuống đi. A áo rồ dạ đạp thái nhất thân thể né tránh mây đen bao trùm phạm vi, cảm khái nói, đệ tam thật sự là lợi hại. Lôi độn tạo nghệ cũng không thấp à, uy lực đã sắp tiếp cận cấp S. Dưới thân thái nhất trả lời, dù sao cũng là nhận thuật tiến sĩ, ngũ hành tinh thông không phải nói cười. A áo rồ dạ hỏi lần nữa, vừa rồi họ rồ xì mà thi triển ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, thời điểm, có quan sát được hắn tạo dựng phong ấn thuật thức sao? Thái nhất lắc đầu nói, quá nhanh, chỉ nhìn cái đại khái, đoán chừng có thể tiết kiệm ta mấy tháng khổ công. A áo rồ dạ cười nói, vậy thì tốt, cái này nhận thuật quá bụt, trừ phi ta tu luyện thành hoàn chỉnh tam muội chân hỏa. Nếu không đối mặt cái này ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, thân thể có chút không có chỗ xuống tay. Thái nhất nói, chờ học được ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, nói không chừng thiên thư hoàn thiện kỹ năng có thể điều khiển đối diện trần tục thân thể đâu. A áo rồ dạ lắc đầu nói, người nghĩ so ta còn đẹp. Ầm ầm. Hai người chính thảo luận ở giữa, xạ rủ tổ bị tộc địa trên không bỗng nhiên nổ vang một đạo kinh lôi. A áo rồ dạ lập tức đình chỉ cùng thái nhất nhàn thoại, nói, chiến đấu muốn bắt đầu. Xạ rủ tổ bị tộc địa bên ngoài, phụ gạ cụ cuối cùng mang theo tinh anh thượng nhẫn bọn họ chạy tới hiện trường. Nhìn xem bao trùm nửa cái xạ rủ tổ bị tộc địa lôi vân, phụ gạ cụ đám người từng cái sắc mặt khó coi. Xem địa bộ này, tiếp xuống xạ rủ tổ bị tộc địa bên trong chiến đấu ít nhất phải tác động đến hơn phân nửa xạ rủ tổ bị tộc địa, thậm chí sẽ đem xạ rủ tổ bị tộc địa triệt để hủy diệt. Phụ gạ cụ ngưng trọng hỏi, Hiashi, giữa sân tình huống chiến đấu làm sao? Trong màn đêm, nước mưa đan sen, sấm sét vang dội. Lúc này cũng chỉ có hỉ gạ hỉ ạ xỉ có khả năng nhìn rõ xạ rủ tổ bị tộc địa bên trong chiến đấu. Hỉ ạ xỉ chán nổi gân xanh, rất nhiều trạ cờ dạ tràn vào bị ạ cựu gẳng bên trong, để hắn ánh mắt vượt qua vô tận màn nước cùng lôi điện, nhìn thấy xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương tình huống. Xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương hiện tại còn có 6 tên sinh vật, không. Hắn dừng lại, nói, có 6 cái trạ cờ dạ mina một tổ, theo thứ tự là Orochimaru, dị dạ ra. Có 2 người giống như hổ ca đệ tam cùng hổ ca đệ nhị. Mặt khác 2 cái trả cờ dạ nguồn gốc đến từ 2 cái nhẫn con ếch, chúng nó không phải phổ thông nhẫn con ếch, trong cơ thể trả cờ dạ lượng so phổ thông cả cấp cường giả còn nhiều. Hắn vốn muốn nói so phủ gạ cụ còn nhiều, tối hậu quan đầu đổi giọng thành phổ thông cả cấp. Soạt. Khi ạ xỉ tiếng nói vừa dứt, liền đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao, hắn ngắn ngủi một câu bên trong đã bao hàm quá nhiều khiến người kinh ngạc tin tức. Họ rồ xỉ mà xuất hiện để người kinh ngạc, 2 cái nắm giữ cả cấp trả cờ dạ nhẫn con ếch để người trợn mắt há hốc mồm, mà chết đi đệ nhị đệ tam phục sinh càng làm cho đông đảo tinh anh thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau. May mà giữa sân tri thức uyên bác không ít người, ủ tạ tản cô hạt lập tức liền giảng giải xuống ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, cùng mị bồ cụ dạng tiên nhân. Mọi người còn chưa tiêu hóa xong toàn bộ, thì ạ xì tiếp tục nói, tộc địa biên giới chiến trường trên không, ạ áo rồ dạ đứng tại một cái cường đại nhẫn quả trên thân, xem ra trạng thái còn tốt. Nghe vậy, cùng ạ áo rồ dạ quan hệ hơi tốt người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hỉ ạ xì quét mắt cả một tộc, nói, xạ rủ tổ bị nhất tộc tộc nhân bây giờ tất cả đều lui đến kết giới bên cạnh, 10 phần khủng hoảng. Tin tức này không cần hỉ ạ xì nói, cái khác nhị dạ đều đã nhìn thấy. Phu gạ củ trầm ngâm xuống, sau đó đối ủ tạ tản yên tĩnh tư hạ lệnh, mở ra kết giới. Nghe vậy, sau lưng ủ tạ tản cổ hạt nghe vậy trầm mặt xuống, lên tiếng nói, 6 cái cả cấp cường giả chiến đấu, nếu như không hạn chế tại xạ rủ tổ bị tộc địa bên trong, rất có thể tác động đến toàn bộ cô nổ hạ. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ cũng nói, một thôn cùng nhất tộc, bên nào nặng bên nào nhẹ. Xem như hổ cả có đôi khi ngươi cần làm ra lấy hay bỏ. Có chút nguyên bản tán thành mở ra kết giới nì ra nghe vậy yên lặng, mở miệng ra nhưng lại không biết nói cái gì. Phu gạ cú lại lắc đầu, nói, sinh mệnh là không thể so sánh tương đối. Hắn hồi tưởng lại một lần cùng a áo rổ ra nghiên cứu thảo luận hỏa chi ý chí. Có thể cổ vũ hy sinh, nhưng tuyệt không thể để người khác hy sinh, nếu không đó chính là phạm tội. Có thể là, người cả thôn sinh mệnh xa so với một người, một cái gia tộc sinh mệnh càng thêm dày hơn nặng. A. Sinh mệnh là không thể so sánh tương đối. Như vậy đi, ta cho ngươi làm một ví dụ. Mời nói, trong bệnh viện có 5 người chờ lấy tấy ghép khí quan. Một người tâm hỏng, một người gan hỏng, một người phổi hỏng, một người tì hỏng, một người thận hỏng. Một ngày, Ichia từ bệnh viện bên cạnh đi qua. Bác sĩ vội vàng chào hỏi Ichia nói, ngươi qua đây một cái. Trong nháy mắt đó, phụ gạ cụ sợ hãi cả kinh, toàn thân càng không ngừng toát mồ hôi lạnh, đến nay khó quên. Nhìn xem dựa vào hướng kết giới, không ngừng kêu cứu xạ rủ tổ bị tộc nhân, phụ gạ cụ mở miệng nói, mở ra kết giới. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 304, dị dẻ dạ hiền uy. Ầm ầm. Bao phủ tại xạ rủ tổ bị tộc địa trên không nặng nghề mây đen bên trong, lần thứ hai nổ vàng từng đạo tráng kiện lôi điện, đem đêm đen như mực trống không chiếu sáng lúc tối. Rầm rầm. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước mà xuống, mặt nước tùy theo tăng vọt, cùng lúc đó dị dẻ dạ dưới thân vách đá cũng đã bị thủy nhận cắt giảm đến chỉ có cao 3-5 mét. Màn mưa bên trong, dị dẻ dạ cùng Orochimaru xa xa giằng co. Bọn họ vị trí xạ rủ tổ bị tộc địa lúc này đã trở thành một vùng biển mênh mông, mái hiên đều đã bị lượng lớn nước chảy bao phủ, chỉ có trôi nổi đồ dùng trong nhà mới có thể chứng minh phía trước nơi này từng có người ở. Khiến người ngạc nhiên là, cái này không ngừng tập hợp dòng nước vậy mà không có hướng bốn phía chảy tới, phảng phất xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương bốn phía có trong suốt vách ngăn thủy tinh đồng dạng. Họ rồ xỉ mà nhìn xem trong tầng mây không đè nén được sấm sét, thì thầm nói, liền để chúng ta nhìn xem hai đời hổ cả hợp tác kiệt tác đi. Đang lúc nói chuyện, Senjuto bị ra mạ hai tay chắp lại. Thủy độn giai bạ cỡ xì hạ, đại bạo thủy xung ba. Theo Senjuto bị giả mạ quá khẽ, dưới chân hắn lượng lớn nước chảy giống như vòi rồng nhanh chóng xoay tròn lên cao. Sau đó nước chảy bỗng nhiên như là thác nước từ phía chân trời rơi xuống, phô thiên cái địa phóng tới dị dẻ dạ. Cùng lúc đó, một mực dành dụm trả cờ dạ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng động. Lôi độn lôi long bảo hao. Trong khoảnh khắc, tầng tầng lớp lớp mây đen đoàn bắt đầu phiên trào, bóng ánh lam quang nháy mắt xé rách đám mây, lộ ra một cái đầu rồng to lớn. Giống. Một trận khó nói lên lời tê minh thanh về sau, lôi long lóe điện quang rơi thẳng mà xuống, một cái rơi vào từ phía chân trời rơi xuống to lớn trong thác nước. Sau đó, trên trời rủ xuống một đầu vóng ánh màu lam lôi hạ. Tránh không khỏi. Dạng này phạm vi bao trùm căn bản tránh không khỏi. A áo rổ giả nháy mắt liền biết chiêu này khó dây dưa, hai chiêu nhận thuật đều đã tiếp cận một cái thuộc tính biến hóa cực hạn. Sen dù tô bị giả mạ thủy độn phạm vi bao trùm cực lớn, mà xạ dù tô bị hỉ rủ rèn lôi độn thì là lực phá hoại tuyệt luân. Hai bên kết hợp đủ để trong thời gian ngắn liền hủy diệt hàng trăm hàng ngàn mỹ dạ. Dị dẻ dạ cũng biết tránh không khỏi, dưới thân vách đá chỉ có cao 3-5 mét, sóng lớn rơi xuống, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn cũng không định trốn. Thật sự là khó dây dưa đây. Sĩ mạ ngửa đầu nhìn qua rơi xuống màu lam lôi hạ. Phu cả xạ cụ nói, hài nhi mụ hắn, đừng lề mề, không cẩn thận bị nước sông này bắn trúng, đến lúc đó liền thành điện nướng ít xanh. Sĩ mạ gật đầu hai tay chắp lại, nói, tiểu dị dẻ dạ chuẩn bị dầu. Hải Nhi cha chuẩn bị phong độn. Phu cạ xạ cụ cùng dị dẻ dạ đồng thời gật đầu. Sau một khắc, một người hai con nít đồng thời hít một hơi thật sâu, toàn bộ lồng ngực cùng khuôn mặt phồng lên đến cực hạn. Sau đó đồng thời quát khẽ nói, tiên pháp gỗ ẹ mẩn, ngũ hưu vệ môn. Xoạt. Xì mạ phun ra liệt hỏa đốt lên dị dẻ dạ phun ra bí dầu. Sau đó tại phủ cạ xạ cụ tiên nhân phong độn nâng lên xuống, nên hướng rủ xuống đến lôi hà thác nước. Hưng hực để người mở mắt không ra màu đỏ biển lửa đụng phải óng ánh đến cực điểm màu lam lôi hỏa. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc tại va chạm nháy mắt phát sinh. Trong chớp nhoáng này, a áo rồ dạ trước mắt bầu trời đêm bị chia cắt thành hai nửa, một nửa là thuần túy lam, một nửa là thuần túy cụ hệ này. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời đêm biến thành một loại sắc thái, có lẽ là ngũ thải ban lan đen, có lẽ là tiếp nhận tất cả hạ cụ. A áo rồ dạ phân biệt không rõ đạo này sắc thái, chỉ biết là nó không gì sánh được chói mắt, so mặt trời rực rỡ càng thêm lấp lánh, so tinh không càng thâm thúy hơn. Trạ cơ dạ ánh sáng mạnh nháy mắt xua tán đi tất cả hắc ám, để người mở mắt không ra. Bất quá cái này cả thế gian hiếm thấy phong cảnh tồn tại bất quá một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo mà đến là đình thai nhức góc sấm sét nổ vàng cùng với liên miên bất tuyệt thể khí bốc hơi. Tại cái này ồn ào tiếng vang bên trong, xen lẫn vô số tính chất trả cờ dạ hơi nước tại lôi hà cùng biển lửa chỗ giao giới, ván ra chỗ vô tận hơi nước, hướng về bốn phía phát tiết mà đi. Hô! Hô! Thử! Thử! Đinh! Đinh! Sóng khí càn quét đảo qua ạ ảo rồ dạ, nháy mắt xung quanh hắn xuất hiện cuồng phong gào thét, hồ quang điện nổ vàng. Phong nhận giao kích chờ âm thanh, diễn tấu một khúc phức tạp nhạc giao hưởng. Ta thạch thai chi thân đều bị làm sù lông, người bình thường làm sao chịu được? Để cho bằng dựng thẳng lên tóc dài, a áo rồ dạ sau khi suy tính, khoanh chân ngồi ở ổn định thân hình thái nhất trên thân. Sau một khắc thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái lô đen, bốn phía hồ quang điện cùng hơi nóng đều hướng a áo rồ dạ không ngừng tập hợp. Mặc dù như thế, rất nhiều mang theo bọc lấy tràn lan trạ cờ dạ sóng khí vẫn là vượt qua hắn, quét về bốn phương tám hướng. Xa dù tổ bị tộc địa biên giới. Kết nối chân trời kết giới đã giải trừ. Giao chiến chỗ phát sinh cái gì? Phu gạ cụ lúc này đã mở ra xạ gì gặng, nhưng vẫn là thấy không rõ tộc địa trung ương chiến đấu. Xung quanh hắn tinh anh thượng nhẫn bọn họ không ít đều bưng kín hai mắt, vừa rồi tộc địa bên trong bỗng nhiên nhấp nhoáng ánh sáng mạnh để một mực quan tâm chiến trường bọn họ hai mắt đều nhận lấy mãnh liệt kích thích, đến nay còn chưa khôi phục. Khi ạ xì sắc mặt nghiêm túc nói, vừa rồi gì giải dạ thi triển phong, hỏa, du hợp lại nhận thuật cùng đệ tam, đệ nhị thi triển lôi nước hợp lại nhận thuật chạm vào nhau. bây giờ rất nhiều sen lẫn phức tạp trả cờ dạ song khí càn quét đi qua. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ đứng đến như vậy xa đều bị ánh sáng mạnh đâm thương, không biết chiến đấu dư âm sẽ có như thế nào uy lực, mà chiến trường chân chính trung ương lại nên là cỡ nào nguy hiểm. Phu gạ củ không có ngây người, lập tức chỉ huy nói, thổ độn nhị dạ xây tạo vết đá, phong độn nhị dạ đem song khí thổi về xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương, các trưởng lão khai thông xạ rủ tổ bị tộc nhân có thứ tự rút lui, còn lại không có người bị thương theo ta tiến đến tiêu diệt nhị dạ phản bội. Phu gạ củ lời nói giống như trong đêm tối ngọn đuốc, chỉ dẫn phương hướng của bọn hắn. Mọi người nháy mắt lấy lại tinh thần, cùng kêu lên tuân mệnh nói, vâng. Sau đó, đám người lập tức chia ba đợt, phu gạ củ mang theo CC, áp dẻm CB, ý nụ rủ cả kỳ bạ chờ tinh anh thượng nhận hướng xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương tiến đến. Xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương. Nồng đậm hơi nóng bốc lên, không khí bên trong lôi điện bốn phía, phong nhận bay loạn. Mà ở trong hoàn cảnh như vậy, vừa vận tiến hành kinh thiên động địa nhận thuật so đấu song phương cũng không có dừng tay giảng hòa. Họ rồ xỉ mà bị sương mù dày đặc che chắn tầm mắt, đành phải điều động sẻn rủ tổ bị giả mạ bắt đầu cảm giác. Sẻn rủ tổ bị giả mạ đem ngón tay điểm tại trên nước, từng đợt sóng gợn vô hình hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía họ rồ xỉ mà sau lưng. Lúc này dị dị dạ giống như một cái lớn con ít nhào về phía họ rồ xỉ mà sau lưng. Tiên pháp cờ hờ đá mạ dạ sẻn gẳng, siêu đại ngọc loa toàn hoàn. Một cái như con nghẽ lớn nhỏ dạ sẻn gẳng, loa toàn hoàn, trực tiếp nện đến họ rồ xỉ mà sau lưng. Phi tốc xoay tròn trả cờ dạ chạy so bất luận cái gì lưỡi đao còn muốn sắc bén, trong khoảnh khắc liền đem hắn nửa người huyết nhục cùng xương ma diệt, đem thân thể của hắn cắt chém thành hai đoạn, sau đó kịch liệt xung kích đem hắn hai đoạn thi thể lập bay. Xì mạ mặt lộ vẻ vui mừng nói, giải quyết sao? Dì dì dạ lắc đầu, mặc dù tiên thuật rất cường, nhưng hắn không cho rằng ỏ rổ xì mà dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh bại. Quả nhiên, sau một khắc ỏ rổ xì mà đứt gãy hai đoạn trong thân thể mọc ra từng đầu gián độc, lẫn nhau dẫn dắt dung hợp lần thứ hai hội tụ thành một bộ hình người thân thể. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 305, họ rồ xì mà trốn chạy. Nhìn xem họ rồ xì mà từ rắn độc liên lụy lần thứ hai hóa thành thân thể, dì dì dạ cảm thấy một ít buồn nôn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên đã không thể lại được xưng là người. Nghe vậy, họ rồ xì mà cười khẳng khắc quái dị, thậm chí cười đến gặp cả người. Hồi lâu sau, họ rồ xì mà chào phúng mà nhìn xem dì dì dạ. Ngươi bây giờ lại còn có mấy phần nhân loại dáng rất đâu. Dì dì dạ túi đầu nhìn xem to béo như con ít móng tứ chi, nhất thời im lặng. Phu cả xạ cụ vỗ vỗ đầu của hắn nói, tiểu dị dạ, không muốn bị hắn đầu độc, đây chỉ là ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn mà thôi. Chân chính tu thành sen mìn mộ, tiên nhân mô thức, sẽ không có những này đặc thủ, chỉ có tiên nhân vẻ mặt mà thôi. Dị dạ vốn là tâm trí kiên nghị, phu cả xạ cụ hơi chút an ủi hắn liền lấy lại tinh thần, nói, liền tính ngươi biến thành xạ yêu, hôm nay ta gệ ả mà cũng muốn đem ngươi chém giết. Họ rồ xị mà đối với dị dạ tuyên ngôn nhưng không có đáp lại. Tóc dài múa may theo gió. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa chính nhanh chóng chạy tới phủ gạ cụ đám người. Mặc dù còn muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, thể nghiệm một cái mì bổ cụ dạng tiên thuật, thế nhưng thời gian không cho phép a. Phát giác được cỏ rổ xì mà rút lui ý đồ, dì dì dạ dưới chân trả cờ dạ nháy mắt bộc phát, giống như mũi tên hướng ỏ rổ xì mà vọt tới. Nhưng mà hắn phi nhanh thời điểm, lại nhìn thấy một cái tóc trắng bóng dáng xuất hiện ở ỏ rổ xì mà sau lưng. Bành! Dì dì dạ một quyền đập vào ỏ rổ xì mà phía trước tồn tại địa phương, mặt đất nháy mắt nứt toác. Nhưng mà họ rổ xì mà dâm thanh cả đã biến mất. Khi dè xỉn, phi lôi thần chi thuật. Vô hụt, hắn mới nhớ tới đồ đệ mình đắc ý nhận thuật chính là sẻn rủ tổ bị ra mạ chấu nghiên cứu. Xem như đệ tứ lao sư, hắn đối hì dè xỉn, phi lôi thần chi thuật, khó dây dưa mười phần lý giải. Nắm giữ hì dè xỉn, phi lôi thần chi thuật, liền mang ý nghĩa trong chiến đấu nắm giữ quyền chủ động. Tại nơi nào, lúc nào giao thủ, cùng người nào giao thủ, những này toàn bộ từ nắm giữ hì dè xỉn, phi lôi thần chi thuật, nhị dạ quyết định. Nghĩ đến hì dè xỉn, phi lôi thần chi thuật, lực cơ động, dì dì dạ nhìn phía xa đứng tại sau lưng họ rổ xì mà sẻn rủ tổ bị ra mạ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Họ rổ xì mà liếm môi một cái, cùng dì dì dạ làm sau cùng tạm biệt. Như vậy, lần sau gặp lại đi. Đang lúc nói chuyện, hắn cùng sau lưng sẻn rủ tổ bị ra mạ bóng dáng trở thành nhạt. Sau một khắc hai người bọn họ trực tiếp xuất hiện tại xạ rủ tổ bị tộc địa biên giới, sau đó liền cùng nhau biến mất tại trong màn đêm. Tại dì dì dạ hiện thân thời điểm, đặt cùng họ rổ xì mà liền biết kế hoạch đã thất bại. Đợi đến bốn phía dâng lên kết giới, bọn họ càng là kiên định thoát đi suy nghĩ. Cùng đắn khác biệt, họ rồ xì mà có lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau, liền tính kết giới một mực đóng chặt lại, hắn cũng có nắm chắc chạy ra thôn, đương nhiên như thế cần trả ra đại giới liền hắn cũng cảm thấy đau lòng. Để đệ tam cùng đệ nhị thi triển phạm vi bao trùm cực lớn cường lực nhất thuật, mặc dù chủ yếu là vì đối phó gì dễ dạ, nhưng dùng cái này đến bức bách thôn cao tầng mở ra kết giới cũng là hắn mục đích một trong. Vận khí tốt chính là, phụ gạ cụ vậy mà lạ thường mềm lòng, để hắn tính toán vào rồi. Dì dì dạ không có cam lòng, dưới chân trả cờ dạ bộc phát, liền muốn thi triển sùn xìn no rút, thuấn thân thuật, theo sau. lấy sen minh mô tiên nhân mô thức cảm giác cùng với đối thể thuật tăng phúc, hắn chưa chắc không có cơ hội đổi tới chạy trốn nọ rổ xì mà đem hắn triệt để lưu lại. Vậy mà lúc này hắn kính yêu lão sư đã phân ra 4 cái phân thân ngăn tại hắn trước mặt, 5 người cùng nhau kết ấn, sau một khắc xạ rủ tổ bi tộc địa bầu trời đêm vạch qua một đạo ngũ thải ban lan dòng sông, ngũ độn đại dẹn đần no rụt đại liên đạn chi thuật, hỏa lôi khí hậu gió 5 loại thuộc tính khác nhau siêu cao năng lượng giảm đoàn trong không khí hội tụ thành 5 đạo dòng lũ đánh phía truy kích gì dễ ra. Trong khoảnh khắc hỏa diễm đầy trời, lôi xả cuốn vũ, sóng nước dậy sóng, bùn đất vẩy ra, cuốn phong tàn phá bừa bãi. Tập hợp 5 loại khác biệt trả cờ giả nhận thuật quấn quanh dung hợp, sinh ra không biết biến hóa, cày mở đại địa, đem phía trước đá vụn, mảnh gỗ vụn hóa thành nhỏ xíu bụi bặm. Đối mặt dạng này thế công, Dị Dị Dạ không thể không dừng bước lại, vội vàng thi triển nhận thuật ngăn cản. Tiên pháp cờ hờ đã mạ dạ xiển gẳng, siêu đại ngọc loa toàn hoàn. Chắc lần này dạ xiển gẳng, loa toàn hoàn, rót vào Dị Dị Dạ trong cơ thể rất nhiều trả cờ giả, xoay tròn quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền biến thành phòng ở kích cỡ tương đương. Vâng. Một trận ánh sáng mạnh sau đó, va chạm chỗ mặt đất trực tiếp bắt đầu dạn nước hóa thành bột mịn, mà Dị Dị Dạ cũng bị bạo tạc to lớn lực đẩy lật tung, tại trên không lật mấy cái bổ nhào mới rơi xuống trên mặt đất. Hắn lại phát động cảm giác, lại phát hiện Orochimaru mà đã sớm biến mất không còn tâm tích. Bất đắc dĩ, hắn đành phải sắc mặt phức tạp đem ánh mắt rời về phía lao sư của mình. Giữa không trung, A Áo Rồ ra mở ra hai mắt. Thái nhất toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu, nghi ngờ nói, khí dị xỉn, phi lôi thần chi thuật, rõ ràng cần mục tiêu vật. Sẽ rủ tổ bị dạ mạ lúc nào đem củ nải hoặc là vết tích đưa đến xạ rủ tổ bị tộc địa biên giới. A Áo Rồ dạ trầm ngâm xuống, sau đó trả lời, thủy độn. Thái nhất nháy mắt hiểu rõ, nói, nguyên lai cái kia thủy độn không chỉ là vì công kích gì dễ dạ, cũng là vì bức bách hổ ca đại nhân mở ra kết giới, vẫn là vì đem hỉ dị xỉn no rụt thức đưa đến xạ rủ tổ bị tộc địa từng cái phương hướng. Nói cái này, Thái nhất nhịn không được thở dài, thật không hổ là Orochimaru, thật là có thể chạy. A Áo Rồ dạ cũng là không được lắc đầu. Orochimaru đã đủ khó giết, lại thêm hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần chi thuật. Cha cha. Nhìn thấy kết giới bị phủ gạ cụ mở ra, A Áo Rồ dạ liền tuyệt giết Orochimaru ý nghĩ, không có vô vị lãng phí trả cờ dạ đối phó Orochimaru. Không chấm dứt giới, ai có thể lưu lại đã từng nhận giới đệ nhất thần tốc. Cùng hóa thân nói chuyện phiếm hai câu, Thái nhất nói, phủ gạ cụ bọn họ đến. A Áo Rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi trước trở về, thật tốt nghiên cứu một chút ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh. Hắn triệu hoán Thái nhất ban đầu ý nghĩ chính là vì triệu hoán CC, bây giờ phủ gạ cụ cùng CC đã đến, hắn cũng liền không cần đến Thái nhất. Biết. Thái nhất bất đắc dĩ trả lời một câu, sau đó tại một đám khói trắng bên trong tiêu tán. A Áo Rồ dạ theo giữa không trung nhảy xuống, rơi xuống phủ gạ cụ đám người trước mặt. Phủ gạ cụ cùng CC quét A Áo Rồ dạ một cái, thấy hắn trên thân nửa điểm vết thương cũng không có, yên tâm. Nhìn xem trong chiến trường kịch đấu gì gì hải dạ cùng xạ rủ tô bị chi chiến, phủ gạ cụ nói, A Áo Rồ dạ, họ rồ xí mà đâu? Vừa rồi mọi người nóng lòng đi đường, hơi chút không chú ý liền mất đi họ rồ xỉ mà vết tích. A Áo Rồ dạ trả lời, họ rồ xỉ mà mượn dùng hổ ca đệ nhị hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần chi thuật, chạy trốn. Hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần chi thuật. Nghe vậy mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh gật đầu. Đúng nha, hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần chi thuật, là đệ nhị phát minh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần chi thuật, vận dụng đến xuất thần nhập hóa, thế cho nên bọn họ đều quên cái này nhận thuật người phát minh. Nghĩ đến hỉ dẻ xỉn, phi lôi thần chi thuật, tính cơ động, phụ gạ cụ không có không thức thời phái người đi truy tung họ rổ si mà là mệnh lệnh mọi người tiến đến trợ giúp dị dẻ dạ chế phục xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Sen Minh Mô, tiên nhân mô thức, số dị dẻ dạ so xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đỉnh phong thời kỳ cũng cường đại hơn, đối ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, hắn càng là thuận buồm xuôi gió, nếu không phải là vì đổi họ rổ si hắn căn bản sẽ không tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thủ hạ ăn thiệt thòi. Bây giờ nhiều mấy cái thực lực cường đại trợ thủ, rất thua thiệt liền đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chế phục, sau đó đem phong ấn. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 306, khắc phục hậu quả cùng định tính. Xạ rủ tổ bị tộc địa tường đổ bên trên. Cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn bọn họ vẻ mặt hốt hoảng. Tối nay sự tình có chút ma huyễn. Đặt dự, họ rồ xí mà dự hai cái cấp S nỉ dạ phản bội đột phá kết giới hiện thân trong thôn. Rất nhiều nỉ dạ tiền thưởng trong ngoài tập kích cổ nổ hạ, xạ rủ tổ bị nhất tộc càng là có phản thôn hiểm nghi. Lần này nguy cơ không thua kém một chút nào lúc trước cửu vĩ tập thôn, bọn họ chạy đến chi viện lúc cả đám đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Dù sao, đổi lại đệ tam chấp chính thời kỳ, dạng này nguy cơ không chết đến mấy chục bên trên trăm tinh anh nỉ dạ là khó mà kết thúc. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn họ còn không có xuất thủ, nguy cơ liền giải trừ. Ẩn nút vào thôn bên trong nỉ dạ tiền thưởng bị đã sớm chuẩn bị bộ cảnh vụ tiêu diệt, không có nhắc lên bất luận cái gì bằng nước. Tập kích kết giới tường nhị dạ tiền thưởng mặc dù phá hủy kết giới, nhưng bị nhanh chóng chạy đến xỉ xì ngăn lại, còn không có xông vào trong thôn liền bị giải quyết. đắn cùng họ rồ xỉ mà hai cái cấp S nỉ dạ phản bội, càng là không có ra xạ rủ tổ bị tộc địa liền chết vừa trốn. Đến mức xạ rủ tổ bị nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại có không có chiến lược trung hạ nhẫn cùng phổ thông tộc nhân. Bọn họ những này đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tinh anh thượng nhẫn, cũng chỉ là chạy loạn khắp nơi đánh cái xì dầu. Cao dạ đem lòng bàn tay ba màu viên thuốc nhét vào trong tay áo, buôn bán ra đồ ăn vặt, ăn uống nhồi nhét. Con tưởng rằng muốn làm một vô lớn tới, không nghĩ tới chờ chúng ta đổi tới, chiến đấu đều kết thúc. Xì cạ củ khoanh tay đặt ở sau đầu, ngửa đầu nhìn xem tháng trống không, hài lòng nói, đây không phải là càng tốt hơn, sớm biết liền xem như chưa tỉnh ngủ. Ý nổi chịu nghe vậy lắc đầu, hai cái này chí hữu vừa rồi đều là chuẩn bị liều mạng à. Cái khác tinh anh thượng nhẫn đồng dạng cảm giác có chút may mắn, vừa rồi nhìn thấy xạ rủ tổ bị tộc địa trung ương nhận thuật đối hoành, bọn họ từng cái tâm đều chìm đến đáy biển. Bọn họ mặc dù tự nhận thực lực không yếu, nhưng tại cái kia tựa như thiên thai tràng diện phía dưới, ai cũng không dám cam đoan chính mình sinh mệnh an toàn. Mặc dù kinh lịch sinh tử, nhưng nghĩ ra đại đa số đều là người bình thường, cũng không muốn đi thể nghiệm xuống tính mệnh du quan vượt cấp chiến đấu. Bây giờ chiến đấu kết thúc, cả đám đều nhẹ nhàng thở ra. Không cần tiến hành chiến đấu thật đúng là quá tốt rồi. Họ rồ si mà có thể quá kinh khủng. Đúng vậy à, còn triệu hoán ra đệ nhị, đệ tam, chúng ta làm sao có thể đánh thắng hồ cả a? Vẫn là gì giải dạ đại nhân cường đại a? Là cường đại, chính là. Chỉ là có chút xấu. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Hình như con có ca. Sen Minh Mô, tiên nhân mô thức, xuống, dĩ dạ dạ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù mọi người đã thấp giọng, nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng nghe vào tai. Nghe đến tiếng thảo luận bên trong thanh thúy giọng nữ, dĩ dạ dạ thân thể nháy mắt sụp đổ đi xuống. Xì mạ cũng nghe đến nơi xa thảo luận, nói, tiểu dĩ dạ dạ quả nhiên không lấy nữ hài tử thích đâu, chắc không được bây giờ còn chưa có bạn gái. Tiểu dĩ dạ dạ phải cố gắng lên a. Nhanh chóng thoát ly, chúng ta cũng có thể sử dụng sèn mìn mô, tiên nhân mô thức. Phu cả xạ cụ phụ hòa xuống, sau đó liếc nhìn bốn phía nỉ dạ làng lá, nói, tiểu dị dạ, họ rồ xì mạ xem ra là không đổi kịp, ta cùng hài nhi mụ liền đi về trước. Xì mạ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, còn muốn vì hài nhi ba chuẩn bị điểm tâm đây. Dị dạ nghe vậy xin lỗi nói, thật sự là làm phiền các ngươi, về sau nghỉ ngơi thật tốt đi. Như vậy có thời gian lại đến Mỹ bổ cụ giản à, gần nhất đại lao ra lại nằm mơ, không biết có thể hay không có mới tiên đoán. Nói xong, hai con đít cũng không đợi gì dễ dạ đáp lại, trên thân tuân ra một đám khói trắng biến mất không thấy. Tại hai cái ghế ạ mà rời khỏi về sau, dị dễ dạ kết ấn loại trừ trong cơ thể tự nhiên năng lượng. Theo Sen Minh Mô, tiên nhân mô thức, tiếp xúc, sắc mặt hắn màu đỏ nhãn ảnh cùng với trên thân có hóa vết tích rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu xông lên trong lòng của hắn. Thân hình bừng tỉnh một cái, dị dễ dạ nhảy tới phủ gạ cụ trước người, liền muốn báo cáo tình huống. Phủ gạ cụ lại xua tay nói, không gấp, cứu người quan trọng hơn. Nói xong câu đó, hắn liền dẫn theo vô công rồi nghề tinh anh thượng nhẫn bọn họ tại xạ rủ tổ bị tộc địa lục soát cứu. Khi gạ hỉ ạ si, inu rủ cả kỳ bạ, áp dẻm si bị chờ tinh anh thượng nhẫn đều tinh thông điều tra. Toàn diện điều tra xuống, chỉ cần còn có sinh mệnh đặc thù, đều bị mọi người tìm được đưa tới cổ nổ hạ bệnh viện. Bởi vì ứng đối thỏa đáng, sớm ẩn núp vào cổ nổ hạ nghỉ dạ phản bội bọn họ không có tạo thành thương vong gì, bởi vậy xạ rủ tổ bị tộc nhân mang đến cổ nổ hạ bệnh viện đều chiếm được hơi tốt chữa bệnh cứu giúp. Phần lớn đều vẫn còn tồn tại. Sau đó, Phu Gạ Cụ bắt đầu hạ lệnh khắc phục hậu quả. CB, Kiba, các ngươi dẫn đầu các ngươi gia tộc nhị dạ hiệp trợ bộ cảnh vụ dọn sạch trong thôn còn sót lại nhị dạ phản bội. Vâng. Khi A Si, CC, các ngươi dẫn đầu cả Si chờ thêm nhân thủ vệ tổn hại kết giới tường. Vâng. Tiên tính tư, kết giới ban còn phải mệt nhọc một cái, mau chóng sẽ bị tổn hại kết giới chữa trị. Vâng. Từng cọc từng kiện sự tình làm tốt an bài tốt về sau. Xạ rủ tổ bị tộc địa phế tích bên trên rất nhanh liền chỉ còn lại có phủ gạ cụ, to dịp chờ cao tầng, cùng với dì dì dạ cùng a áo rổ dạ hai cái người trong cuộc. Lúc này phủ gạ cụ mới đặt câu hỏi, dì dì dạ, đây là có chuyện gì? Dì dì dạ nghe vậy im lặng, trầm ngâm một chút, nói, ta cùng a áo rổ dạ trước đến điều tra, phát hiện đắn cùng họ rổ si mà vết tích, chắc là bọn họ đối lao sư ghi hận trong lòng, bây giờ trở về chính là vì trả thù lao sư. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, trên thực tế hắn đều cảm thấy cái này hoang ngôn có chút nói nhảm. Dì dì dạ, ngươi im ngay. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ ngắt lời hắn, sau đó nhìn hướng ạ ảo rồ dạ, hỏi, ạ ảo rồ dạ, ngươi nói. Dì dì dạ nghe vậy quay đầu nhìn hướng ạ ảo rồ dạ, trong mắt có một tia chờ mong. Ạ ảo rồ dạ cũng không có đáp ứng hắn cái gì, nhưng phía trước ạ ảo rồ dạ lời nói để hai người tạo thành một cái ăn ý. Chỉ cần hắn chém giết ỏ rồ si ma cùng đàn diệt trừ phát động làm phản xạ dụ tô bị nhất tộc thượng nhẫn, ạ ảo rồ dạ liền sẽ đem đoan nước chụp tại ỏ rồ si ma cùng đàn trên thân. Từ đó bảo toàn xạ rủ tổ bị nhất tộc tộc nhân tính mệnh, đồng thời cho đệ tam cùng xạ rủ tổ bị nhất tộc lưu lại cái thanh danh tốt. Vì thế, hắn toàn lực ứng phó thi triển sen minh mô, tiên nhân mô thức, đáng tiếc là, hắn chỉ để lại đắn dự, thả đi họ rổ si mà dự. Hắn không có hoàn thành ạ ảo rổ dạ yêu cầu, cho nên có chút bận tâm A Áo Rồ Dạ không phối hợp hắn. A Áo Rồ Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, lạnh nhạt gật đầu nói, không sai, bất quá gì Dĩ Dạ đại nhân nói đến có chút không được đầy đủ. Dĩ Dạ nghe vậy treo lên tâm cuối cùng rơi xuống, liền A Áo Rồ Dạ câu nói này là đủ bảo vệ xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn thanh danh, xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc tộc nhân tính mệnh. Phu Gạ Cú hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi bổ sung một cái. A Áo Rồ Dạ trả lời, trận này phản loạn là họ Rồ Si Mạ Dĩ Dạ cùng A Sủ Mạ bọn họ cùng nhau bày kế. Vì phát động xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc, bọn họ trong bóng tối đóng vai xì nổ sủ kẻ, khống chế xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc tộc trưởng, cho nên xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc gần nhất thường xuyên cử hành tộc hội. Bất quá bọn họ cuối cùng bị xạ dụ Tô Bỉ tộc nhân nhìn thấu, thế là yêu quý cổ nổ hạ xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc thượng nhẫn bọn họ, không tiếc hy sinh tính mạng hướng bọn họ phát động tiến công. Vì càng trực quan biểu hiện ra, A Áo Rồ Dạ đem vài đoạn xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc nhì dạ vây giết đàn A Sủ Mạ phần diễn biên tập thành clip, dùng huyễn thuật ở trước mặt mọi người phát ra đi ra. Mọi người nhìn xuống clip, tinh minh bọn họ rất nhanh liền nhìn ra trong đó ghép lại vết tích, bất quá cả đám đều không có nói ra tới. Xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc làm phản đúng là sự thật, nhưng bọn hắn đã trả giá nặng nề, đối với còn lại xạ dụ Tô Bỉ tộc nhân tất cả mọi người không muốn truy cứu. Bây giờ trải qua A Áo Rồ Dạ tiểu nói này, xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc từng có sai, càng có công hơn cực khổ. Công tội bù nhau, dạng này tốt nhất, vừa có thể ít giao một chút tiền đền bù, cũng có thể an ủi thụ thương xạ dụ Tô Bỉ tộc nhân. Tại xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc phát sinh làm phản thời điểm, bọn họ đã nghĩ đến kém nhất kết quả, nếu như kết quả như vậy đã là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, vì không cho chiến đấu tác động đến thôn, tại xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc các nghị giả khuyên bảo, ta tự tiện làm chủ để kết giới ban dâng lên kết giới. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ nói, cuối cùng, tại trả giá nặng nề về sau, chúng ta cuối cùng giết đàn dị, bước lui họ Rồ Xì Mà Dị. Phu Gạ Cụ đám người nghe vậy, nhịn không được lật bì ạ kiểu gặng. Là có người trả giá nặng nề, nhưng có quan hệ gì tới ngươi? Lông tóc không thương, thể lực tràn đầy, có một chút chiến đấu qua bộ dạng sao? Một trận trầm mặc bên trong, Phu Gạ Cụ làm tổng kết, vậy cứ như vậy đi, lần này sự kiện là họ Rồ Xì Mà Dị, đàn dị trả thù đệ tam mà tập kích xạ dụ Tô Bỉ tộc địa, xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc liều chết phản kích. Dĩ Dĩ Dạ cùng A Áo Rồ Dạ kịp thời chi viện mới tránh khỏi xạ dụ Tô Bỉ diệt tộc bi kịch, vì khen ngợi hai người, nhớ hai người bọn họ các tham gia 3 lần cấp S nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy gật đầu, nhộn nhịp quyết định đem chân tướng chôn giấu ở đáy lòng. Sau đó, Phu Gạ Cụ triệu hắn đến ám bộ. Dì thay vài câu về sau, một đội ám bộ tiến vào trong màn đêm, tiến đến tiêu hủy tất cả có thể chứng minh xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc tối nay phát động qua phản loạn người cùng vật. Chờ Phu Gạ Cụ thông báo xong chỉ lệnh, U Tạ Tản Cô Hà mở miệng hỏi, "A Su Ma hiện tại chỗ nào? Xử lý như thế nào hắn?" Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ nghe vậy, cũng đem ánh mắt rời về phía Phủ Gạ Cụ. Bọn họ hỏi chính là A Su Ma, nhưng chân chính muốn biết chính là Phủ Gạ Cụ xử lý như thế nào cùng đại mị quan hệ trong đó. A Su Ma là thủ hộ nhẫn 12 sĩ, sau lưng của hắn rất khó nói không có đại mị cái bóng. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 307, hối hận cùng thu hoạch. U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ chức vị là cao tầng cố vấn, công tác của bọn họ cần đồng thời hướng đại mị cùng hộ cả phụ trách. Bình thường bọn họ lĩnh 2 phần tiền lương, đồng thời cũng có nhất định trình độ quyền tự chủ, không hề giống hổ cả phụ tá đồng dạng bị quản chế tại hổ cả. Nhưng mà làm đái mỉ cùng hổ cả quan hệ khẩn trước lúc, ở vào kẽ hở ở giữa hai người tình cảnh liền sẽ đặc biệt khó khăn. Phu Gạ Cụ không có trả lời, chỉ là nói, bây giờ không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm. Hắn đối đái mỉ không có nửa điểm tôn kính chi tâm, nhưng cũng biết bây giờ vừa vặn kế nhiệm, Cô Nô Hạ mới khôi phục hòa bình, cũng không phải là cùng đái mỉ lên xung đột thời cơ. Bởi vậy, Phu Gạ Cụ quyết định đem chuyện này áp về sau, chờ suy nghĩ kỹ càng phía sau lại làm ra quyết định. Tiếp xuống bình định thuận buồm xuôi gió, còn chưa tới nửa đêm, cuộc náo kịch này đồng dạng làm phản liền đã kết thúc. Lực lượng chủ yếu xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc không có đi ra khỏi tộc địa, nghi dạ tiền thưởng bị xỉ xỉ ngăn lại, người lãnh đạo họ Rồ Xỉ Ma cùng đan một chết một bị thương, những người còn lại căn bản không chịu nổi một kích. Khách quan mà nói, Cô Nộ Hạ ngoại trừ xạ dụ Tô Bỉ nhất tộc tổn thất nặng nề bên ngoài, cũng liền đóng giữ kết giới tưởng hy sinh mấy tên nghi dạ, đừng nói thương cân độ cốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính toán mất mấy cây lông tơ. Mặc dù trong màn đêm còn có dấu mấy cái tàn quân, nhưng đã không ngại đại cục. Chờ kết giới tường được chữa trị về sau, Phu Gạ Cụ để bộ cảnh vụ cùng ám bộ tăng cường cảnh giới, sau đó trực tiếp để đại bộ phận người về nhà nghỉ ngơi. Về đến trong nhà, không có một ai. Xì xì đi đâu rồi? Xem như Phu Gạ Cụ trong mắt nhân viên gương mẫu, thuộc hạ tín nhiệm cả cấp cường giả, hắn tối nay bị sai khiến cùng Hỉ Ạ Xỉ cùng một chỗ đóng giữ kết giới tường, để phòng họ Rồ Xỉ Ma đi mà quay lại, hoặc là có mặt khác thừa dịp hỏa đánh nhau nhì dạ xuất hiện. Trở về phòng nằm tại giường lớn bên trên, A Áo Rồ Dạ không có lập tức ngủ, mà là tính toán lên thu hoạch của mình. Cái thứ nhất thu hoạch chính là thông qua giao thủ nhìn thấy ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, phong ấn thuật thức. Cái này cho Thái Nhất cung cấp mạch suy nghĩ, giảm mạnh hắn học tập ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, thời gian. Ẹ đỏ tèn sẩy

không lâu liền có thể ra viện. Hồ ca đại nhân, đây là đêm qua tử vong người danh sách. Nói xong, hắn đem một phần danh sách đưa cho Phủ Gạ Cụ. Phủ Gạ Cụ nhận lấy danh sách, nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó nói, ạ xú mạ cấp cứu xong, chuyển giao đến ám bộ. Chữa bệnh bộ phó bộ trưởng gật đầu nói phải, không có nói ra một tia nghi vấn. Xem như chữa bệnh nị dạ, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt, đến mức những chuyện khác biết rõ càng ít càng tốt. Phất tay để chữa bệnh bộ phó bộ trưởng đi xuống, Phủ Gạ Cụ nghiêng đầu nhìn hướng lên tiếng ạ ảo rồ dạ, không khỏi lắc đầu. Ạ ảo rồ dạ. Ạ ảo rồ dạ nghe vậy bừng tỉnh giật mình, trên tay chạ cờ dạ mất đi khống chế, nên hoàn rơi xuống đất. Tiểu đài thấy thế, cười nói, ạ ảo rồ dạ, ngươi đều bao lớn, còn chơi buồn. Phủ Gạ Cụ cũng là buồn cười nhìn ạ ảo rồ dạ một cái, bất quá cũng không có nói thứ gì. Mặc dù ạ ảo rồ dạ thực lực cao cường, trí tuệ xuất chúng, nhưng dù sao cũng là 13 tuổi thiếu niên, thỉnh thoảng có chút tính trẻ con là có thể lý giải. A áo rồ dạ nhún vai, từ dưới đất đem nghe hoàn nhặt lên bỏ vào trong túi quần, hỏi, hồ cả đại nhân, làm sao vậy? Phu gạ củ sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ạ xú mạ đã từ nguy chuyển yên tâm, theo ngươi thấy, nên xử trí như thế nào? Sợ A áo rồ dạ cân nhắc không chu toàn đến, hắn giải thích nói, thôn những năm này kinh lịch cửu vĩ loạn, sau đó lại cùng làng mây, làng đá giao chiến, tài chính nhập không đủ suất. Trong ngắn hạn nhất định phải dựa vào đại mì cho cô nổ hạ truyền máu. A áo rồ dạ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. So với cái khác tứ đại làng nì dạ, cô nổ hạ lợi nhuận năng lực kỳ thật ý kiến coi là không tệ, thường ngày bằng vào xác nhận nhiệm vụ cơ bản có thể đạt tới thu chi cân bằng, thậm chí hơi có lợi nhuận. Thế nhưng kinh lịch đông đảo nguy nan về sau, cô nổ hạ bây giờ trung hạ nhận rất nhiều thiếu thốn, chỉnh thể thu vào giảm mạnh. Nhưng mà muốn cô nổ hạ một lần nữa phục hưng, mà lại cần đưa vào rất nhiều tiền tài tiến vào giáo dục bên trong. Lấy bây giờ cổ nổ hạ tài chính cũng chỉ có thể cầu trợ ở hỏa quốc đại mì. Nhưng cứ như vậy giả câm vợ điếc. A áo rồ dạ lắc đầu, cái này tuyệt đối không thể lấy. Trầm ngâm rất lâu, A áo rồ dạ nói, lần này xạ dụ tổ bị nhất tộc phản loạn song phương lòng dạ biết rõ, ta đề nghị trực tiếp để hổ mù dạ trưởng lão cùng cổ hạt trưởng lão đem ạ xù mạ thi thể trả lại cho đại mì. Đầu tiên là cảm ơn hắn điều động thủ hộ nhẫn trợ giúp cổ nổ hạ đánh lui đắn cùng ọ rồ xì mạ, sau đó hướng hắn yêu cầu đại bút tài chính. Dùng cái này đến tiến hành cổ nổ hạ xây dựng lại cùng với liệt sĩ cứu trợ. Chúng ta có thể đối đại mỉ tối xuống hấp thủ làm như không thấy, nhưng bồi thường nhất định phải đúng chỗ. Tiểu đại hỏi, dạng này có thể hay không chọc giận đại mỉ? A áo rồ dạ không có trả lời, mà là hỏi phủ gạ cụ nói, hồ ca đại nhân, ngài có hay không cảm thấy bây giờ đại mỉ cùng cổ nổ hạ thế cục có chút không hiểu quen thuộc? Phủ gạ cụ nhẹ nhàng gật đầu, nói, có chút giống lúc trước đệ tam cùng chúng ta ủ trì hạ quan hệ, bây giờ đại mỉ tựa như lúc trước đệ tam, vừa muốn dựa vào chúng ta, lại muốn hạn chế, tiêu diệt chúng ta. Đại Mỹ cùng cổ nổ hạ quan hệ, xác thực cùng lúc trước đệ tam cùng ủ trì hạ quan hệ tương tự. Song phương đều tối có mâu thuẫn, tạm cần nâng đỡ lẫn nhau. Đương nhiên cũng có không đồng dạng, đại Mỹ thực lực yếu tại lúc trước đệ tam thế lực, mà phủ gạ cụ cũng không có giống như yêu quý cổ nổ hạ đồng dạng yêu quý hòa quốc. A áo rô giả thấy phủ gạ cụ hiểu được chính mình ý tứ, cười nói, tộc trưởng cố gắng, tranh thủ giống như trở thành hổ cả đồng dạng trở thành hòa quốc đại Mỹ. Phủ gạ cụ nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một lát sau lại lắc đầu. Quản lý cổ nổ hạ đã đủ khó khăn, nếu là quản lý một cái đại quốc, sợ rằng liền thời gian ngủ cũng không có. Không có trở thành hổ cả phía trước, phụ gạ cụ lòng tràn đầy ước mơ. Nhưng chân chính ngồi đến trên vị trí này, phụ gạ cụ cảm nhận được là hề bại. Mỗi ngày đi sớm về trễ, tự hỏi từng cái chính sách, từng cái tình báo, để hắn theo thân thể đến tinh thần đều cảm thấy hề bại. Bởi vì hề bại, mỗi ngày về nhà hắn liền cùng người nhà giao lưu thời gian đều không có bao nhiêu. Hổ cả đã như vậy trở thành đái mì trên thân gánh càng thêm trọng đại. Đến lúc đó khả năng liền giấc ngủ thời gian cũng không có. Huống hồ, Phủ Gạ Cụ cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy kiến thức của hắn, quản lý một cái thôn còn vẫn đi, nhưng quản lý một quốc gia liền khẳng định lực có thua. A áo rồ dạ không nói gì nói, hồ ca đại nhân, ngài sẽ không liền lông gà vỏ tỏi sự tình đều còn a. Phủ Gạ Cụ trừng A áo rồ dạ một cái, nói, tự nhiên không phải, nhưng hồ ca muốn quản không chỉ là cổ nổ hạ một bãi sự tình, còn cần quan tâm nhận giới thế cục, mỗi ngày chỉ riêng phải xử lý văn kiện liền đã chồng chất như núi. A áo rồ dạ khẽ gật đầu. Cổ nổ hạ mặc dù tên là cái thôn, thế nhưng quy mô nhưng thật ra là cái thành, mà còn dưới trướng nhân viên trải rộng nhận giới, cho nên cổ nổ hạ công việc xác thực rất nhiều. Mà trong đó rất nhiều tình báo cùng nhiệm vụ đều là tuyệt mật, càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy, hồ cả tuyệt đối là một cái lao tâm lao lực chức vụ. Nói đến đây, Phu Gạ Cụ nhìn xem A áo rồ dạ, chậm rãi mở miệng. A áo rồ dạ A, ta cảm thấy ngươi xử lý chính sự năng lực cũng rất xuất chúng. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 309, đi làm đại mỹ a. A áo rồ dạ, ta cảm thấy ngươi xử lý chính sự năng lực cũng rất xuất chúng. Phát giác được phủ gạ cụ không có ý tốt, A áo rồ dạ vội vàng chặn lại nói, "Đừng, đừng." Xua tay, A áo rồ dạ nói, "Hồ ca đại nhân, ta cũng biết ta tài hoa xuất chúng, nhưng đi làm là không thể nào đi làm." Thấy phủ gạ cụ còn muốn mở miệng, A Áo Rồ Dạ vội vàng lên tiếng nói, ta có biện pháp giảm bớt ngài công tác. Phù Gạ Cụ trong mắt có một chút tiêu ý, nói đi. Nếu là không có tốt phương án giải quyết, ngươi sau này liền cho ta làm việc đúng giờ đi. A Áo Rồ Dạ nói thẳng, rất đơn giản, giao quyền cùng chế độ hóa. Phù Gạ Cụ thì thầm nói, giao quyền cùng chế độ hóa. Đúng. A Áo Rồ Dạ khẳng định nói, giao quyền rất dễ lý giải, cái gì hàng ngày công vụ à, có thể giao quyền toàn bộ giao quyền, bốn cái trưởng lão không dùng thì phí. Dù sao bọn họ thực lực không có ngài cường đại, tuổi tác lại so ngươi già, ngài hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ xoán quyền. Mà còn vạn nhất xuất hiện sai lầm gì quyết sách, ngài nói thẳng giám thị không tốt liền tốt, không cần cong nổi. Nghe đến cái này, Phù Gạ Cụ cùng Cựu Đế yên lặng không nói. A Áo Rồ Dạ nói cậu thả lý không cậu thả, bốn đại trưởng lão mặc dù đều có không sai căn cơ, nhưng bởi vì thực lực cùng tuổi tác quan hệ, trưởng lão vị trí đã là cực hạn của bọn hắn. Đến mức A Áo Rồ Dạ nói cong nổi, mặc dù bọn họ không hiểu ý nghĩa, nhưng đệ tam cùng đắn đã cho bọn họ làm rất tốt tấm gương. A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, chế độ hóa. Ân, phía trước điểm tích lũy hối đoái nhận thuật chính là chế độ hóa thể hiện, trực tiếp giảm bớt rất nhiều dư thừa công tác, để công tác càng có hiệu suất cùng công bằng. Tiểu đã suy nghĩ một chút, con mắt chớp chớp, nói, tộc trưởng kia làm cái này hổ cả làm cái gì? A Áo Rồ Dạ nhìn về phía hắn, hỏi, ý của ngươi là, dạng này liền không thể vì gia tộc mưu phúc lợi đi. Tiểu đại nghe vậy ngượng ngùng đem ánh mắt rời đi, trong lòng hắn, gia tộc vẫn là phải lớn tại Cổ Nổ Hạ. Cái này không có gì, đổi lại mặt khác gia tộc nì dạ đảm nhiệm hổ cả, trong lòng đều có phản hồi gia tộc ý nghĩ. A Áo Rồ Dạ sau khi suy tính, dạng này đáp lại tiểu đại. Hổ cả đại nhân là không tốt trực tiếp để bạt tộc nhân, đem quyền lực hạ phóng cho những người khác, bọn họ liền tính không để bạt ủ trí hạ, ít nhất cũng sẽ công bằng đối mặt. Mà công bằng, đối với chúng ta Uchiha đến nói chính là trợ giúp lớn nhất. Uchiha sợ chính là cùng người khác cạnh tranh sao? Uchiha là sợ không có cách nào cùng người khác cạnh tranh. Bây giờ Cổ Nổ Hạ bên trong, Senju nhất tộc đã ẩn lui, Cụ Dạ Mạ nhất tộc gần như tàn phế, Sa Dù Tô bị cùng sĩ mụ dạ cao cấp chiến lược hoàn toàn không có. Còn lại nhân tộc bên trong, duy nhất còn có thể vào Uchiha mắt cũng chỉ có Hỉ Gà nhất tộc. Tại đệ tam liên tiếp chèn ép nhân đại, Uchiha đều có thể ngồi vững Cổ Nổ Hạ đệ nhất gia tộc quyền thế vị trí. Bây giờ Phủ Gạ Cụ tại vị, các đại gia tộc suy sụp, Uchiha làm sao có thể sợ hai cùng người khác công bằng cạnh tranh. Tiểu đại còn muốn cho Uchiha đi cửa sau, dựa theo A Áo Rồ Dạ ý nghĩ, không chèn ép nhà mình tộc nhân đều coi là tốt. Phủ Gạ Cụ cùng Tiểu đại đối với tộc nhân là tự tin 10 phần, nghe xong A Áo Rồ Dạ những lời này nhộn nhịp cảm thấy có lý. Phủ Gạ Cụ gật đầu đem A Áo Rồ Dạ đề nghị đi lại, chuẩn bị về sau thực hiện. Trước lúc này, hắn vẫn là chuẩn bị trước mệt nhọc một đoạn thời gian. Bởi vì muốn đem quyền lực thả xuống, điều kiện tiên quyết là muốn đem quyền lực cầm lấy. A Áo Rồ Dạ thấy Phủ Gạ Cụ cùng Cựu Đại đều có chút tán đồng, vì vậy nói, kỳ thật có thể thống trị tốt Cổ Nổ Hạ, liền cùng dạng có thể thống trị tốt Hỏa Quốc. Hắn dừng lại, đối Phủ Gạ Cụ nhíu mày nói, Hổ Ca đại nhân, đi làm đái mì đi. Đối với nhận giới hòa bình, khác biệt người có khác biệt phương pháp. Dạ Hỉ cậu nghĩ là, để người và người hiểu nhau, lấy câu thông phương thức hướng dẫn thế giới, để thế giới hướng đi hòa bình. Nạ Gạ Tổ nghĩ là, khiến mọi người cảm thụ chiến tranh sợ hãi, lấy thống khổ phương thức hướng dẫn thế giới, để thế giới hướng đi hòa bình. A Áo Rồ Dạ trong đầu thực hiện nhận giới hòa bình phương thức có thật nhiều, trong đó có một cái ý nghĩ chính là nhất thống nhận giới. Lại nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Mặc dù nhất thống nhận giới sẽ không tiêu trừ chiến tranh, nhưng tuyệt sẽ không giống như nhận giới dạng này chiến tranh thường xuyên, ít nhất trung gian sẽ có mấy chục trên trăm năm cùng bình thường quang. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ, thường thường liền nhấc lên một trận càn quét nhận giới đại chiến. Mà nhất thống nhận giới bước đầu tiên chính là nhất thống Hỏa Quốc. Phù Gạ Cụ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại mỹ cũng không phải nhị dạ có thể làm, không có quý tộc huyết mạch, căn bản không thể bị những cái kia quý tộc thừa nhận. Mà không có quý tộc, căn bản không có người đi quản lý tứ phương. A Áo Rồ Dạ nghe vậy không nói gì, nhận giới thế giới cũng không có người hô lên vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, cũng không có đám dân quê khi thượng đế vương, từ xưa đến nay nếu muốn trở thành đại mỹ, nhất định phải dựa vào huyết thống. Uchiha huyết thống không thể nghi ngờ là tôn quý, dị cư sèn nhìn hậu duệ có thể không tuân theo quý sao? Nhưng đặt ở quý tộc trong mắt, lại chẳng phải là cái gì, bởi vì bọn họ liền dị cư sèn nhìn là ai cũng không biết. Phù Gạ Cụ dừng lại, tiếp tục nói, mà còn nhị dạ thanh danh cũng không tốt, gia Cổ Nổ Hạ, đại đa số người đối nhị dạ trong lòng còn có phần lớn là sợ hãi, mà không phải tôn kính. A Áo Rồ Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nhị dạ xú danh chiêu là khẳng định, dù sao thỉnh thoảng nhấc lên đại chiến, vô số người làm hàng ngũ cách không nơi yên sống. Ngoài ra, khắp nơi trên đất chảy nhị dạ sóng quốc người, nhị dạ tiền thưởng không có một tia đạo đức quan niệm, bọn họ phạm vào tội ác cũng tại không ngừng mà kéo thấp nhị dạ tại mọi người trong mắt hạng cuối. A Áo Rồ Dạ trầm ngâm một chút, đống nhiên cười. Phù Gạ Cụ nhíu mày kinh ngạc nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng a? Ngài nói tự nhiên không sai. A Áo Rồ Dạ mặt lộ nụ cười, thế nhưng ngài tất nhiên suy tính trở thành đái mỹ khó khăn, cái này chẳng phải đại biểu trong lòng ngài nghĩ qua thay thế đại mỹ sao? A áo rồ dạ thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, chuyện gì đều có khó khăn liền có phương thức giải quyết. Huyết thống vấn đề căn bản không phải vấn đề, người nào huyết thống có chúng ta ủ chỉ hạ huyết thống cao quý. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ đều có thể trở thành hồ cả, dựa vào cái gì chúng ta ủ chỉ hạ làm không được đại mỹ. Khó khăn là cướp đoạt chính quyền cùng quản lý vấn đề mà thôi, bồi dưỡng nhân tài không được sao, xây mới trường học có thể thiên về những này. Đến mức nị dạ thanh danh vấn đề, thông qua dư luận tuyên truyền hẳn là có thể cải thiện một cái, thực sự không được chúng ta không được chúng ta đổi tên hảo, khác biệt với cái khác nị dạ. Ví dụ như, chúng ta có thể đổi tên là đấu giả, chiến đấu người. Ví dụ như, chúng ta có thể đổi tên là tu sĩ, người tu luyện. Ví dụ như, chúng ta có thể đổi tên là pháp sư, thi pháp người. Nghe lời ả áo rồ giả ăn nói linh tinh, phù gạ cụ cùng tiểu đài đầu có chút hỗn loạn, đồng thời trong lòng nhiệt huyết bắt đầu lao nhanh. Phù gạ cụ xác thực có thủ tiêu đài mỉ ý nghĩ, xem như nhận giới cường đại nhất bạo lực đơn vị chấp trưởng giả, bị người kẹp lấy cái cổ tư vị cũng không tốt nhận. Nhưng hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng loại suy nghĩ này, đại đa số thời điểm đều sẽ đem đài mỉ quên mất. Một mặt là cổ nổ hạ sự tình đã đem hắn thể xác tinh thần đều lấp kín, một phương diện khác như hắn phía trước nói, nị dạ rất khó bị mọi người tán thành trở thành đài mỉ. Nhưng mà trải qua ả áo rổ dạ tiểu nói này, phù gạ cụ phát hiện nị dạ trở thành đài mỉ vẫn là có khả năng. Đương nhiên, hắn đối với ả áo rổ dạ cho nị dạ đổi tên sướng nghị có hay không quyết. Xem như một tên chân chính nị dạ, hắn có được chính mình nhân đạo, làm sao sẽ dễ dàng buông than nị dạ cái thân phận này. Ăn nói linh tinh. Vì không cho ả áo rổ dạ hiểu lầm, phù gạ cụ âm thanh rất nhẹ, không có một chút khiển trách bộ dạng. Ngươi thật tốt chơi ngươi bùn à, để ngươi cho ta làm trợ lý là cho ta giải quyết vấn đề, không biết chế tạo vấn đề. A áo rồ dạ nhún vai, không có tiếp tục cổ động phủ gạ cụ. Dù sao liền tính phủ gạ cụ hiện tại liền sinh ra nhất thống thiên hạ hùng tâm trang trí, vẫn là phải an tâm thật tốt phát triển cô nổ hạ. Thời gian kế tiếp bên trong, A áo rồ dạ tiếp tục tại hổ cả trong văn phòng chơi bùn, trong đó thỉnh thoảng mở miệng vì phủ gạ cụ nâng chút đề nghị. Ngoài ra A áo rồ dạ còn mượn cô nổ hạ mạng lưới tình báo, thông chi du lịch xù nạ đến cô nổ hạ nghiệp thi. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 310, Tu nạ về thôn. Ngay hôm đó, trời sáng khí trong. Huệ phong ấm áp dễ chịu. Phồn hoa cổ nổ hạ trên đường phố, một cái tóc vàng tuổi trẻ thiếu nữ dẫn tới người liên tiếp ghé mắt. Thời gian đã là tháng 11, thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo, người đi trên đường dù không có trùm lên nặng nề áo khoác, nhưng đều nhiều xuyên qua bộ y phục. Nhưng mà cái này tuổi trẻ thiếu nữ lại quần áo đơn bạc, khoác trên người một kiện trà màu xanh mang đen một bên trường quái, bên trong mặc kimono giống như áo trong. Mà lại nơi này áo rộng rãi đến cực điểm, thế cho nên trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy làm sao cũng không che giấu được. Lộ ra trắng như tuyết ngay mắt, để không ít lưu luyến quên về nam sĩ quên nhìn đường, đụng phải trên đường lan can cùng quầy hàng. Tướng mạo của nàng cùng dáng người quá mức làm người khác chú ý, thế cho nên không ít người đều xem nhẹ nàng âm thanh phía sau ôm bé heo tươi đẹp thiếu nữ. Nhìn xem phi thường náo nhiệt thôn, Tu Nạ cảm khái nói, còn tưởng rằng họ rổ xì ma cùng đàn tập thôn sẽ để cho cổ nổ hạ tiêu điều rách nát, không nghĩ tới phủ gạ cụ làm đến cũng không tệ lắm. Si Jun liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, nhìn tới nhìn lui vẫn là cổ nổ hạ phồn hoa nhất cùng an bình. Trường Kỳ đi theo Tsu Nạ tại bên ngoài phiêu bạt, xì rủn trong lòng nhưng thật ra là muốn dàn xếp lại, mà cố hương cổ nổ hạ chính là nàng muốn ổn định lại địa phương. Nghe đến xì rủn nói bóng gió, Tsu Nạ trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Từ khi vượt qua sợ huyết chứng, Nạ Ạ Kỳ cùng gian mặc dù vẫn tồn tại trong trí nhớ của nàng, nhưng còn lại phần lớn đều là tốt đẹp hồi ức, không có tiếp tục giày vò lấy nàng. Lần trước cùng Ả Áo Rổ Dạ ly biệt về sau, nàng mặc dù như cũ lưu luyến tại sòng bạc, nhưng cũng chậm chậm bắt đầu làm nghề y. Từng cái cảm động đến rơi nước mắt nụ cười để trong lòng của nàng dần dần tràn đầy ánh sáng, cũng để cho nàng một lần nữa tìm tới sinh hoạt ý nghĩa. Cho nên nàng tiếp vào A Áo Rồ Dạ mời, liền cùng Si Dùn chạy về. Nếu không phải như vậy, một cỗ thi thể có gì đáng xem đâu. Đang hướng về hổ cạ lâu đi đến, đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước trên đường cũng người ngã ngựa đổ. Không giống chính là, bên kia thần hồn điên đảo chính là một đám tiểu tỷ tỷ. Cô nộ hạ lúc nào ra xoái ca? Chẳng lẽ là cả cạ Si hái mặt nạ? Trong lòng hiếu kỳ, Tu Na bước nhanh hơn tiến lên. Đối diện gặp chính tan tầm A Áo Rồ Dạ. Nhìn xem nảy nở A Áo Rồ Dạ, Tu Nạ giật mình nói, nguyên lai là A Áo Rồ Dạ à, hơn nửa năm giữa lông mày, tiểu tử này vậy mà cũng có mấy phân nam tử khí khái. Phía trước nàng cảm giác A Áo Rồ Dạ tướng mạo có chút quá thanh tú, nhưng theo niên kỷ tăng trưởng, A Áo Rồ Dạ dáng người dần dần thon dài, đồng thời trên mặt cũng dần dần hình dáng rõ ràng, khí khái hào hùng càng đầy mấy phần. Si Jun nghe vậy, ôm bé heo liên tục gật đầu. A Áo Rồ Dạ cũng nhìn thấy Tu Nạ cùng Si Jun, ánh mắt sáng lên, hướng đi các nàng. Đánh xong chào hỏi, A Áo Rồ Dạ đối Tu Nạ nói, đàn chủ động tới cổ nổ hạ chịu chết, xem ra ngươi là không thể cho tổ bị giả mạ đại nhân thanh lý môn hộ. Tu Nạ nhữ mày nói, có phải hay không đàn chân thân còn chưa nhất định đâu, ngươi không phải để cho ta tới nghiệm thi sao? Cũng là. A Áo Rồ Dạ nói xong nhìn một chút càng ngày càng hỗn loạn con đường, đề nghị, vậy bây giờ đi đi. ngăn tại nơi này cũng không đạo đức. Dù nạ nghe vậy nhíu mày, nghi ngờ nói, không đạo đức. À áo rồ ra nhẹ gật đầu, chân thành nói, dù sao lớn lên hai chúng ta dạng này, nam hay nữ vậy đều muốn phạm tội. Dù nạ đầu tiên là ngưng tụ lông mày, sau đó suy cười cười một tiếng, nói, ngươi còn rất xú mỹ. Xì dùn nhịn không được liếc mắt, nàng dựa vào cái gì không thể không đạo đức. À áo rồ ra cũng cười nói, các thôn dân tuân theo luật pháp, thế nhưng vì thế ngăn chặn giao thông, ảnh hưởng gia đình hòa thuận cũng không tốt. Cười lắc đầu, Dù nạ nói, ngươi nói có lý, đi thôi. Nói xong, nàng nhảy lên mái hiên, hướng hổ cạ lâu đi đến. A áo rồ dạ đồng dạng nhảy lên mái hiên, nhưng hắn định trụ bất động. Không cần đi hổ cạ lâu, trực tiếp đi ngành tình báo cao ốc liền tốt. Đàn thi thể hiện tại để y nổi trịa bộ trưởng xử lý, kỳ vọng có thể đào móc ra một chút tình báo. Dù nạ quay người hỏi, loại chuyện này không cần hướng phủ gạ cụ báo cáo chuẩn bị xuống sao? Dù sao đàn thân phận tương đối mẫn cảm. A áo rồ dạ cùng xù nạ song vai, vừa đi một bên nói, bất tài chính là hổ cạ trợ lý, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền hổ cạ đại nhân. Si Jun nghe vậy, kinh ngạc nói, xem ra hổ cạ đại nhân rất coi trọng A áo rổ dạ cun đây. Ngược lại là quên, phu gạ cụ trở thành hổ cạ, khẳng định cho ngươi trả lời nì dạ làng lá thân phận. Dù nạ nhìn xem A áo rổ dạ cái chán cổ nổ hạ băng đô bảo vệ nói, bất quá, để như thế cái tiểu thí hài làm hổ cạ trợ lý, phu gạ cụ không phải dán nên hổ đồ rồi à. Dù nạ biết A áo rổ dạ thực lực xuất chúng, nhưng đối hắn vì phủ gạ cụ bảy mưu tính kế sự tình thật là hiểu rõ không nhiều. A áo rổ dạ nhún vai, nói, ta cũng không muốn làm. Chủ yếu vẫn là hổ cả đại nhân cho tiền lương quá cao. Dù nạ cùng Sì Dùn nghe vậy, nhất thời đều tìm không ra lời nói đón, đành phải im lặng hướng ngành tình báo đi đến. Ngành tình báo bởi vì bộ môn nguyên nhân đặc biệt đem tổng bộ xây dựng ở thôn biên giới, xung quanh không có mặt khác bất luận cái gì kiến trúc, toàn bộ kiến trúc lấy có màu xám trắng, thoạt nhìn lạnh lẽo mà kiềm chế. Tiến vào ngành tình báo cao ốc, rất nhanh ý nổi trịa liền xuất hiện tiếp đãi. Nghe ả áo rổ dạ yêu cầu, hắn mang theo ả áo rổ dạ bọn họ đi tới để đàn dự thân thể gian phòng. Lúc này đắn toàn thân bị phong ấn ở một nửa hình tròn hình đồ sắt bên trong, chỉ có lưu một cái đầu lộ ra. Y nổi trịa chỉ đắn bất đắc dĩ nói, chúng ta thông qua chữa bệnh nhận thuật cùng phong ấn thuật tận lực giữ lại bộ thi thể này sinh cơ, thế nhưng trên thi thể phong ấn quá nhiều, trong đầu đồng dạng lưu lại cường đại huyễn thuật phòng ngự cùng với đặc thù phong ấn. Bây giờ trong thôn nắm giữ cao giai phong ấn nỉ giả quá mức thưa thớt, cho nên phá giải tiến độ chậm chạp, cho đến bây giờ đều không có từ trên người hắn thu hoạch được quá nhiều tình báo. Thậm chí không thể xác định cỗ thi thể này là hay không chính là đàn bản nhân. Dù nàng nghe xong, nhẹ gật đầu. Ngành tình báo có thể áp dụng bạo lực phương pháp phá giải, nhưng như thế không cách nào cam đoan theo đàn trong thân thể thu hoạch được hoàn chỉnh tình báo. Nếu biết rõ đàn phía trước có thể là cỗ nổ hạ tối, hắn biết được tình báo giá trị kinh người. Ý nổi chia giải thích một chút, sau đó nói, dù nà đại nhân nếu có thể xuất thủ giúp một tay, tất nhiên có khả năng từ trên người hắn thu hoạch được. Dù nà nổi danh là thể thuật cùng chữa bệnh nhân thuật, nhưng nàng đồng dạng tinh thông phong ấn thuật, thậm chí tạo nghệ mười phần cao siêu. Nếu không phải như vậy, nàng cũng vô pháp học được gâm phong ấn. Dù nà nói, mở ra dụng cụ A, ta kiểm tra phía sau một cái trên người hắn phong ấn. Ý nổi chĩa nghe vậy phất tay ra hiệu, ngành tình báo nhân viên công tác lập tức đè xuống nút bấm, sau đó lộ ra một đàn thân thể. Dù nà tại tay phải ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ nhỏ xíu trạ cơ dạ, sau đó tại đàn trên thân thể chậm rãi dò xét. Hồi lâu sau, nàng thu ngón tay về, nói, còn tốt các ngươi không có tự tiện phá giải. Trong cơ thể hắn có khắc bên trong xịt phảnh, tứ tượng phong ấn. Đây là ủ rũ mạ ký nhất tộc cấm kỵ phong ấn thuật, nhược quả không có xử lý tốt, khả năng toàn bộ ngành tình báo đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Nghe đến bên trong xịt phảnh, tứ tượng phong ấn, ả áo rồ dạ trong lòng vững tin đắn cái này nổi vương thật cứ thế mà chết đi. Có lẽ đắn cũng không có nghĩ qua sẻn mìn mồ, tiên nhân mô thức, gì dễ dạ mạnh như vậy, chợt hắn liền nhắc lên con bài chưa lật cơ hội đều không có. Y nổi chĩa nghe vậy nói, chúng ta chính là kiểm tra đến trong thân thể của hắn cường đại phong ấn, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì thế chúng ta còn đặc biệt mời dì dẻ dạ đại nhân, có thể là hắn cũng thúc thủ vô sách. Cái này phong ấn thuật vốn là ủ dù mạ kỳ nhất tộc cấm thuật, dì dẻ dạ phá giải không được cũng là bình thường. Dù nạ nói xong, chân mày cau lại, nghi ngờ nói, đàn từ nơi nào học được, ta nhớ rõ ràng mỹ tổ cạ đỏ mãi mãi cũng không có đem bên trong bốn giống như phong ấn ghi chép đến phong ấn chi thư bên trong. À áo rồ dạ nói, nếu như là đàn rưỡi nói, vậy liền rất bình thường, suy nghĩ một chút một độn cùng xạ gì gặng. Hắn nhưng là ngay cả chúng ta gia tộc cấm kỵ đồng thuật đều học xong, sẽ ủ rủ mà kỵ nhất tộc cấm kỵ phong ấn thuật cũng rất bình thường. Mọi người nghe vậy im lặng, chuyện này phát sinh ở đàn trên thân xác thực chẳng có gì lạ. Y nổi chĩa lắc đầu, không có cân nhắc đàn vì cái gì học được bên trong xịt phảnh, tứ tượng phong ấn, trực tiếp hỏi Su Na nói, có thể phá giải sao? Có thể. Su Na đầu tiên là gật đầu, sau đó nói, bất quá cần một chút thời gian, dù sao thời gian có chút xa xưa. Y nổi chĩa nói, vậy liền mời Su Na đại nhân ra tay đi. Dù nạ nhẹ nhàng gật đầu, đi tới đàn bên cạnh thi thể, chậm rãi kết cái này đến cái khác dấu tay, sau đó đem trả cờ dạ đánh vào đàn trong cơ thể. Dần dần, đặt trên thân hiện lên từng cái màu mực phù chú, trải rộng quanh thân. Nhưng những này phù chú theo Tsu Na Trạ Cờ ra mà tràn vào, chậm chậm bắt đầu trở thành nhạt. A Áo Rồ ra một bên nhìn xem Tsu Na động tác, một bên trong đầu lật xem cái này xịt phần, tứ tượng phong ấn, lại học lén hai chiêu. Không lâu sau đó, Tsu Na đình chỉ động tác, sờ lên trên đầu mồ hôi dịn, nói, được rồi. Nói xong, nàng hướng đan trong cơ thể rót vào một cỗ Trạ Cờ ra. Chờ Trạ Cờ ra dạo qua một vòng về sau, nàng lại đem thu hồi, thở dài, xem ra đàn thật chết rồi. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút buồn vô cớ. Ý nổi chia nói xuống cảm ơn, sau đó liền lập tức đưa tay thả tới đàn trên đầu. Vô luận bảo tồn được có cỡ nào tốt. Đàn thi thể mỗi cất giữ một ngày, trong đầu ký ức liền tiêu tán một bộ phận, bởi vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chọn đọc. Hồi lâu sau, Ý nổi chia mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy không đè nén được nộ khí. A Áo Rồ Dạ thấy thế, nhíu mày hỏi, giả thân. Nói thật, nếu thật là đàn giả thân, A Áo Rồ Dạ trong lòng sẽ càng thêm vui vẻ. Dù sao giống như đàn như thế mập một cái đầu người, tiền thưởng không biết có thể có bao nhiêu đây. Khiến A Áo Rồ Dạ thương tâm là, Ý nổi chia lắc đầu, nói, thi thể đúng là đàn. A Áo Rồ Dạ nghi ngờ nói, đó là ký ức không hoàn chỉnh quá nhiều. Ý nổi chia như cũ lắc đầu, nói, ký ức mặc dù có chút không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là chọn đọc đại bộ phận. Thấy A Áo Rồ Dạ còn muốn hỏi, hắn nói, ta chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy chết, tiện nghi đàn. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 311, Phù Gạ Cụ đau đầu. Hồ Cạ văn phòng. Phù Gạ Cụ chính xử lý văn kiện, đột nhiên bên ngoài truyền đến ngành tình báo bộ trưởng Ý nổi chia cầu kiến tin tức. Mời đến. Vào nhà về sau, Ý nổi chia một mặt nghiêm túc nói, Hồ Cạ đại nhân, tại Tsu Na đại nhân trợ rút xuống, chúng ta cuối cùng phá giải đàn trên thân phong ấn, dò xét ra không ít tình báo. Dừng một chút, Ý nổi chia sắc mặt càng thêm trầm ngưng mấy phần, nói, tình báo 10 phần dọa người, ta đề nghị ngài mau chóng nhìn một chút. Phù Gạ Cụ nhẹ gật đầu, đưa tay nói, đem văn kiện cho ta. Phải. Ý nổi chia rất mau đem văn kiện trình lên, sau đó đứng yên ở một bên. Phù Gạ Cụ cực nhanh mở ra văn kiện, nhanh chóng quét mắt. Nhưng mà, vừa vặn mở ra văn kiện không lâu, con ngươi của hắn liền không khỏi có chút co rụt lại. Không thể không nói Ý nổi chia độc tâm thuật thật cường đại, cứ việc kéo thật lâu, nhưng hắn vẫn là đem đàn ký ức chọn đọc hơn phân nửa. Trong bóng tối hãm hại Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, xui khiến bình dân cùng với nanh trắng đồng đội hãm hại hắn. Duy trì họ Rồ Simaz, thì dù cô làm người thân thể thí nghiệm. Bức hiếp, bắt cóc có thiên phú nhi đồng gia nhập căn tổ chức, đồng thời đem điều động hướng các quốc gia. Trong bóng tối xây dựng chợ đen, kiếm lấy rất nhiều tiền đen. Lén lút cùng Ní Dạ làng mưa thủ lĩnh xạ La Mạn Đờ Hạn Rồ hợp tác, đối đã từng hạ cả sủ kỳ hạ độc thủ. Đem có thiên phú Ní Dạ thu nạp vào căn bộ, tiến hành tẩy não, khống chế. Cựu vĩ đêm, để căn bộ hạn chế Uchiha nghị cách cứu viện, chính mình thủ vững không ra. Chen ép, nhu sát Uchiha Ní Dạ, cướp đoạt bọn họ xạ gìn đẳng. Phản phía sau thôn, nương nhờ vào đại mi, tập kích cổ nổ hạ. Ý nổi chia đọc lên những tin tình báo này thời điểm, lấy hắn tỉnh táo cũng không khỏi tâm thần thất thủ, hận không thể tại chỗ tiên thì đặn. Nay chỗ nào là cổ nổ hạ trưởng lão, quả thực chính là nước khác điều động gián điệp a. Phẫn nộ sau đó, Ý nổi chia trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Dù sao biết rõ càng nhiều, chết đến càng nhanh. Xem như tình báo chuyên gia, hắn đầy đủ lý giải ý tứ của những lời này. Đàn ký ức không chỉ là hắn hắc lịch sử, đồng dạng cũng là cổ nổ hạ hắc lịch sử, liên lụy trong đó gia tộc, nhị dạ vô số kể. Ngoài ra, phần tình báo này bên trong còn có quá nhiều chuyện đóng cổ nổ hạ trọng đại bí mật, trọng đại sắp xếp, cùng với trọng yếu bí thuật, những này đều không nên là hắn biết rõ. Nếu vấn đề tam chấp chính, Ý nổi chia biết những này, vì thê nhi hắn đã sớm tự sát. May mà, bây giờ là Phù Gạ Cụ đương ra. Sau đó không lâu, Phù Gạ Cụ cuối cùng nhìn xong tất cả tình báo, sau đó ngón trỏ tay phải chậm rãi ở trên bàn làm việc gõ. Ý nổi chia thấy thế, trái tim cũng theo nhảy lên, mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, Phù Gạ Cụ mở miệng, Ý nổi chia. Tại. Ý nổi chia vội vàng nói. Phù Gạ Cụ kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, những tin tình báo này còn có những người khác có biết không? Ý nổi chia toát mồ hôi lạnh lắc đầu nói, không có. Vậy thì tốt. Phù Gạ Cụ đem tình báo thu hồi, nói, đem đắn dự tình báo làm thành cấp S, trừ phi được đến ta trao quyền, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể lật xem, ngươi cũng không thể tiết lộ được câu, nếu không ta cầm ngươi là hỏi. Ý nổi chia nghe vậy liên tục gật đầu. Phù Gạ Cụ tiếp tục nói, tiếp tục dò xét, nhất thiết phải đem căn tổ chức điều động vào nước khác, cùng với ẩn nút trong thôn gián điệp danh sách liệt ra. Vâng. Ý nổi chia đáp. Phù Gạ Cụ cái này mới khua tay nói, đi thôi. Ý nổi chia rời khỏi về sau, A Áo Rồ Dạ đi đến bên cửa sổ bắt đầu trầm tư. Hắn nghĩ dĩ nhiên không phải diệt trừ Ý nổi chia, phòng ngừa tình báo tiết lộ. Đan cùng hổ ca hệ hắc lịch sử mắc mớ gì tới hắn? Bọn họ ủ chỉ hạ lúc trước rõ ràng là bị hãm hại a. Hắn sở dĩ giữ gìn đệ tam thanh danh, chẳng qua là bởi vì A Áo Rồ Dạ đề nghị sơ kỳ duy ổn làm chủ. Đến mức những cái kia tình báo quan trọng, sắp xếp, nhận thuật tiết lộ, Phù Gạ Cụ trong lòng cũng không thèm để ý. Phù gạ cụ càng thêm thờ phụng thực lực vi tôn, khinh thường tại tiêu tốn rất nhiều nhân tài, tiền bạc đi bồi dưỡng gián điệp. Hắn thấy, đem thiên tài điều động đến nước khác làm gián điệp ý nghĩ quả thực chính là nao có hố, có nhiều tiền như vậy cho thôn nhiều bồi dưỡng mấy cái tinh anh thượng nhận không tốt sao. Bất quá, đặt di sản cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ, mà còn xem như hổ cả hắn cũng cần một cái bao tay trắng thay hắn xử lý một chút không tiện sự tình. Hắn tự định ra xuống, thủ hạ có ai có thể thay thế hắn đi tiếp thu đàn di sản. Zatkizo, Tets, Nobu, Tiểu Đài, Sisi, A ảo rồ dạ. Đếm tới đếm lui, hắn phát hiện chỉ có A ảo rồ dạ thích hợp nhất. Nhưng mà nghĩ đến A ảo rồ dạ cái kia lười biếng bộ dáng, phù gạ cụ không khỏi thở dài. Tiến đô sự ít hổ cả trợ lý hắn đều ghét bỏ, như vậy phiền toái như vậy nhiệm vụ hắn sẽ tiếp thu sao? Một nhà xa xôi cửa hàng thịt nướng bên trong, A ảo rồ dạ cùng Suna, Shizun ngồi đối diện nhau. A ảo rồ dạ nói, nơi này là lúc trước ta chỉ đạo lao sư ạp dẹm xí bị mời khách địa phương, đừng nhìn giá cả không đắt, nhưng hương vị thật sự không tệ. Tại nghiệm xong đàn chính bản thân về sau, ạ áo rồ dạ thấy xù nạ tâm tình có chút xa xút, thế là liền mời nàng cùng xì dùn cùng một chỗ ăn bữa trưa. Ba người điểm tốt đồ ăn, một mảnh nướng thịt, một bên nói chuyện thiếm. Cho chuyện một chút, ạ áo rồ dạ bắt đầu hướng xù nạ thỉnh giáo trị công việc lại sinh vấn đề. Xù nạ nghe vài câu, nghi ngờ nói, ngươi làm sao nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật? Xì dùn cũng nói, đúng vậy à, mà còn ngươi học được thật sâu à, cảm giác có chút tri thức ta đều đáp không được. Mặc dù biết ạ áo rồ dạ là nổi tiếng thiên tài, thực lực cực kỳ xuất chúng, nhưng nàng còn có chút tiếp thụ không được, tại chính mình nghiên cứu lĩnh vực như cũng bị ạ áo rồ dạ một cái tân thủ vượt qua. Ạ áo rồ dạ chỉ mắt phải của mình, nói, ta có thể là thuần chính ủ trí hạ huyết thống, không thể một mực đỉnh lấy bị ạ cựu gẳng làm việc đi. Dù nạ cùng xì dùn nghe vậy tất cả đều không nói gì. Dù nạ liếc mắt nói, nếu là hỉ gạ biết ngươi lấy chính mình mắt mù cùng bọn họ bị ạ cựu gẳng làm so sánh, bọn họ vẫn không thể giết ngươi. Nghe xong ạ áo rồ dạ vui đùa. Nàng biết ạ áo rồ dạ đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vậy nói chuyện cũng không có như vậy khắc chế. À, ạ áo rồ dạ cười xuống, chúng ta ủ trì hạ cùng hỉ gạ quan hệ so với ngươi tưởng tượng muốn tốt. Phu gạ củ thành hổ cả về sau, không có lập tức thực hiện lời hứa của mình, dù sao mới vừa nhậm chức không thể như thế tùy ý làm vậy. Nhưng hắn đã đem gia tộc phong ấn thuật toàn bộ sao chép một phần mang đến hỉ gạ, còn điều động gia tộc bên trong tinh thông phong ấn thuật tộc lão, nhị dạ tiến đến giao lưu, khoảng thời gian này hai tộc quan hệ duy trì liên tục hướng tốt. Dù nạ lắc đầu, nàng có chút nghĩ không thông một mực lẫn nhau tranh phong hai đại hào tộc làm sao lại giao hảo. Không nghĩ ra nàng liền không nghĩ, chỉ là đối ạ áo rổ ra mắt phải làm phê bình. Người con mắt này cũng không phải đơn giản thụ thương, chỉ dựa vào chữa bệnh nhân thuật không nhất định có khả năng chữa trị, ta đề nghị ngươi cấy ghép một con mắt. Ạ áo rổ ra lắc đầu nói, ta có lo nghĩ của mình. Mắt phải của hắn mặc dù mất đi ánh sáng, nhưng vẫn là có thể thông qua âm dương nhãn tu luyện, cho nên theo ạ áo rổ ra mắt phải cũng không có hoại tử, chỉ là bởi vì không hiểu nguyên nhân phong cấm thị lực cùng xạ dịn gẳng năng lực. Chỉ cần tìm được phương pháp, sớm muộn có thể làm cho mắt phải khôi phục. Dù nạ thấy hắn kiên trì, cũng lại không quên, cẩn thận giải thích cho hắn trong đó nghi nan. Dù nạ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải để ạ áo rồ dạ hiểu ra, rất nhiều phía trước nghĩ không hiểu vấn đề một cái liền thông, bất quá phía trước như cũ có không ít nan đề. Giải đáp xong ạ áo rồ dạ nghi nan, dù nạ sau khi suy tính, vẫn là quyết định bỏ đi ạ áo rồ dạ suy nghĩ. Chỉ cắt sẽ xây no rụt, chỉ hoạt tái sinh chi thuật, cần đại lượng chữa bệnh nì dạ cộng đồng thi triển. Liền ta cũng vô pháp đơn độc sử dụng. Ngươi nếu là thật đối với chính mình mắt phải chưa từ bỏ ý định, còn không bằng tổ chức chữa bệnh bộ chữa bệnh nhị dạ cùng nhau vì ngươi điều trị một lần. Bất quá, dùng chi cắt sẽ xây no rút, trị hoạt tái sinh chi thuật, đến khôi phục mắt phải. Mặc dù dạng này đại giới rất lớn, nhưng ta cho rằng ngươi thời gian càng đáng giá tiêu phí tại cái khác phương diện. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt ta còn không dùng học xong. A áo rồ ra đương nhiên là muốn học, nhưng tự mình kinh lịch một lần, có thể đại tăng nhanh hắn học tập tiến độ. Tu nạ cười nói, vậy ngươi đến chuẩn bị kỹ càng rất nhiều tiền a, không nói những cái khác, vẽ pháp trận cần tiền tài liền ít nhất 100 vạn, thậm chí còn có tiền mà không mua được. A áo rồ dạ kinh ngạc nói, vẽ cái pháp trận cần đắt như vậy. Tu nạ giải thích nói, chỉ cắt sẽ xây no rút, chỉ hoạt tái sinh chi thuật, là lúc trước sẻn rủ cùng ụ rủ mạ kỷ cùng một chỗ nghiên cứu, là nghiên cứu hai tộc cường đại năng lực khôi phục diễn sinh chủng loại. Mà vẽ pháp trận cần tài liệu là ụ rủ mạ kỷ nhất tộc trồng trọt, theo ba quốc hủy diệt, bây giờ loại tài liệu này chỉ có thiên nhiên lớn lên. Bởi vậy liền trở nên 10 phần thưa thất mà chân quý. A áo rồ dạ ư một tiếng, tiền tài lời nói hắn vẫn còn có chút, thực sự không đi ra thôn cấp phú tế bần liền tốt. Chỉ cắt sẽ xây no rụt, chỉ hoạt tái sinh chi thuật, có hy vọng, A áo rồ dạ tâm tình vui vẻ, thường xuyên lên tiếng chọc cười, để lần này liên hoan bầu không khí bảo trì đến tương đối nhiệt liệt. Ăn uống no đủ, ba người tại cửa tiệm tạm biệt tách rời. Nhìn xem hai người dần dần đi xa, A áo rồ dạ đột nhiên hỏi, lần này còn muốn đi sao? Chu Na uống hai ngụm ít rượu, trên mặt hơi say rượu, quay đầu lại hỏi nói, làm sao vậy? A áo rồ dạ nói, ở lại đây đi, lưu tại cổ nổ hạ đi. Tu nạ nghiêng đầu, hỏi, vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Hắn có thể lấy thân phận gì, lý do gì? A áo rồ dạ trầm mặc ở giữa, Tu Nạ cùng Xỉ Dùn đã đi xa. Cuối con đường, Tu Nạ dừng bước, đống nhiên mở miệng. Tạm thời sẽ không đi, ít nhất cho ngươi hoàn thành chỉ cắt sẽ xây no rút, chỉ hoạt tái sinh chi thuật. Nói xong, nàng liền cùng Xỉ Dùn quay người, đi vào một cái khác con đường, biến mất không thấy gì nữa. A áo rồ dạ khỏe miệng có chút cong lên. A, sau này chữa bệnh nhân thuật sẽ không tạm ngừng. Chỗ nào sẽ không tìm Tu Nạ? Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 312, thu hồi gián điệp. Hồ cả văn phòng bên trong. A áo rồ dạ nằm ngồi tại chính mình trên ghế, lật xem phủ gạ cụ đưa tới văn kiện. Một bên lật xem, A áo rồ dạ một bên chậc chậc lên tiếng. Dạng này người cũng có thể làm Cổ Nộ Hạ trưởng lão, thật sự là không hợp thói thường. Đệ tam thời kỳ, Cổ Nộ Hạ cao tầng quá mức mục nát cùng hắc ám a. Hồ cả đại nhân, ngươi chính là Cổ Nộ Hạ chỉ riêng a, đem Cổ Nộ Hạ từ trong bóng tối cứu thoát ra. Nghe lời A áo rồ dạ cái kia không muốn mặt mông ngựa, Tiểu Đại hừ một tiếng nghiêng đầu đi, phủ gạ cụ cũng lúng túng vùi đầu xử lý văn kiện. Phu gạ cụ có chút không nghĩ ra, vì cái gì bọn họ cao quý lãnh diện mụ chỉ hạ nhất tộc ra A áo rổ dạ như thế cái đầu bị. Tiểu đại càng là không nghĩ ra, vì cái gì A áo rổ dạ loại này người thiên phú cao như vậy, thực lực mạnh như vậy, trí tuệ như vậy xuất chúng. A áo rổ dạ rất mau nhìn xong tình báo, để văn kiện xuống nói, hồ ca đại nhân, là muốn hỏi ta nên xử lý như thế nào những tin tình báo này sao? A áo rổ dạ không đợi phu gạ cụ nói chuyện, liền tự mình hồi đáp, ta cho rằng có thể có hạn độ vạch trần những này bê bối, nhất là muốn tiết lộ cho ạp dẻm CB. Hạ tặc cả cà si, ý nụ rủ cả kỳ bạ, cụ dạ mạ ủ cải đám người. Áp dèm long mã, hạ tặc xạ cù mò, cụ dạ mạ mù dạ cù mò, ý nụ rủ cả lâu dài làm chờ thêm nhẫn hoặc bị khống chế, hoặc bị mưu sát, chết đến không có chút nào tôn nghiêm, không ít người liền đài tưởng niệm cũng không thể tiến vào. Chúng ta liền tính không làm bọn họ lật lại bản án, cũng nên để bọn họ tiến vào đài tưởng niệm, đồng thời xóa đi sách giáo khoa bên trên những cái kia nói xấu bọn họ ngôn luận. Ngoài ra, chúng ta có thể tiết lộ cho dạ mạ tổ những tin tình báo này. Mặc dù giả mạ tổ là đệ tam trực hệ cấp dưới, nhưng ta xem giả mạ tổ vẫn còn có chút lương tri, cả cấp chiến lực đáng giá chúng ta đi tranh thủ. Chợ đen. Ta đề nghị tìm người tiếp thu một cái, chợ đen tình báo cũng tương đối trọng yếu. Gián điệp. Cái này liền khá là phiền toái, dù sao cũng không biết bọn họ hiện tại phải chăng còn trung thành, chung với chính là đàn dư vẫn là cô nô hạ. Phu gạ cụ liên tục gật đầu, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. À áo rồ dạ à, ngươi nói coi như không tệ, phân tích đến thật đúng chỗ. Ta cảm thấy không còn có người so ngươi càng thích hợp xử lý. A áo rồ dạ nhìn thấy phủ gạ cụ nụ cười nháy mắt liền cảm thấy không đúng, hơi nghe phủ gạ cụ hai câu nói hắn liền đoán được phủ gạ cụ ý nghĩ. Liền vội vàng đem hai tay ở trước ngực giao nhau, nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phủ gạ cụ không nói gì nói, ta còn cái gì đều chưa nói xong đây. Hồ ca đại nhân, ngươi có ý tứ gì ta còn có thể không rõ. A áo rồ dạ vẻ mặt đau khổ nói, ta thật rất bận rộn. Ngài không biết ta. Ta mỗi ngày đều muốn phân ra 7-8 cái ảnh phân thân tu luyện, cái này cũng còn cảm giác thời gian không đủ à. Phu gạ cụ nghe vậy cau mày nói, ảnh phân thân tu luyện. A áo rồ dạ gật đầu nói, đúng vậy, ảnh phân thân sáng tạo ra phân thân trải qua sự tình, tại giải trừ về sau sẽ theo trả cờ dạ trở về bản thể, bởi vậy có thể sử dụng hắn để luyện tập nhân thuật, tích lũy kinh nghiệm. Phu gạ cụ cùng tiệu đài nháy mắt liền hiểu ảnh phân thân bật học phương pháp. Tiệu đài nói, lợi dụng ảnh phân thân tới tu luyện sao? Thật là một cái thiên tài ý nghĩ, ta sau đó liền thử một chút. Hắn cảm giác chính mình phát hiện A áo rồ dạ mạnh lên bí mật, chuẩn bị hôm nay về nhà liền nếm thử bật học tu luyện. Nửa năm qua này hắn ngoại trừ sùn xin no rụt, thuấn thân thuật, càng thêm thuần thủ, cái khác thực lực cơ bản đã trì trệ không tiến. Tiểu đài, thật không đơn giản a. Phu gạ cụ lắc đầu bỏ đi tiểu đài suy nghĩ, ảnh phân thân cần tiêu hao rất nhiều trả cơ dạ, mà còn ảnh phân thân tích lũy hể vải đồng dạng sẽ chuyển cho bản thể, trả cơ dạ lượng không đủ khổng lồ cùng với thân thể năng lực khôi phục không mạnh, cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ xáo trộn sinh hoạt tiết tấu, thậm chí đối với chính mình tinh thần tạo thành tổn thương. Phủ định xong tiểu đại, phù gạ cụ trong mắt lại hiện lên một ít vui mừng. Tiểu đại không đạt tới yêu cầu, nhưng hắn thỏa mãn điều kiện a, liền tính mỗi ngày chỉ là phân ra một hai cái ảnh phân thân tới tu luyện cũng có thể duy trì thực lực bản thân. Từ khi lên làm hồ ca, hắn đã thật lâu không có thời gian cùng không gian luyện tập nhân thuật. Phù gạ cụ quay lại chủ đề, nói: ngươi đều phân ra 7-8 cái ảnh phân thân tu luyện, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít ta. A áo rồ ra bị phù gạ cụ lý do này đánh bại, không nói gì nói, ta đi ra chấp hành nhiệm vụ. Cũng không thể còn phân ra phân thân tu luyện a. Phu gạ cụ nghe vậy im lặng, sau khi suy tính, hắn quyết định đánh tình cảm bài. Ta mới vừa vặn kế nhiệm, có thể tin qua người quá ít, mà già Hiro, bọn họ chẳng những có chức vụ của mình, mà còn tâm tư cũng không bằng ngươi tinh tế. A áo rồ giả cười khổ dễ rủa nói, hổ ca đại nhân, ta cũng có việc à, ngoại trừ cho ngài tham mưu, ta còn muốn. Suy nghĩ một chút, A áo rồ giả ánh mắt sáng lên, nói, ta còn muốn quản lý đội giòn đây. Ngươi không biết à, bọn họ mặc dù ít người, nhưng mỗi người tình huống không đồng nhất, thường xuyên cần ta xử lý rất nhiều chuyện đây. Đây không phải là vừa vặn. Phu gạ cụ hỏi ngược lại. Ngươi có xử lý, tổ chức gián điệp kinh nghiệm, hấp thu đàn thế lực chẳng phải là càng phải tâm đắc tay. A áo rổ dạ không nói gì, chính mình từ chối lý do thế nào còn thành ưu thế của mình. A áo rổ dạ sau khi suy tính, vẫn lắc đầu nói, hổ ca đại nhân, căn bộ sự tình quá tạp, nhân viên quá nhiều, ta thật không thích hợp. Tiếp nhận đàn thế lực rất có thể để chính mình nắm giữ rất lớn quyền thế, nhưng chuyện này đối với A áo rổ dạ đến nói không có chút ý nghĩa nào. Phu gạ cụ biết A áo rổ dạ lo lắng, nói, ta biết ngươi là sợ tiếp nhận đàn thế lực phía sau mỗi ngày phải xử lý rất nhiều văn kiện. A áo rổ dạ nhẹ gật đầu, đây là hắn nhất lo lắng sự tình. Phu gạ cụ nói, phương diện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta cũng không muốn tại bồi dưỡng một cái căn bộ đi ra. Vậy ý của ngài là? A áo rổ dạ hỏi. Phu gạ cụ trả lời, đàn chế tạo căn cứ, điều động gián điệp đều là cổ nổ hạ tài phú, không thể cứ như vậy vứt bỏ, nhất là những cái kia gián điệp. Nói xong hắn lại đưa cho A áo rổ dạ một phần văn kiện. A áo rổ dạ lật ra thời điểm, phu gạ cụ chậm rãi nói, đây là ý nổi chĩa trải vớt đi ra gián điệp danh sách, rất nhiều đều là lúc trước ở trong thôn ngoi đầu lên thiên tài. Không biết đặng thông qua phương pháp gì đem bọn họ thu nạp vào căn bộ, sau đó điều động đến nước khác. Bây giờ không ít người đều nắm giữ trung thượng nhận thực lực, có ít người thậm chí hữu dụng tinh anh thượng nhận thực lực cùng tiềm lực, cứ như vậy vứt bỏ quá mức đáng tiếc. A áo rổ dạ lật xem một cái, rất nhanh liền theo một đám tên xa lạ trông được đến hai cái tên quen thuộc. Dạ cờ si nô ngủ. Kabuto. Nghe lời A áo rổ dạ thì thầm, phụ gạ cụ giới thiệu xuống, dạ cờ si nô ngủ là đàn thủ hạ xuất sắc nhất gián điệp. Bất quá ta càng xem trọng là nàng tinh xảo chữa bệnh nhân thuật. Thượng nhân cấp bậc chữa bệnh nhị dạ lại bị điều động đi làm gián điệp, thật không biết lấy hắn dạng này trí tuệ làm sao lên làm hổ cả phụ tá. Lắc đầu, hắn tiếp tục giới thiệu nói, cái này cả bụ tổ ta cũng hết sức coi trọng, bằng chứng ấy tuổi vậy mà đã nắm giữ trả cờ dạ giao phẫu thuật dạng này chữa bệnh nhân thuật, tiền đồ vô hạn. Đón lấy, phu gạ cụ nhìn xem A áo rồ dạ, nghiêm túc nói, giống như dạ cờ xì nấu ngủ, cả bụ tổ dạng này nhị dạ, đối cổ nổ hạ đến nói cũng là một bút trọng đại tài phú. Liền tính chúng ta không thể được đến, cũng không thể đem bọn họ để lại cho mặt khác làng nì ra. A áo rồ dạ khép kín văn kiện, hỏi, cho nên ý của ngài là. Phu gạ củ chân thành nói, ta cần ngươi vì ta đem phần danh sách này bên trên nhân viên sàng chọn một lần, phản thôn tiêu diệt, trung thành hấp thu trở về, đến mức đăng xây dựng tình báo điểm. Phu gạ củ nhìn xuống A áo rồ dạ, nói, đằng sau ta sẽ lại tìm người đi tiếp thu xử lý. Bản thân hắn là hy vọng A áo rồ dạ có khả năng tiếp nhận đàn thế lực, dạng này hắn trực tiếp nắm giữ quyền thế liền sẽ trở nên cực lớn. Dù sao A áo rồ dạ không hề tham quyền, A áo rồ dạ nắm giữ chính là hắn nắm giữ, không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng theo tình huống vừa rồi đến xem, A áo rồ dạ đối với phức tạp công việc căn bản không muốn tham dự. Có lẽ đây chính là A áo rồ dạ có khả năng đột phá Uchiha ràng buộc, không cần xạ gìn gẳng cũng có thể tiến giai cả cấp nguyên nhân đi. A áo rồ dạ nghe vậy, túi đầu trầm ngâm. Nếu như chỉ là sàng chọn cùng tiếp thu đàn gián điệp lời nói, mặc dù phiền phức, nhưng kỳ thật tiêu phí thời gian cũng không nhất định cần quá nhiều. Mà còn giống như phủ gạ cụ nói, đem những này thực lực, tiềm lực nhân tài không tệ lưu lạc tại bên ngoài quả thật có chút không công ngoan. Orochimaru mà đối căn bộ biết quá sâu, nếu như cổ nổ hạ không xử lý, mấy người này mới cuối cùng rất có thể sẽ tiện nghi Orochimaru. Cân nhắc rất lâu, A áo rồ dạ cuối cùng nhẹ gật đầu. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 313, bi kịch không trình diễn. Ban đêm, thổ quốc, mây đen che nguyệt. Ở bên kia. Hừ, không nghĩ tới đá xám vậy mà là gián điệp. Ta cũng đã sớm nói. Như vậy nương nương khang gia hỏa làm sao có thể là chúng ta làng đá loại. 10 tuổi dạ cờ sĩ cạ bụ tổ rửa lưng vào nham thạch, tránh né tại ngọn núi trong khe hẹp, cố gắng đè thấp tự thân tiếng hít thở. Hoàng bét, lại bị bao vây. Rõ ràng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Vì trợ giúp cô nhi viện thu hoạch được viện trợ kim, trợ giúp viện trưởng dạ cờ sĩ nô ngủ, hắn không thể không gia nhập đàn dưới trướng. Năm ngoái làng mây xâm lấn cổ nổ hạ, sợ hãi làng đá chuyển động theo. Thế là hắn bị điều động ẩn nút vào làng đá xem như gián điệp, vì đang dò xét tình báo. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, hắn mới vừa thay thế làng đá một tên hạ nhẫn, đặt vậy mà liền bị tuyên bố phản thôn. Không có mệnh lệnh, hắn đành phải tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi đặt hoặc là cô nổ hạ mệnh lệnh. Vô luận là ai đều tốt. Hắn chỉ là muốn biết viện trưởng bây giờ làm sao vậy. Cô nhi viện vẫn khỏe chứ. Lấy ra chưa từng rời khỏi người đồng hồ bỏ túi, cả bụ tổ nhìn xem phía trên thời gian, không khỏi bừng tinh thần. Nếu như không có chuyện năm đó, hiện tại hẳn là giờ đi ngủ đi. Thật muốn gặp lại thấy viện trưởng bọn họ a. Trong cô nhi viện từng trương khuôn mặt quen thuộc hiện lên, đột nhiên một đạo yếu ớt ánh sáng bừng tỉnh hắn. Đồng hồ bỏ túi phẳng lì mặt kính, phản ứng ra cú nải hàn quang. Hưu. Nghe lấy cú nải phá không âm thanh, cả bụ tổ vội vàng khuất thân nhảy vọt, tránh thoát cú nải xạ kích, mà chân sau xuống trả cờ dạ buộc phát nhanh chóng chạy gấp. Đỉnh núi một đạo mảnh khảnh bóng dáng thấy thế, thả người nhảy lên, cầm trong tay kho vũ khí chỉ chạy phía sau lưng của hắn đánh tới. Phi nhanh bên trong cả bụ tổ sớm có đoán, trực tiếp xoay người, tinh mịn trả cờ dạ bao vây lấy tay phải, một cái trả cờ dạ giao phẫu thuật xoay người lại chém vào hướng đánh tới bóng dáng. Cái này một cái trả cờ dạ giao phẫu thuật hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn, thẳng tắp bổ về phía sau lưng nỉ dạ lồng ngực, tất nhiên có thể vạch phá trái tim của địch nhân. Lấy cả bù tổ tỉnh táo, trong lòng cũng có chút nổi lên gợn sóng. Đang lúc hắn tưởng rằng sắp giải quyết đối thủ thời điểm, một đạo kịch liệt phá phong thân vang lên. Bành! Một đạo khói đặc sau đó, một cái vóc người thon dài thiếu niên xuất hiện ở hắn cùng địch nhân bên cạnh. Người tới tay phải bắt lấy hắn cổ tay, tay trái bắt lấy địch nhân cầm cù nải tay phải, đem hai người chí mạng công kích đều nhất nhất hóa giải. Không hổ là ta, luôn là như vậy kịp thời. Đang lúc nói chuyện, che nguyệt mây đen xê dịch một ít, trong sáng gệt đổ xuống, chiếu đến hoang thổ bên trên ba người trên thân. Cả bù tổ lần đầu tiên liền nhận ra đối thủ của mình, hắn nghĩ mà sợ nói, viện trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ cờ xí nổ ngủ nhữ mày nhìn xem cả bù tổ rất lâu, mới ngạc nhiên lên tiếng, cả bù tổ. Ngươi làm sao cũng tiềm phục tại làng đá. Đắn bởi vì không có tinh lực lại khống chế dạ cờ xí nổ ngủ, cho nên dạ cờ xí nổ ngủ thật lâu không có đạt được cả bù tổ tin tức, trong tay chỉ có mấy tấm đăn năm ngoái phát cho hình của nàng. Nhìn xem quen thuộc màu tóc cùng kính mắt, dạ cờ xí nổ ngủ vẫn nhận ra cả bù tổ. Chỉ là trong lòng cảm thấy cả bụ tổ một năm này biến ảo rất lớn. Nhận ra lẫn nhau hai người, kinh hỉ cùng nghĩ mà sợ cùng tồn tại, bọn họ kém chút giết lẫn nhau. Hai vị, nơi này cũng không phải ôn chuyện địa phương. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ buông ra hai người cổ tay, sau đó một tay chỉ chính mình băng đô bảo vệ, một tay cầm ra một cái che kín hồ cả trương ví dụ. Giới thiệu một chút, ta chính là các ngươi về sau cấp trên đủ chỉ hạ A Áo Rồ Dạ, bây giờ phụng hổ cả mệnh lệnh đến triệu các ngươi về cô nổ hạ. Cả bù tổ cùng dạ cờ xí nổ ngủ hai người nhìn xem xa lạ A Áo Rồ Dạ, nhất thời không nói gì. Bọn họ có chút không tưởng tượng nổi, tiếp nhận đàn vậy mà là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Bạch, bạch, bạch. Đang chìm lặng yên ở giữa, từng đợt tiếng xé gió lên, sau đó hơn 10 tên cao lớn chắc nịch mồ hôi dùng sùn xìn no rút, thuấn thân thuật, chạy tới bọn họ phía trước, đem bọn họ ngăn tại sân cốc. A Áo Rồ Dạ nhìn lướt qua, nói, thật không biết là các ngươi ngụy trang năng lực mạnh, vẫn là làng đá nỉ dạ não đần. Chỉ xem thân hình cùng làn da liền nên biết các ngươi là gián điệp a. Hai người làn da cùng khuôn mặt cùng làng đá thổ dân thật kém rất xa. Cả bù tổ cùng dạ cờ xì nổ ngủ không nói gì, bị nhiều như thế nỉ dạ làng đá vây quanh, cũng không phải nói đùa thời điểm. Dẫn đầu nỉ dạ làng đá ánh mắt lạnh lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, cô nổ hạ gián điệp sao? Cũng dám ẩn nút vào thôn chúng ta, trộm lấy bí mật tình báo, thật sự là tự tìm cái chết, hôm nay để các ngươi có đi không về. Dạ cờ xì nổ ngủ nhìn xem bốn phía nỉ dạ làng đá, rất nhanh làm quyết đoán nói, A Áo Rồ Dạ đại nhân, ngươi mang theo cả bụ tổ đi trước, ta ngăn chặn bọn họ. A Áo Rồ Dạ tại bên ngoài thanh danh cũng không lớn, nàng đối A Áo Rồ Dạ thực lực biết được không nhiều. Vì cả bụ tổ an toàn, nàng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Cả bụ tổ nghe vậy, vội nói, viện trưởng, ngươi cùng A Áo Rồ Dạ đại nhân đi trước, ta đến bọc hậu. A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, chúng ta ủ trí hạ chưa từng có để người bọc hậu thói quen, cũng chưa từng cần người khác cho ta bọc hậu. Dạ cờ xì nô ngủ quay đầu nhìn hướng A Áo Rồ Dạ, lo lắng nói, A Áo Rồ Dạ đại nhân. Tiếng nói của nàng không nói xong, liền bị dẫn đầu làng đá đánh gãy. Không cần cãi nhau, các ngươi không có người có thể chạy trốn. Động. Làng đá đầu lĩnh lời nói đồng dạng còn chưa nói hết, mệnh lệnh của hắn còn chưa thông báo, A Áo Rồ Dạ trong miệng đã thoáng hiện đốm lửa nhỏ. Hòa độn cả mẹt kỳ a củ, hào hỏa diệt khước. Màu cam trả cờ dạ theo A Áo Rồ Dạ trong miệng phun ra, nháy mắt đón gió biến hóa thành ngập trời biển lửa, tạo thành mười mấy mét cao nóng rực sóng lửa, xông về phía trước làng đá mọi người. Phần thiên trừ hải liệt diễm sóng lớn đánh tới. Đầy mắt màu cam sóng lửa chiếu sáng chân trời, cũng sợ ngây người một đám chuẩn bị chờ đợi thủ lĩnh mệnh lệnh phát động nhận thuật nhị dạ làng đá. Cũng có hồi thần nhị dạ làng đá, bọn họ thất kinh quát to lên. Chạy a! Dùng thổ độn ngăn cản, tiêm nhập lòng đất, trốn không thoát. Có thể là bọn họ làm sao có thể phản ứng phải đến đâu? Nếu biết rõ liền cả cấp kỳ sảm đối mặt thình lình không có ấn viêm độn cũng sẽ trúng chiêu, huống chi đám này phổ thông nhị dạ làng đá. Không lâu, sóng lửa mấy cuốn mà qua, trên mặt đất nguyên bản lẻ tẻ cỏ dại triệt để diệt chủng. Chỉ còn từng đạo không có một tia trình độ vết dạng, cùng còn đang không ngừng thiêu đốt màu cam hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, núi hoang bên trong vậy mà chỉ còn lại có cuồng phong gào thét âm thanh. Cảm thụ được không khí bên trong từng đợt nóng rực sóng khí, cả bụ tổ trên mặt toát ra vô số mồ hôi lạnh. Đây chính là chính mình sau này lãnh đạo sao? Thật mạnh hỏa độn. Bọn họ đều chết hết. Dạ cờ xì nổ ngủ đồng dạng là một mặt rung động, hắn cuối cùng biết vì cái gì tuổi nhỏ A Áo Rồ Dạ có thể thay đắn chức vụ. Nắm giữ thực lực cường đại như vậy, tự nhiên sẽ có vô tận quyền thế. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, đều chết hết, đợi lát nữa liền bụi đều sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh. Làng đá xuất động cũng không phải là tinh nhuệ đội ngũ, trong đó liền tinh anh thượng nhẫn khả năng đều không có, dưới sự khinh thường căn bản không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Trên thiên thư mới xuất hiện 5-6 giọt giọt nước màu vàng, toàn bộ xem ra là rất đúng, nhưng trong đó đoán chừng cũng có người tốt tồn tại. A Áo Rồ Dạ không có để ý, có chiến đấu thuần túy là trận doanh khác biệt, không có chính nghĩa phân chia. Sau này nếu quả thật muốn thống nhất nhận giới, đến lúc đó tạo thành giết chóc khả năng càng lớn, hắn cũng không thể bị thiên thư bao lấy cái cổ đi. A áo rồ ra mở ra xạ dìn gẳng quan sát bốn phía, hơi nhíu nhíu mày. Đi thôi, hai người các ngươi trước về cổ nổ hạ đi thôi, đây là ta đối với các ngươi ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Dạ cờ xì nổ ngủ nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, A áo rồ ra đại nhân, cần. Không cần. A áo rồ ra ngắt lời nói. Mặc dù mới gặp mặt không lâu, nhưng dạ cờ xì nổ ngủ đã đối cái này niên kỷ còn trẻ con lãnh đạo sinh ra lòng kính sợ. Cung đăn hoàn toàn khác biệt, A áo rồ ra vậy mà vì bọn họ hai cái cấp dưới đoàn hậu. Ngài cẩn thận. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo quay đầu cũng không quay lại hướng cổ nổ hạ bỏ chạy. Chờ dạ cờ xì nổ ngủ cùng cả bụ tổ đi xa phía sau. A áo rồ ra nhìn xem một cái phương hướng, thản nhiên nói, không cần giấu, họ rồ xì mà dị. Hắn xạ gìn gẳng không có nhìn ra dị thường, nhưng trong lòng một mực có một loại bị rình mò cảm giác. Vừa bắt đầu, A áo rồ ra tưởng rằng rét. Nhưng liên tưởng đến vừa rồi cả bụ tổ cùng dạ cờ xì nổ ngủ tự giết lẫn nhau một màn này, A áo rồ ra nghĩ đến một cái khác thổ độn cao thủ. Cả bù tô bi kịch một màn này hẳn là tại mấy năm sau từ đàn dạo diễn, nhưng mà bây giờ đàn đã chết, căn bản không có khả năng phát sinh. Trừ phi, có người cố ý đạo diễn. Mà biết giả cờ xì nổ ngủ cùng cả bù tổ quan hệ, bây giờ tại bên ngoài cổ nổ hạ chỉ có họ rổ xì mà một người. Đến mức họ rổ xì mà chủ hoạch một màn này mục đích cũng rất dễ đoán. Hắn muốn một cái khăng khăng một mực cả bù tổ, hắn cần giết chết cho cả bù tổ sinh mệnh ý nghĩa giả cờ xì nổ ngủ, sau đó tại cả bù tổ tâm thần thất thủ thời điểm cho hắn quán thâu ý chí của mình. Quả nhiên, theo ả áo rồ dạ âm thanh truyền khắp hoang dã, nơi xa trên vách núi đá toát ra một cái tóc đen áo bào màu vàng bóng dáng. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 314, vây giết họ rồ xì mạt. Vâng. Tại họ rồ xì mạt toát ra vách núi nháy mắt, ả áo rồ dạ trong miệng đã phun ra một đạo màu cam liệt diễm. Liệt diễm đón do biến lớn, biến thành mặt trời đồng dạng óng ánh hỏa cầu khổng lồ, cày mở đại địa, đánh tới trên vách núi đá họ rồ xì mạt. Thoáng qua ở giữa, mới vừa ló đầu ra họ rồ xì mạt liền bị ả áo rồ dạ gạo gạ kỳ. Hào hỏa cầu đánh trúng, bị đánh trúng họ rổ xì mà hóa thành một bãi đống bùn nhão, nháy mắt bị nóng rực sóng khí thiêu đến khô nước, hóa thành từng khối đá vụn rơi xuống. A áo rổ dạ thấy thế, thở dài lắc đầu nói, thổ phân thân sao? Thật sự là cẩn thận a. A áo rổ dạ cung chào hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt a. Đỉnh núi truyền đến họ rổ xì mà thanh âm khàn khàn. A áo rổ dạ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy lại một cái họ rổ xì mà toát ra. Họ rổ xì mà, ngươi xuất hiện ở đây là vì cái gì? Đang lúc nói chuyện. A áo rồ dạ đã mở ra mắt trái xạ dìn gẳng, ba cái màu đen câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, đáng tiếc liền tính như vậy hắn vẫn là phân biệt không ra người này có phải hay không là họ rồ xỉ mà chân thân. Tu luyện cửu tức phục khí về sau, A áo rồ dạ thực lực đã vượt qua tinh anh thượng nhẫn, đạt tới cả cấp trình độ. Bang vào không có ấn viêm độn, đơn thuần lực công kích, hắn tại cả cấp bên trong cũng đủ cường đại, lần đầu gặp phải khả năng cả cấp cũng muốn nuốt hận. Nhưng họ rồ xỉ mà đối hắn hiểu rất rõ, mà lại họ rồ xỉ mà lại là thủ đoạn đa dạng, tâm tư thâm trầm người. Suy tính nói họ rổ xỉ mà cũng không phải là có thể tùy tiện xử lý đối thủ, à áo rổ dạ cũng chỉ có thể trước miệng pháo một cái vì dạ cờ xỉ nổ ngủ cùng cả bụ tổ tranh thủ xuống chạy trốn thời gian, thuận tiện cân nhắc có thể hay không dùng phương pháp gì lưu lại họ rổ xỉ mà. Mục đích của ta không phải rõ ràng sao? Họ rổ xỉ mà lẹ lươi liếm môi một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía dạ cờ xỉ nổ ngủ cùng cả bụ tổ đi xa phương hướng. Ta cần một cái hợp cách trợ thủ. À áo rổ dạ lộ ra không ngoài dự đoán nụ cười, cho nên ngươi để mắt tới cả bụ tổ. Vì đâu độc hắn, ngươi thậm chí chủ hoạch để hắn giết chết tính mạng của mình bên trong người trọng yếu nhất, thật sự là lãnh huyết vô tình họ rồ xì mà ra. Họ rồ xì mà nói, đứa bé kia giá trị cũng không vẹn vẹn là cái gián điệp, ta thay hắn tìm tới ý nghĩa của cuộc sống không tốt sao? A áo rồ dạ lắc đầu, nói, nhân sinh của hắn ý nghĩa là hắn sự tình, ta người lãnh đạo này đều không nói gì, ngươi có tư cách gì? Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Họ rồ xì mà màu vàng nâu trong con mắt xuất hiện nguy hiểm chi sắc, vừa vặn, chúng ta có thể tiếp tục phía trước tại cổ nổ hạ bên trong chưa xong chiến đấu. Bất quá lần này cũng không có cái thứ hai gì dễ dạ quấy rầy. Nói hình như cổ nổ hạ chi chiến bên trong ngươi thắng đồng dạng. Lời nói nửa câu, a áo rồ dạ trong miệng xuất hiện lần nữa ánh lửa. Hỏa độn gào gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Nhìn thẳng vào nổ bắn ra mà đến nóng ánh hỏa cầu, họ rồ xì mà khẽ lắc đầu, lăng không mà lên, tùy tiện tránh thoát gào gạ kỳ, hào hỏa cầu, công kích. Nghĩ không ra ủ chi hạ cũng sẽ như vậy hèn hạ. Hắn rêu cợt ngữ còn chưa nói xong, trên mặt đất đột nhiên phóng tới một đạo lăng liệt thanh quang. Hưu. Âm thanh xé gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó lăng không bộ ngực hắn đã bị xuyên thủng, hóa thành một bãi đống bùn nhão rơi vãi tứ phương. Vẫn là thổ phân thân, thật sự là vững vàng a. Thì thấm bên trong, a áo rồ dạ trong thân thể khổng lồ chạ cờ dạ đột nhiên tràn lan, trong không khí chấn động ra một trận vô hình sóng khí, nháy mắt đem xung quanh dò xét một lần. Bốn phía chưa vậy, vậy cũng chỉ có hạ. Thổ độn đọ dít, thổ long thương. Theo a áo rồ dạ quát khẽ một tiếng, rất nhiều thổ thuộc tính trạ cờ dạ theo hai chân của hắn tràn vào dưới mặt đất. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mới vườn 100 mét bên trong mặt đất giống như địa long lan lộn. Bùi đất tung bay, từng đạo khe hở cấp tốc lan tràn, từng cây gai đất vụt lên từ mặt đất. Mặt đất hủy hoại như vậy, dưới mặt đất đồng dạng gai đất tán loạn, ẩn nút ở dưới đất Ozoro xì mà nháy mắt cảm thấy trong đất trạ cờ dạ bạo động, nhanh chóng phá đất mà lên. Oeng. Một tiếng sấm rền tiếng vang về sau, Ozoro xì mà từ dưới đất xung ra, sau đó thân hình của hắn điên cuồng dài ra, sau lưng mọc ra một đầu cây mét dài đuôi rắn. Cái đuôi điên cuồng đong đưa, Ozoro xì mà nhanh chóng vòng quanh áo rồ dạ bốn lượt bò, khoa trương tốc độ nhấc lên cao mấy mét bụi mù. Thật nhanh a. Áo rồ dạ không thể không thừa nhận, Ozoro xì mà cải tạo phía sau thân thể một số cơ năng sắc thực vượt qua nhân loại cực hạn, tốc độ như vậy xuống viêm độn căn bản không thể tùy tiện đánh không đến hắn. Đang lúc cả áo rồ dạ cân nhắc phương pháp giải quyết thời điểm, đại xà đi trước phát động tiến công. Hắn bỗng nhiên đình chỉ vòng quanh, dưới thân trượt lên sóng đất, lấy khoa trương tốc độ tập kích hướng ạ áo rồ dạ sau lưng. Mọi người đều biết xạ dìn gẳng không phải bị ạ kiểu gẳng, không có 360 độ không có góc chết thị giác. Ọ rồ xì mà vẫn là đặc biệt nghiêng về phía bên phải, nơi này càng là ạ áo rồ dạ thị giác điểm ngủ, một kích này hắn tình thế bắt buộc. Chỉ là hắn không biết là, ạ áo rồ dạ mắt phải kỳ thật miễn cưỡng tính toán cái nhược hóa bản bị ạ kiểu gẳng, 50 mét bên trong hắn đồng dạng nắm giữ toàn bộ phương hướng không có góc chết thị giác. Nhìn xem phi tốc đánh tới họ rồ xì mà, ạ áo rồ dạ khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Hưu. Phía sau ầm huyết ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành một đạo hôi mang chém xuống, trực tiếp đem từ phía sau lưng đánh tới họ rồ xì mà đầu rắn chém thành hai nửa. Mắt phải của ngươi rõ ràng đã mù, sau lưng càng là thị giác của ngươi điểm mù, ngươi làm sao? Họ rồ xì mà nói chuyện thời điểm, hắn bị chém thành hai nửa thân thể bị nhúc nhích trường xà dẫn dắt, lần thứ hai tụ hợp thành một thể, vết thương da tràn ra ướt sũng dịch nhợn, khiến người buồn nôn đến cực điểm. A áo rồ dạ quay người yên tĩnh nhìn xem phục hồi như cũ họ rồ xì mà, chậm rãi nói, cái này rất dễ đoán. Ngươi có can đảm chính diện tập kích ta sao? Ngươi căn bản không dám xuất hiện tại trước mặt ta, bởi vì ngươi biết tại ta viêm độn phía dưới, ngươi thân thể bất tử cũng chỉ có thể bị triệt để tiêu hủy. Tuy tiện liền thu được khôi phục thời gian, Orochimaru đang muốn cười nhạo ảo rồ dạ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đột nhiên hắn phát hiện dưới chân mặt đất có dị động, trong thân thể trả cờ dạ vậy mà bắt đầu chậm rãi sói mòn. Ngươi đang kéo dài thời gian. Phát giác không đúng, Orochimaru vội vàng rẽ rùa thân rắn hướng về sau tháo chạy, thế nhưng lúc này trên mặt đất như núi lớn nặng nề phong ấn thuật thức đã thành hình. Họa địa vi lao. Đang lúc nói chuyện, a áo rồ dạ trong tay áo ném ra 4-5 cái nê hoàn, hiện rõ màu mực phong ấn thuật thức nháy mắt sáng lên một ít. Họ rồ xì mà thấy cái này càng là tăng nhanh tốc độ. Nhanh như chớp hắn lui lại không hơn 100 mét, liền đụng phải một bức đột nhiên dâng lên thật dày tường đất. Ầm. Một trận như sấm rền tiếng va đập về sau, họ rồ xì mà tại trên tường đất xô ra một đạo mê hồn dáng người. Hòa độn gào gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Không có nhiều lời, a áo rồ dạ đã sớm chuẩn bị xong gạo gạ kỳ, hào hỏa cầu. Tiếp theo mà đến, hãm sâu tại trong vách đá họ rổ xì mà không kịp làm bất luận cái gì suy nghĩ, nháy mắt theo trong miệng phun ra một cái thân thể mới, chui vào dưới mặt đất, tùy ý lưu lại cũ xác thịt bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà bất quá lặn xuống 1 mét, họ rổ xì mà liền cảm thấy đất đai bên trong mãnh liệt hấp lực cùng với lực cản. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tại đất đai bên trong cơ thể hắn trả cờ dạ tràn lan tốc độ càng nhanh, mà còn đất đai cũng tại trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng khó lấy độn hành. Cùng lúc đó, trên mặt đất ạ áo rồ dạ giống như mở thấu thị, dễ dàng nhìn rõ dưới mặt đất ỏ rồ xì mà vết tích, điều khiển trạm tiên từng đao đâm vào trong đất. Chúng hai lần chí mạng thương thế về sau, ỏ rồ xì mà không thể không lần thứ hai leo lên. Hắn lúc này thân hình đã héo rút một vòng, trên thân tràn đầy ướt sũng dịch nhợn, mà còn vì không lãng phí trả cơ dạ, hắn, hoặc là nói nàng lúc này đã lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Chật vật như thế không chịu nổi, ỏ rồ xì mà khỏe miệng lại còn tràn đầy tiêu ý, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi liếm láp tươi đẹp môi đỏ. Nghĩ không ra ngươi đã phát triển đến loại trình độ này. Đỏ gì hệ kỳ, thổ trận bích. Đỏ giờ mù, thổ lao đường ô. Thậm chí còn có mặt khác không biết tên thổ độn, phong ấn thuật. Thật sự là thiên tài ý nghĩa. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 315, chết oan mẹn đạ. Yên tĩnh đêm tối, xa xôi núi hoang, một nam một nữ dưới ánh trăng thật sâu đối mặt. A áo rồ giả nghe lấy nữ thân họ rồ xì mà khích lệ, trong lòng không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Ta có phải hay không cũng nên khen ngươi bảo mệnh tạo nghệ đăng phong tạo cực. A áo rồ dạ cười lạnh nói, ngươi còn tưởng rằng ta là đầu năm cái kia bị ngươi truy sát nỉ dạ. Gió đêm hô hô tại thổi, lăng liệt hàn ý xâm nhập đứng tại hoang dã hai người. Nhưng hai người cảm nhận được hàn ý so gió đêm lạnh hơn, song phương sát ý bao phủ không gian, tiết lộ khí cơ so lưới đao còn muốn sắc bén. A áo rồ dạ ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra chiến ý cùng hưng phấn. Cho đến nay, họ rồ xì mà là giao thủ với hắn nhiều nhất cả cấp cường giả. Theo hí ra nổ sòng bạc bắt đầu, hắn đã cùng họ rồ xì mà giao thủ 3 lần, đây là lần thứ 4. Trong đó đều có thắng bại, thậm chí A áo rồ dạ một phương chiến thắng thời điểm càng nhiều hơn một chút, nhưng đây đều là nâng đồng đội phúc. Đơn độc cùng họ Rồ Xỉ Mạt giao thủ một lần là tại Hỏa Quốc phía Tây Bắc đại doanh, một lần kia hắn bị bức phải khắp nơi tháo chạy, cuối cùng sử dụng ý ra nát, nếu không phải phụ gạ cụ cảm thấy hắn thậm chí đã bỏ mình. Vật đuổi sao rời, không đến một năm hắn đã trưởng thành, bây giờ càng là tìm tới cơ hội khốn trụ họ Rồ Xỉ Mạt. Lần này, hắn muốn thử một chút rửa sạch nhục nhã, đem chính mình mất đi đồ vật đòi hỏi trở về. A áo Rồ Dạ chỉ mắt phải của mình, nói, "Họ Rồ Xỉ Mạt, ngươi thiếu nợ nên trả." Họ Rồ Xỉ Mạt nghe xong A áo Rồ Dạ lời nói, nhàn nhạt cười. Thật sự là tự tin a. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi không có ấn viêm độn cùng cái này dùng đó giờ mù, thổ lao đường ô, cải tiến kết giới liền có thể vây khốn ta. Ngươi quá ngây thơ. Nói đi, họ Rồ Xỉ Mạt nhanh chóng kết ấn. Bí pháp mẹn đa dạ nozin, vạn xà la chi trận. Kết xong dấu tay, họ Rồ Xỉ Mạt miệng to như chậu máu mở ra, nháy mắt rắn độc giống như là thủy triều theo hắn miệng lớn bên trong tuôn ra. Nhìn xem giống như dòng lũ xà triều, a áo Rồ ra nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là kiểu cũ. Hòa độn cả mẹt kỳ a cụ, hào hỏa diệt khước. Trong khoảnh khắc, a áo Rồ dạ cuối cùng phun ra ngập trời hỏa diễm, phiên trào hỏa diễm sóng lớn nháy mắt thôn vệ xa chiều, đem đốt cháy vì một mảnh cho tàn, mà nối nghiệp tiếp theo chụp về phía họ Rồ Xỉ Mạt. Thủy độn xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Thử. Xoắn ốc nước vách tường ngăn trở mà đến liệt diễm chiều dâng con đường đi tới, nhưng rất nhanh liền bị bốc hơi vì vô biên hơi nước. A áo Rồ dạ không có dừng lại, phong độn trả cờ dạ dựa theo đặc biệt phương thức vận chuyển. Phong độn đại tổng hạ, đại đột phá. Một trận gió lốc cạo qua, vừa vận hình thành xương độc nháy mắt liền bị thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Lo lắng không khí bên trong có lưu tàn độc, A áo Rồ dạ càng là cẩn thận uống vào theo xù nạ nơi đó lấy được vạn năng thuốc giải độc liệu. Chiêu thức giống nhau đối với ta là không có hiệu quả. Đang lúc nói chuyện, A áo Rồ dạ chủ động phát động tiến công, lần này hắn cũng sẽ không cho họ Rồ Xỉ Mạt sử dụng ẹ đỏ tèn sầy, huế thổ chuyển sinh, cơ hội. Hòa địa vi lao chế tạo kết giới vừa vận hình thành, nếu là bị cường lực công kích, tất nhiên sẽ bị phá hư. Nhưng chỉ cần hắn dùng đập bóng công kích ngăn chặn họ Rồ Xỉ Mạt, theo thời gian chuyển rời, họ Rồ Xỉ Mạt trả cờ dạ sẽ dần dần bị kết giới thu nạp trong không, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể tùy ý chính mình xâm lược. Kiếm quang phân hóa. Theo A áo Rồ dạ quát khẽ một tiếng, chạm tiên phi đao một phân thành hai, hai phân thành bốn, nháy mắt biến thành dày đặc thanh sắc lưu tinh, kéo màu xanh cái đuôi nổ bắn ra hướng về phía họ Rồ Xỉ Mạt. Vì tần suất công kích càng nhanh, A áo Rồ dạ không có làm bất kỳ ngụy trang, bản thể chạm tiên phi đao một cái đi đầu, trực tiếp kéo sau lưng thanh quang mấy thước thân vị. Họ Rồ Xỉ Mạt nhìn xem giống như không gian khiêu dược đồng dạng nhanh chóng phóng tới chạm tiên phi đao, nháy mắt từ bỏ thi triển nhận thuật ý nghĩ. Dưới thân đuôi rắn lúa lượn, nháy mắt vòng quanh kết giới biên giới bắt đầu tháo chạy. Chạm tiên phi đao tùy theo quả cua, nhưng chạm tiên phi đao bản thể phía sau phi đao ảnh phân thân thì là bị họ Rồ Xỉ Mạt né tránh tới. A áo Rồ dạ thấy cái này cũng không thất vọng, một bên khống chế cái này phi đao theo sát họ Rồ Xỉ Mạt phía sau, một bên vận chuyển trong cơ thể viêm độn trả cơ dạ. Hỏa độn xẻn cả no rụt, phượng tiên hỏa chi thuật. Xẻn cả no rụt, phượng tiên hỏa chi thuật, lực trùng kích cùng lực bạo phá thua xa tại đồng cấp gạo gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật, nhưng cái này thuật phun ra hỏa cầu liên miên không ngừng, đồng thời có thể tại thi thuật bên trong không ngừng mà biến ảo phương hướng, có thể không ngừng giảm địch nhân thân vị. Đối mặt người bình thường thi triển xẻn cả no rụt, phượng tiên hỏa chi thuật, bình thường nhị dạ có thể trở lên đổi tổn thương, tranh thủ tiết tấu chuyển đổi cơ hội. Nhưng A áo Rồ dạ xẻn cả no rụt, phượng tiên hỏa chi thuật là dùng viêm độn trả cờ dạ thi triển, màu cam dương viêm giống như giỏi trong xương, trên thân cho dù là lây dính một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, cũng sẽ bị tạo thành chí mạng tổn thương. Họ Rồ Xỉ Mạt tốc độ đã cực nhanh, phi nhanh bên trong cũng chân chính thi hành ra rắn tẩu vị. Thế nhưng A áo Rồ dạ khi thì dự phán, khi thì loạn vùng, từng đoàn màu cam hỏa cầu như là đốt tiền hướng họ Rồ Xỉ Mạt quanh người phun ra. Hỏa cầu không dứt, thanh quang tung bay, trong lúc nhất thời họ Rồ Xỉ Mạt chỉ có thể chật vật tháo chạy. Liên tính như vậy, họ Rồ Xỉ Mạt vẫn là không cẩn thận bị hỏa cầu đánh trúng, hoặc bị chạm tiên phi đao đâm trúng, không thể không thi triển hắn họ Rồ Xỉ Mạt giữ lưu thế thân thuật, lột xác bảo mệnh. Không lâu, A áo Rồ Dạ cảm nhận được trong kinh mạch truyền đến một ít như kim châm, thế là đình chỉ viêm độn sử dụng. Nhưng hắn lập tức chuyển biến trạng cơ dạ, một bên thi triển đỏ dịp, thổ long thương, một bên thi triển kiếm quang phân hóa. Gai đất tung bay, thanh quang không dứt, lần thứ hai nghiền họ Rồ Xỉ Mạt khắp nơi tán loạn. So với viêm độn hỏa cầu, phổ thông gai đất đối họ Rồ Xỉ Mạt uy hiếp hơi thấp, hắn chỉ dùng đem phân chút tinh lực phòng bị biến ảo khó lường phi đao, cuối cùng có tinh lực bắt đầu suy tư trốn chạy chi pháp. Hoa địa vi lao chế tạo kết giới quá nhỏ, bán kính không đủ trăm mét. Tại cái này chật hẹp không gian bên trong, A áo Rồ Dạ công kích chớp mắt là tới, hắn căn bản không có cơ hội thi triển ẹ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, đến lật bàn. Chỉ có chạy ra kết giới, hắn mới có thể có cơ hội thắng lợi. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng sói mòn trả cơ dạ, họ Rồ Xỉ Mạt biết không thể đợi thêm nữa. Vừa rồi né tránh thời điểm, hắn nhiều lần hướng dẫn A áo Rồ Dạ công kích đi công kích kết giới bên dưới, phát hiện kết giới tường cường độ đang không ngừng tăng lớn, lại kéo đi xuống đến lúc đó khả năng liền cần cấp S nhận thuật mới có thể công phá, cái kia tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chạy trốn bên trong, Họ rồ xì mà tay phải theo cánh tay trái quẹt làm bị thương trên vết thương bôi qua, dính lấy máu tươi bắt đầu kết ấn. A áo rồ già ngay lập tức phát hiện hắn động tác, cũng lại không cho kinh mạch tính dưỡng thời gian, lập tức cổ động trong cơ thể viêm độn trả cơ dạ. Cú chia rồ sờ no rút, thông linh chi thuật. Cà mẹ kỳ a cụ, hào hỏa diệt khước. Hai đạo khác biệt nhẫn thuật đồng thời kích phát. Vâng. Họ rồ xì mà trước người không khí nháy mắt bị gạt mở, bạo phát như sấm sét tiếng nổ. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện kịch liệt trong khói dày đặc. Orosimaz, bản đại gia tại dưỡng thương. Mẹn đã lời nói còn chưa nói xong, to lớn mắt rắn bên trong lần thứ hai bị óng ánh kim sắc hỏa diễm lấp đầy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu vàng nóng giống như thao thiên cự lãng đồng dạng đập hướng về phía vừa vặn bị thông linh ra mẹn đã, sau đó che mất nó. Màu vàng sóng lửa lan lột, mẹn đã giống như thần long đồng dạng tắm rửa tại màu vàng ngọn lửa trong biển. Không giống chính là, hắn phát ra là tuyệt vọng gào thét. T. Orosimaz. Liên lời hung ác đều chưa nói xong, mẹn đã liền rốt cuộc kiên trì không được, quay trở về thông linh giới bên trong. Nhưng mà để nó không có nghĩ tới là, đầy người màu cam hỏa diễm cũng theo nó xuyên qua trở về dị tít. Dương viêm nhiệt độ cực cao, dung luyện kim thiết cũng bất quá một lát. Quanh thân bị dương viêm đốt, mẹn đã đầy người thể nhục mắt có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Cách lần trước chiến đấu không qua bao lâu, lột xác nhiều lần nó bây giờ căn bản không có bất luận cái gì thoát thân kỹ năng, còn chưa kịp tiến vào dị tít nọc độc trong ao, nó nhìn thẳng vào ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước. Đầu rắn liền đã bị thiêu đến thất điên bắt đảo. Sau đó mất đi ý thức nó lại không cơ hội phản kháng. Đợi đến dỉ tịt ba vị cao tầng ruộng tâm thần cơ, thị trôn chân đảo cơ, thoan tân cơ đổi tới thời điểm, trên mặt đất đã chỉ còn lại có nửa cái tản ra mùi thịt thân rắn. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 316, giết rắn không có kết quả. Dỉ tịt, ảm đạm vô quang dưới mặt đất hang lúc này sáng như ban ngày. Ba đạo thức tha bóng dáng trôi nổi tại trống không, ánh mắt nhìn thẳng mẹn đã còn sót lại một nửa thân rắn cùng với không ngừng khuyết tán màu cam hỏa diễm. Y chỉ kỳ sĩ mạ hiểm rim đáng yêu tóc mạ dù cổ, bắp chân tại trên không lắc lư, cười nói, mẹ đã tiểu gia hỏa này một mực cuồng vọng tự đại, lần này tốt, thành người khác một món ăn. Tạ gọ gì hiểm không có cười trên nỗi đau của người khác, nàng cẩn thận quan sát trên đất màu cam hỏa diễm, phân tích nói, cực hạn hỏa diễm, ẩn chứa trong đó có không ít tự nhiên năng lượng. Hẳn là mì bồ cụ giản khế ước giả làm. Tạc su kim nói, ba đại thánh địa mặc dù đều có tiên thuật truyền thừa, nhưng gì tịt cùng sĩ cột dìn, thấp cốt lâm, 10 phần bài xích hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Chỉ có mì bổ cụ dạn mới sẽ cùng am hiểu hỏa độn nhị dạ ký kết khế ước. Tạ gọ gì thìm gật đầu nói, ta nghe nói mì bổ cụ dạn thế hệ này khế ước giả hình như đã học được tiên thuật, xem như ba đại thánh địa đứng đầu, chúng ta có thể rơi ở phía sau. Tốt lắm, tốt lắm. Y chỉ kỳ sĩ mạ thìm nghe vậy vội vàng vỗ tay tốt hơn, ta nhưng thật lâu không có ăn đến mới mẻ trả cơ dạ. Tạc su thìm thì là nói, họ rồ si mạ cũng nên trừng trị một cái, hắn biết rõ mẹn đã chịu tổn thương. Rắn vốn lanh huyết, nàng không nghĩ vì mẹn đã báo thù ý nghĩ. Nhưng nàng không thể nào tiếp thu được gò rổ xỉ mà đem gì tịt đại xà triệu đi qua làm kiên thịt. Tạ gò gì thìm nhẹ gật đầu, sau đó ân đảo miệng nhỏ đột nhiên tâm đến to lớn, vô số ngưng tụ rất nhiều tự nhiên năng lượng dòng nước phun về phía còn đang thiêu đốt màu cam hỏa diễm. Thử. Sóng nước cùng liệt diễm va nhau, trong khoảnh khắc liền dâng lên nồng hậu dày đặc hơi nước. Không lâu, cái này tĩnh mịch trong địa động lần thứ hai khôi phục âm ú cùng yên tĩnh, trong đó chỉ còn lại có thỉnh thoảng tiếng sột soạt thanh âm. Trở lại thổ quốc hoang dã bên trên. Ngập trời liệt diễm tương dạ chống không chiếu rọi đến giống như ban ngày, mà kết giới ngưng kết vách đá lúc này cũng bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu hòa tan làm lưu động dung nham. A áo rô giả cảm thụ cái này kinh mạch bên trong truyền đến từng trận như kim châm cùng với phiên trào mà đến từng trận sóng nhiệt, khó khăn duy trì lấy viêm độn trả cơ dạ chuyển vận. Như vậy nồng đậm dương viêm bên trong, liền xem như bị ạ cựu gẳng cũng khó có thể quan sát đánh giá trong đó trả cơ dạ dị động, nhưng a áo rô giả vẫn là mở ra xạ dị gẳng, kỳ vọng không bỏ sót ỏ rô xỉ mà trốn chạy chút dấu vết. Đương nhiên hắn cảm giác được thần hải bên trong xuất hiện dị động, giọt nước màu vàng giống như chảy ra, cuồn cuộn không tuyệt theo trong hư vô toát ra, sau đó rành rụm đến trên thiên thư. Bất quá trước mắt, thật mỏng trang sách bên trên liền hiện đầy một tầng lại một tầng giọt nước màu vàng. Họ rồ xì mà chết rồi. A áo rồ dạ trong lòng kinh ngạc cùng vui sướng đồng thời hiện lên. Tại trong ấn tượng của hắn, họ rồ xì mà bảo mệnh năng lực có thể là cực mạnh, liền tính giết chết bản thể của hắn, còn cần phòng ngừa hắn theo chú ấn bên trong bám thân. Mặc dù như vậy, a áo rồ dạ không có nghĩ lại. Trực tiếp đình chỉ ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước, thi triển. Dù sao thời gian dài dùng dung nhập tự nhiên năng lượng viêm độn trả cờ dạ thi triển ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước, đối hắn kinh mạch gánh vác vẫn là quá nặng đi. T. Trả cờ dạ cường độ có chút vượt qua nhục thể cường độ, rèn thân thể tiến độ rơi xuống A. Thi thấm hai câu, A áo rồ ra một bên vận chuyển lên sến rút, trường tiên thuật, điều trị kinh mạch, vừa lái xạ dìn gặng quan sát đến nọ rồ xì mà phương hướng lửa nóng hừng hực. Mặc dù đã thu hoạch rất nhiều giọt nước màu vàng, thế nhưng hắn luôn cảm giác gò rổ xì mà không đến mức dễ dàng như vậy liền nghỉ cơm. Quả nhiên, tốt mất linh xấu linh. Và anh, đại địa chân chiến, gò rổ xì mà phương hướng đột nhiên bạo phát một cô khổng lồ vô song trả cờ dạ.

Lấy hắn cùng họ rổ xì mà giao chiến độ chấn động, rất nhanh liền sẽ có làng đá cao thủ đổ tới. Tại lãnh thổ nước khác, cùng họ rổ xì mà loại này khó dây dưa người liều chết giao chiến, thật là không khôn ngoan. Cho nên, tại họa địa vi lao kết giới phá về sau, à áo rổ dạ chỉ là nếm thử tính thi triển chính mình tuyệt sát. Xem họ rổ xì mà còn có chiến lực, à áo rổ dạ cũng không có tiếp tục lại làm dây dưa. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 317, dạ cờ si nô ngủ cùng cả bù tổ. Cô quạng trên hoang dã. Màu cam hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cái này to lớn màu trắng thần rắn. Cùng phong gào thét mà qua, để hỏa diễm tùy theo múa, nhưng không có cắt giảm mảy may thế lửa. Hô! Một trận âm thanh xé gió về sau, một cái tiểu lão đầu từ phía trên một bên lướt qua, bay đến hoang dã bên trên. Không lâu, a áo rổ giả cùng họ rổ xì mà giao chiến chỗ xung quanh toát ra từng cái thân hình cao lớn làng đá nỉ dạ. Âu Ngộ Kỳ Lăng không quét mắt bốn phía, sau đó lặng lẽ nhìn về phía phía dưới bắt kỳ đại xà tàn khu cùng cháy hừng hực cam hỏa. Các quý. Đại đội thứ 6 mùi có phải là tại chỗ này biến mất không thấy gì nữa? Phía dưới ngồi sổn tại kịch sụ chia bên người một người đeo kính cả ghệ mini dạ làng đáng nghe vậy, sờ lên bên cạnh chó đất, gật đầu nói, báo cáo sủ chỉ cả đại nhân, đại đội thứ 6 toàn thể tại cái này biến mất. Âu Ngộ Kỳ nhìn xem màu cam hỏa diễm, hư lạnh một tiếng nói, đoán chừng thi cốt hoàn toàn không có. Quái xà này, ngoại trừ họ Rosimaz, nhân giới tuyệt không có những người khác. Xem hiện trường thế cục, họ Rosimaz còn giống như ở vào hạ phong. Cương đại như thế hòa độn. Tuyệt không phải phổ thông nị dạ. Hắn phân tích xuống, quay đầu nhìn hướng Kitsuchiya, hỏi, Kitsuchiya, ngươi biết là ai sao? Kitsuchiya đi vào Dương Viêm cẩn thận quan sát, nói, chủ trì cả đại nhân, phía trước tập kích chúng ta đại doanh thời điểm liền có sử dụng viêm độn người, bởi vậy ta đặc biệt để người đi dò xét xuống. Dừng lại, hắn nói ra, cùng họ Orochimaru giao thủ hẳn là cổ nổ hạ 2 năm này quật khởi Uchiha thiên tài, Uchiha Aozora. Hắn mới 13 tuổi, liền đã nắm giữ tinh anh thượng nhận thực lực, bây giờ xem ra không thôi. Mời báo lên, hắn 10 phần am hiểu hỏa độn, đã nắm giữ hỏa độn áo nghĩa viêm độn. Hắn bây giờ viêm độn uy lực, hình như so tập kích chúng ta đại doanh lúc uy lực lần thứ 2 tăng cường mấy phần. Âu Ngộ Kỳ nghe vậy thấp giọng mắng, nói, đáng chết, lên trời vì cái gì như vậy chiếu cố cổ nổ hạ. Nghĩ đến cổ nổ hạ tầng tầng lớp lớp thiên tài cùng màu mỡ hoàn cảnh địa lý, Âu Ngộ Kỳ trong lòng ghen ghét không thôi. Một lát sau, hắn khua tay nói, về thôn. Hỏa diễm đã đem ả ảo rổ dạ cùng họ rổ xì mà dư lưu lại mùi, trà cờ dạ toàn bộ đều đốt cháy sạch sẽ. Căn bản là không cách nào truy tung. Mà lấy họ rồ xí mà cùng a áo rồ giả cả cấp thực lực, ngoại trừ hắn cùng Kitsuchiya, ở đây nì giả gặp phải đều là đưa đồ ăn. Nhưng hắn cùng Kitsuchiya, nào có rảnh khắp nơi tìm kiếm hai người vết tích. Đương nhiên, hắn không hề chuẩn bị buông tha a áo rồ giả. Hắn chuẩn bị trở về phía sau thôn, liền bắt đầu liên hệ a Katsuki. Mặc dù lần trước thuê cũng không hề hoàn toàn thành công, nhưng đối Ổ Ngộ Kỳ đến nói cũng coi là một lần không sai giao dịch. Mà còn, họ rồ xí mà không phải là a Katsuki thành viên sao? Chắc hẳn ạ cà sủ kỳ sẽ rất vui vì hắn rào sát cổ nổ hạ mới quật khởi thiên tài đi. Hắn nghĩ như thế đến. Bành! Một tiếng phá hủy về sau, ạ áo rồ dạ tại trong khói dày đặc hiện thân, xuất hiện tại thái nhất rộng lớn trên sống lưng. Ạ áo rồ dạ, ngươi liền không thể ngự kiếm phi hành sao? Nhất định muốn cưới ta. Ta là ngươi hóa thân, cũng không phải là tọa kỵ. Còn có, bị một cái nam nhân cưới, thật tờ mở chán ghét. Ạ áo rồ dạ thổi gió đêm, không nhìn thái nhất phàn nàn, nói, ngươi biết rõ. Ngự kiếm phi hành chưa hề hoàn thiện, tốc độ quá chậm, tiêu hao còn lớn. Thái Nhất nghe vậy đề nghị, ta đem tiểu đệ của ta Kỷ Mù Hạn giới thiệu cho ngươi đi, nó bay nhanh, còn 10 phần thần tuấn, đây không phải là ngươi ngự thú hoàn thiện sao? Vừa vặn có thể bồi dưỡng hắn một cái, về sau nói không chừng làm ra chỉ kim sĩ đại bằng gì đó. A áo rồ dạ sau khi suy tính, Kỷ Mù Hạn tốc độ phi hành xác thực còn nhanh hơn Thái Nhất, thế là gật đầu nói, có thể, ngày khác ta đi thông linh giới một chuyến. Kỷ Mù Hạn cũng không có chủng tộc, là một mình tiến hóa nhân thú. Cần a áo rồ dạ tự mình đi khế ước. Đón lấy, a áo rồ dạ hỏi, dạ cờ xì nổ ngủ cùng dạ cờ xì cả bụ tổ có hay không gì động. Hắn đối hai người hiểu rõ chỉ bắt nguồn từ kiếp trước một chút ký ức, đối với hai người đối cổ nổ hạ trung thành cũng không dám cam đoan, cho nên để a áo rồ dạ giám thị bí mật bọn họ. Thông qua giả hình, Thái Nhất bây giờ sơn đen nha đen, ở trong trời đêm người bình thường dẹt khó mà nhìn rõ đến tung tích của hắn. Ngoài ra, tu luyện âm dương nhãn nó mặc dù không có thức tỉnh cái gì đồng thuật, nhưng viễn thị nhìn ban đêm năng lực cực mạnh. Giám sát hai người động tĩnh không nói chơi. Thái Nhất đáp, tương đối bình thường, trực tiếp hướng làng lá xuất phát, cũng không có hướng về bất kỳ ai truyền lại tin tức. A áo rồ dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng chi sắc. Dạng này xem ra, hai người vẫn có chút đáng giá tín nhiệm, hai người mới có thể đều rất không tệ, A áo rồ dạ vẫn là hy vọng bọn họ có thể trở về Cổ Nổ Hạ. Không nói những cái khác, về sau tổ kiến chỉ cắt sẽ xây Nozuts, trị hoạt tái sinh chi thuật, chữa bệnh đoàn đội liền nhẹ nhõm chút. Cả bù tổ năng lực khó mà nói. Dạ cờ xì nổ ngủ hẳn là có thể đảm nhiệm một bộ phận chức trách. Chỉ cắt sẽ xây nozuts, trị hoạt tái sinh chi thuật, xác suất thành công cùng hiệu quả cùng phát trận, dụng cụ cùng với chữa bệnh nị dạ cùng một nhịp thở, chữa bệnh nị dạ càng là quan trọng nhất. Nếu có thể tổ kiến một cái cường đại chữa bệnh nị dạ đoàn đội, xác suất thành công sẽ đề cao rất nhiều. Sau khi suy tính, A Áo Dô ra nói, Thái Nhất, ngươi trước về Cổ Nổ Hạ A, sau đó chờ ta thông báo, tại Cổ Nổ Hạ đem ta thông linh trở về. Hắn cũng không muốn đi đường, Thổ Quốc cùng Hỏa Quốc ở giữa khoảng cách cực xa, cũng không phải 2-3 ngày liền có thể chạy về. Thái Nhất nói, ta mới vừa thông linh ngươi, không có nhiều trả cờ dạ. Cảm giác thực lực của ngươi càng cao, ta thông linh ngươi liền càng khó khăn. Dẫn đường luyện khí ngươi không tu luyện sao? A Áo Dô dạ trách cứ, thông linh giới tốt như vậy hoàn cảnh không hiểu được chân quý, ta về sau đều chuẩn bị ở bên kia mở một cái động phủ đây. A Áo Dô dạ ngươi phân rõ phải trái không? Ta gần nhất mỗi ngày đều giúp ngươi nghiên cứu phong ấn thuật, nơi nào còn có tốn thời gian tu luyện. Nói xong, Thái Nhất phàn nàn nói, số khổ ta, quả thực chính là công cụ người, giúp ngươi nghiên cứu phong ấn thuật, còn muốn xung làm cánh cửa thần kỳ. A Áo Dô dạ nghe vậy trì trệ, Thái Nhất quả thật có chút không dễ dàng, thế là khích lệ nói, ngươi ta còn phân cái gì lẫn nhau? Mà còn chúng ta đây không phải là giai đoạn gây dựng sự nghiệp sao? Phải ăn nhiều khổ, chờ sau này thành tiên làm tổ, đến lúc đó ngươi liền có bó lớn thời gian tiêu xài. A, bánh vẽ ai không biết ta? Không cùng ngươi cái chủ nô hàn huyên. Vừa dứt lời, không đợi A Áo Dô dạ lại nói, Thái Nhất trên thân dâng lên một trận khói đặc sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trò chuyện không trò chuyện là ngươi có thể làm chủ sao? A Áo Dô dạ lắc đầu, điện thoại của hắn có thể là nối thẳng dị giới, tạm không thể cúp máy. Đương nhiên A Áo Dô dạ không có tiếp tục phiền hóa thân. Dù sao công cụ người cũng là người, hóa thân cũng có người của nhà. Ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, A Áo Dô dạ ngự kiếm hướng phía dưới bay đi. Lúc này, Dạ Cờ Xì nổ ngủ cùng Cạ Bụ Tổ hai người một trước một sau, giữa rừng núi nhanh chóng chạy vội. Phi nhanh bên trong, hai người phần lớn tại cây trong rừng bên trên nhảy vọt, từ đó để chính mình lưu lại càng ít vết tích, ngoài ra bọn họ còn thỉnh thoảng tung xuống một ít thuốc nước, hấp dẫn động vật hành động phá hủy tất cả manh mối. Viện trưởng, ngươi nói A Áo Dô dạ đại nhân là một người như thế nào? Cứ việc mới gặp mặt một lần, nhưng Cạ Bụ Tổ đối A Áo Dô dạ tạm rất có hào cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không phải A Áo Dô dạ, hắn khả năng đã trọng thương thậm chí giết mình viện trưởng. Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ quay đầu ôn nhu đối Cạ Bụ Tổ cười xuống, sau đó trầm ngâm phía sau nói, hắn hẳn là cùng đàn dư không giống. Phía trước tại đàn dư thủ hạ thời điểm, bọn họ từ trước đến nay sẽ chỉ vì đàn dư ngăn đao, đoạn hậu, chưa từng có đàn dư vì bọn họ xuất thủ qua. Hắn rất tự tin, mà còn không có đem chúng ta trở thành công cụ. Nói cái này, nàng đột nhiên quay đầu mặt hướng Cạ Bụ Tổ, nghiêm túc nói, Cạ Bụ Tổ, lần sau gặp phải A Áo Dô dạ đại nhân, thỉnh cầu hắn để ngươi lui ra căn bộ, không cần tiếp tục làm gián điệp làm việc. Nguyên bản đàn dự đáp ứng nàng chấp hành xong mấy cái nhiệm vụ về sau, liền sẽ để Cạ Bụ Tổ thoát ly căn bộ. Bây giờ đàn dự phản thôn, nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở kế nhiệm A Áo Dô dạ. Cạ Bụ Tổ nghe vậy mỉm cười xuống, nói, viện trưởng, ta biết. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng đối với cái này lại không ôm quá nhiều hy vọng. Hắn thấy, Cổ Nộ Hạ lãnh đạo đều là viết vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Bởi vì đối A Áo Dô dạ có một ít hảo cảm, nhưng hắn không cho rằng A Áo Dô dạ sẽ đối với hắn và lão sư sinh ra tín nhiệm. Nếu biết rõ bọn họ phía trước có thể là nhị dạ phản bội đàn dự cấp dưới, trong lòng hắn hy vọng xa vời duy nhất chỉ là về sau có thể cùng viện trưởng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ liền tốt. Hai người đang khi nói chuyện, chợt nghe một tràng tiếng xé gió, hai người vội vàng cảnh giác cầm ngược cu nải, quay người nhìn về phía sau. Hưu. Ở giữa, to lớn ngân nguyệt xuống, A Áo Dô dạ ngự kiếm chắp tay mà đến. Gió đêm gợi lên hắn vạt áo, khiến cho hắn giống như lâm trần trích tiên. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 318, tụ hội mời. Ngân Nguyệt treo lơ lửng giữa trời, A Áo Dô dạ ngự kiếm mà đến. Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ cùng Cạ Bụ Tổ hai người thấy thế, kinh ngạc nói, A Áo Dô dạ đại nhân. Xem như gián điệp bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng phi hành nhận thuật tại nhận giới cũng là khan hiếm đến cực điểm. A Áo Dô dạ nhảy xuống ẩm huyết kiếm, ngự sử ẩm huyết kiếm vào vỏ, sau đó nói, các ngươi tốt. Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ cùng Cạ Bụ Tổ đều thu hồi phòng ngự tư thế, đem cầm cù nải để tay vào trong tay áo. Bọn họ như cũ có chút đề phòng, sợ A Áo Dô dạ là đến giết người diệt khẩu. A Áo Dô dạ nhìn thấy bọn họ tiểu động tác, nhưng không có chỉ ra, tự nhiên nói, hướng dẫn các ngươi tự giết lẫn nhau chính là họ Dô Si Mà Dự. Bất quá đăng dự cũng có ý nghĩ này, ta muốn Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ ngươi cũng đã phát hiện đi. Họ Dô Si Mà Dự. Đặt dự. Cạ Bụ Tổ hơi nghi hoặc một chút. Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ lại nhẹ gật đầu, thời gian dài như vậy, hắn đã phản ứng đi qua, đặt cho nàng bức ảnh rõ ràng chính là chiếu lửa gạt. Bất quá hắn không nghĩ ra họ Dô Si Mà Dự dạng này thao tác nguyên nhân. Trong ngắn hạn hắn có lẽ sẽ không nhận sai, nhưng lâu dài ngày trước, thông qua bức ảnh hiểu rõ Cạ Bụ Tổ trưởng thành nàng sẽ lại không nhận biết Cạ Bụ Tổ, đến lúc đó chính là đặn rõ ràng hai người bọn họ thời cơ. A Áo Dô Dạ không có giảng kỹ, tiếp tục nói, họ Dô Si Mà Dự ta đã đuổi, bất quá có thể sẽ dẫn tới không ít nhị dạ làng đá, tiếp xuống các ngươi trên đường trở về cần cẩn thận một chút, bởi vì ta sẽ không theo các ngươi. A Áo Dô Dạ đại nhân công việc bận rộn, chúng ta có thể hiểu được. Dạ Cở Xi Nổ ngủ nói. Cả bù tổ cũng lý giải gật đầu, không có để lãnh đạo cho cấp dưới một mực làm bảo tiêu đạo lý. A Áo Rồ Dạ lúc đầu nói xong sự tình liền muốn rời khỏi, nhìn xem hai người trên mặt có chút muốn nói lại thôi ý tứ, vì vậy nói, ta cùng đàn dì không giống, thích có chuyện nói thẳng, các ngươi khó chịu nhăn nhó nặng. Dạ Cở Xi Nổ ngủ cùng cả bù tổ nhìn nhau một cái, sau đó Dạ Cở Xi Nổ ngủ lôi kéo cả bù tổ cùng một chỗ đối với A Áo Rồ Dạ một gối quỳ xuống, nói, A Áo Rồ Dạ đại nhân, cả bù tổ còn trẻ, ta hy vọng lần này về phía sau thôn có thể để cho cả bù tổ thoát ly căn bộ, lại không dấn thân gián điệp công tác. A Áo Rồ Dạ nghe vậy cười lắc đầu. Thấy thế, cả bù tổ cùng Dạ Cở Xi Nổ ngủ trong lòng nặng trĩu trĩu. Quả nhiên, có thể tiếp nhận đàn chức vụ người làm sao khả năng là người tốt đâu. Cả bù tổ vội vàng nói, ta có thể dấn thân gián điệp tình báo công tác, chỉ cần để ta cùng viện trưởng cùng một chỗ là được rồi. A Áo Rồ Dạ thấy bọn họ dạng này, đoán được hai người ý nghĩ, thế là nói thẳng, căn bộ đã sớm không tồn tại, về sau cũng sẽ không tồn tại, bây giờ các ngươi tạm thời lệ thuộc ta nắm giữ bộ môn đội giòn. Đến mức sắp xếp của các ngươi. Dừng lại đi, A Áo Rồ Dạ nói, trước kia là chờ triệu tập tất cả mọi người lại tuyên bố, đã các ngươi như thế bức thiết muốn biết, như vậy ta trước hết nói cho các ngươi hai người đi. Tất cả căn bộ nhân viên gián điệp đều sẽ bị ta triệu tập đến làng lá, sau đó chỉ cần thông qua sàng chọn, liền có thể tự nguyện thân thỉnh gia nhập những ngành khác, trở thành phổ thông nị giả thậm chí giải nghệ. A Áo Rồ Dạ cũng không muốn để ý tới như vậy một lớp lớn người, đám này gián điệp hơn phân nửa đều sẽ bị hắn rõ ràng lui ra đội giòn, một số nhỏ sẽ trở thành thuộc hạ của hắn, giúp hắn xử lý chút văn kiện, công việc. Thông qua sàng chọn. Hai người nghe vậy thì thầm một tiếng. Dạ Cở Xi Nổ ngủ càng là hỏi, cái dạng gì sàng chọn? A Áo Rồ Dạ nói, cái này liền không thể báo cho, nếu không các ngươi chẳng phải là có thời gian sớm gian lận. Đang lúc nói chuyện, hắn lần thứ hai ngự kiếm cất cánh. Rất nhanh, bóng người biến mất, không khí bên trong chỉ để lại A Áo Rồ Dạ câu nói sau cùng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không có phản bội Cổ Nỗ Hạ, liền nhất định có thể thông qua ta sàng chọn. Cạ Bù Tô nhìn hướng không thấy A Áo Rồ Dạ bóng dáng bầu trời đêm, hỏi, viện trưởng, ngươi nói lời nói của hắn có thể tin sao? Dạ Cở Xi Nổ ngủ trầm ngâm xuống, nói, ta không có phát giác được hắn nói dối, mà còn, chúng ta ngoại trừ tín nhiệm hắn còn có thể như thế nào đây? Cạ Bù Tô muốn dọn dẹp Dạ Cở Xi Nổ ngủ cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn, nhưng nghĩ đến cô nhi viện, hắn biết chỉ cần còn có một tia hy vọng, viện trưởng liền sẽ không phản bội chạy trốn. Huống hồ, phía trước bọn họ rõ ràng không có lưu lại vết tích, nhưng vẫn là bị A Áo Rồ Dạ tùy tiện đổi tới. Bây giờ nhìn như A Áo Rồ Dạ đi, nói không chừng bọn họ còn tại A Áo Rồ Dạ giám thị bên trong. Thế là Cạ Bù Tô nhẹ gật đầu, ôn hòa nói không chừng hắn là cái người tốt đây. A Áo Rồ Dạ tự nhiên là không biết chính mình đi rồi, Cạ Bù Tô ở sau lưng cho hắn phát cái thẻ người tốt. Ngự kiếm phi hành cách xa hai người ánh mắt về sau, A Áo Rồ Dạ liền để trả lời Cổ Nổ Hạ không lâu Thái Nhất đem hắn triệu hồi Cổ Nổ Hạ. Ngươi hỏi Thái Nhất vì sao về Cổ Nổ Hạ nhanh như vậy? Tự nhiên là Thái Nhất thông qua thông linh khế ước, để Xỉ Xỉ đem hắn thông linh đến Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ, A Áo Rồ Dạ trong phòng ngủ. Thái Nhất hóa thành hình người, co quắp tại A Áo Rồ Dạ trên giường. Ta trả cờ dạ không có, một giọt cũng không có. A Áo Rồ Dạ cười lạnh một tiếng nói, mạ vàng bản dẫn đường luyện khí, đủ để cho ngươi một bên phi hành một bên khôi phục trả cờ dạ. Nghe vậy, Thái Nhất trực tiếp hai tay bưng kín lỗ tai, làm không nghe hình. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, ngươi trước nghỉ ngơi xuống, tiếp xuống ngươi thay thế ta đi tiếp thu mặt khác gián điệp, đều để bọn họ trước chạy về Cổ Nổ Hạ, gặp phải nguy hiểm tình huống. Châm ngâm xuống, A Áo Rồ Dạ nói, xem tình huống làm quyết định, có thể không thông linh ta vẫn là không cần thông linh ta. Quá nguy hiểm lời nói, ngươi trực tiếp trở về thông linh giới, không cần cưỡng cầu. Mặt khác nị giả A Áo Rồ Dạ không quá quen thuộc, trong đó có lẽ còn có tiềm lực cùng thực lực nị giả, nhưng A Áo Rồ Dạ cũng không muốn vì đó mạo hiểm. Thái Nhất nói, yên tâm, ngươi chết, ta cũng sống không lâu, sẽ không hố ngươi. A Áo Rồ Dạ nói, được thôi, ngươi trước nằm. Nói xong, A Áo Rồ Dạ đem gian phòng để lại cho Thái Nhất. Đi ra phòng ngủ, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy Xì Xì đã tại ngoài cửa. Xì Xì hỏi, A Áo Rồ Dạ, ngươi không phải đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? A Áo Rồ Dạ đóng cửa, sau đó trả lời, đây chính là lần trước xạ dụ tổ bị tộc địa đại chiến lúc lá bài tẩy của ta, lúc ấy Thái Nhất. Thái Nhất là quả đen lớn danh tự, hắn cũng tại tộc địa bên trong, tùy thời có thể thông qua thông linh khế ước đem ngươi theo bên ngoài kết giới thông linh tiến vào trong kết giới. Xì Xì nghe vậy bừng tỉnh gật đầu, cảm thán nói, thì ra là thế, cụ chia rồ sở no rút, thông linh chi thuật, còn có thể như thế dùng. A Áo Rồ Dạ nói, cụ chia rồ sở no rút, thông linh chi thuật, bản thân liền liên quan đến thời không ở giữa thay đổi, cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu như cẩn thận nghiên cứu có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều tri thức. Ngươi nói hẳn là thông linh thời điểm cái kia phong ấn thuật thức đi. Nói xong, Xì Xì lắc đầu nói, cái kia phong ấn thuật thức quá khó khăn, ta đối với phương diện này nhất khiếu bất thông. Mỗi người đều có của sở trường của mình nha. A Áo Rồ Dạ an ủi, giống như ngươi huyễn ảnh phân thân ta liền làm sao cũng sở không ra khỏi cửa nói, huyễn thuật, thuần thân, nhận thể thuật. Thật không biết ngươi làm sao có thể làm đến cùng một chỗ.

nhưng đã không chỉ là nhìn chằm chằm khuyết điểm của người khác xem, cũng có thể nhìn thấy người khác ưu điểm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền đến thần mã ở quán rượu. Tiến vào ở quán rượu bên trong, A Áo Rồ Dạ phát hiện đến người có rất nhiều, trong đó không ít người hắn đều biết. Bất quá khiến A Áo Rồ Dạ kinh ngạc là, mọi gì nô ngoại trừ hắn cùng A Ia bên ngoài, vậy mà chỉ hãy ắt, cái khác tất cả đều là hơn mấy giới học trưởng, mà còn phần lớn đều là cùng giới bên trong tinh anh. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, sớm hơn tốt nghiệp cả Kakashi, Gui, cụ hệ này đám người vậy mà cũng tại. A Áo Rồ Dạ nhẹ giọng nổ nước bọt nói, cả Kakashi cũng tại, hắn đều tốt nghiệp hơn 10 năm a. A Ia nói, nào có hơn 10 năm, cả Kakashi tiền bối chỉ là tốt nghiệp sớm, kỳ thật cùng chúng ta tuổi tác không kém nhiều. A Áo Rồ Dạ hồi tưởng xuống, xác thực như vậy. Cô nộ hạ 46 năm lúc, cả Kakashi 12 tuổi, thấn thăng thượng nhẫn. Nếu như giống như bọn họ là 12 tuổi tốt nghiệp lời nói, cả Kakashi kỳ thật cũng chính là so với bọn hắn năm thứ 3 đại học giới mà thôi. Nhìn thấy A Áo Rồ Dạ, Duy nết miệng lộ ra răng trắng cùng A Áo Rồ Dạ chào hỏi. A Áo Rồ Dạ, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Đang lúc nói chuyện, hắn còn cho A Áo Rồ Dạ dành ra chỗ ngồi. Mặc dù cùng A Áo Rồ Dạ kết giao không nhiều, nhưng hai người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cùng một chỗ kinh lịch lời đồn hãm hại, mà còn hắn còn biết bộ cảnh vụ tại lời đồn hãm hại hắn lúc ra mặt giữ gìn, khẳng định là bị A Áo Rồ Dạ ủy thác. Chỗ ngồi hiển nhiên là có sắp xếp, Duy bọn họ ngồi cái kia một bàn trên cơ bản đều là thực lực cao cường học trưởng cùng tiền bối. A Áo Rồ Dạ đang lúc suy tư có hay không muốn cự tuyệt Duy hảo ý, đột nhiên cảm giác phần eo truyền đến một trận lực đẩy. A Ia nói, ngươi qua bên kia à, ta đi tìm Hải Át Hàn Huyên một chút, rất lâu không có gặp phải hắn. Nói xong, nàng liền đến Hải Át cái kia một bàn, cùng Hải Át chào hỏi. A Áo Rồ Dạ khẽ lắc đầu, đi đến Duy bên cạnh, cùng cả cạ sĩ đám người lên tiếng chào, các vị tiền bối tốt. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mọi người, đặc biệt quét cả cạ sĩ mắt phải một cái. Hắn biết đây chính là Obito mắt phải, nếu như nắm bắt tới tay, Obito liền không đáng để lo. A Áo Rồ Dạ, ngươi cái này âm thanh tiền bối ta cũng đảm đương không nổi. Nói chuyện chính là cụ hệ này, bây giờ nàng mới tấn thăng tổ quẹp nhìn không lâu, xem như là bản này thực lực yếu nhất người. A Áo Rồ Dạ quay đầu nhìn thấy nàng hổ phách giống như con mắt, nói, cụ hệ này tiền bối huyễn thuật tinh xảo, ta có thể là nghe tiếng đã lâu. Cụ hệ này khoe miệng cong lên một cái mỉm cười độ cong, bị am hiểu huyễn thuật tụ trí hạ khen ngợi, trong lòng nàng cũng không khỏi sinh ra mấy phần ý mừng. Một mực nhìn hướng ngoài cửa sổ cả cạ si nghe vậy, quay đầu liếc A Áo Rồ Dạ một cái. Hắn phát hiện cái này cùng ngụ trí hạ bây giờ đệ nhất thiên tài, vậy mà không những không giống mặt khác cụ trí hạ cao ngạo như vậy, ngược lại ngoài ý liệu khiêm tốn. A Áo Rồ Dạ ngồi xuống về sau, Duy đứng dậy lần lượt cho A Áo Rồ Dạ giới thiệu xuống. Đây là cả cạ si, ta cả đời đối thủ cùng chí hữu. Hắn là Hỉ Gà Y Dô Hạ, lần này tụ hội người tổ chức. Nàng là ý hỉ cụ hệ này. Hắn là Sĩ Gia Nụ Hải Gần Ma. Mọ gì nổ ý bị kỳ. Dạ Mà Sĩ Dô A Áo Bạ. A Áo Rồ Dạ lần lượt gật đầu thăm hỏi, tham dự mấy người hắn đều có ấn tượng, bọn họ ngày sau đều trưởng thành là một mình đảm đương một phía tinh anh nì dạ. Hắn nhất là tiếp cận Dạ Mà Sĩ Dô A Áo Bạ nhìn một chút, dù sao có người suy đoán qua cái này ra hỏa chính là Sĩ Sĩ. Chẳng qua hiện nay xem ra đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Giới thiệu xong về sau, thì gạ ý rồ hạ đối người phục vụ phân phó một tiếng, sau đó nói, hôm nay tụ hội ta đã trả tiền, mọi người yên tâm ăn uống liền tốt. Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp ngồi xuống. A Áo Rồ Dạ thấy thế, kém chút nhịn không được đối với hắn liếc mắt, cái này mở màn so tiếng phổ thông mở màn lạnh hơn. Không hề nghi ngờ, lần này tụ hội là hỉ gạ lôi kéo nì ra một cái thủ đoạn, bất quá người thi hành xem ra chọn sai. Bất quá A Áo Rồ Dạ đoán sai nì dạ tư duy hình thức, mọi người tốt hơn một tiếng, sau đó liền bắt đầu ăn uống nói chuyện phiếm. Mặc dù tham dự tuyệt đại bộ phận đều không có đạt tới uống rượu tuổi tác, nhưng trên bàn cơm lại dọn lên rượu. Ăn uống linh đình, qua 3 lần rượu, mọi người liền thân thiện rất nhiều. Có bắt đầu nói đề tài cấm kỵ, có bắt đầu thảo luận nhiệm vụ kinh lịch, có bắt đầu đứng dậy tìm người, trong lúc nhất thời ở quán rượu bầu không khí vậy mà náo nhiệt. Chủ bàn bầu không khí cũng khá, vừa bắt đầu bọn họ còn nhớ lại trong trường học thời gian, sau đó nói vài câu bọn họ đột nhiên nhớ tới lúc trước đồng học đã hy sinh rất nhiều. Obito, Jin, Asuma. Iroha đúng lúc đó rời đi chủ đề, nói, có đôi khi lại đột nhiên cảm thấy chính mình già, nhất là nhìn thấy A Áo Rồ Dạ loại này thiên tài, cùng với thôn biến chuyển từng ngày biến hóa. Ghi lại cười ha ha nói, ta nhìn thấy A Áo Rồ Dạ, lại cảm giác nói thanh xuân chính thiêu đốt đến lửa nóng. Ski ra nụ hải gần mà ngậm xe bòn, ánh mắt tại cả cả sĩ cùng A Áo Rồ Dạ trên thân quét xuống, nói, cả cả sĩ 12 tuổi tấn thăng thượng nhẫn, A Áo Rồ Dạ 13 tuổi tấn thăng thượng nhẫn, không biết cùng tuổi lúc các ngươi người nào càng lợi hại a? Cả cả sĩ nghe vậy, hơi trầm ngâm về sau, nói, A Áo Rồ Dạ tương đối lợi hại, không nói cùng tuổi, hắn hiện tại liền lợi hại hơn ta. Hắn truy sát họ Rồ Xi Ma lúc, tại họ Rồ Xi Ma khí thế áp chế xuống, thậm chí không có dũng khí xuất thủ. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, thế nhưng đối mặt họ Rồ Xi Ma vẫn là không dám cam đoan chính mình có thể sống sót đánh tới, mà ạ áo rổ dạ hơn nửa năm trước liền từng đơn độc dẫn ra qua họ rổ xì mà dị. Chỉ bằng nơi này, hắn liền mặc cảm. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 320, lắc lư cả cà xì. A áo rổ dạ tương đối lợi hại, không nói cùng tuổi, hắn hiện tại liền lợi hại hơn ta. Nghe đến cả cà xì trả lời, trên mặt mọi người đều có chút kinh ngạc. Mọi người thấy cả cà xì trưởng thành, biết hắn tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, các hạng năng lực đều siêu quần bạt tụy, người đồng lứa bên trong cả cà xì thực lực tuyệt đối là đệ nhất. So với cả cà xì, A áo rổ dạ theo bọn hắn nghĩ là nhân tài mới nổi. Mặc dù trong truyền thuyết A áo rổ dạ giết rất nhiều thượng nhẫn, còn cùng họ rổ xì mà giao thủ phía sau đào thoát, nhưng bọn hắn không có cùng họ rổ xì mà giao thủ qua, không hề rõ ràng họ rổ xì mà khủng bố. Bởi vậy, bọn họ cho rằng cùng tuổi A áo rổ dạ có lẽ đều muốn thấp cả cạ xì một bậc. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, cả cạ xì tự nhận hiện tại cũng không bằng nhỏ hắn 3 tuổi A áo rổ dạ. Xì ra nụ hải gần mà kinh ngạc lên tiếng nói, không đến mức A áo rổ dạ mới trở thành thượng nhẫn, mà cả cạ xì ngươi 4 năm trước liền trở thành thượng nhẫn A. Cụ hệ mẹ cũng hoài nghi nói, cả cạ xì, ngươi có thể là nghiên cứu gia cấp S nhân thuật. Dạ mà khi rồ ạ ảo bạ, mò gì nổi ý bị kỳ mặc dù không nói chuyện, nhưng tại gần mà cùng cụ hệ nẻ mở miệng lúc cũng hơi gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng đồng ý cả cả xì mạnh hơn ạ ảo rồ ra. Ý rồ hạ lại nói, hẳn là ạ ảo rồ ra càng mạnh một chút. Xem như hỉ gã nhất tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu, ý rồ hạ đã được báo cho gia tộc và ủ trì hạ mở rộng hợp tác. Ngoài ra, khi ạ xì sợ thế hệ trẻ tuổi cùng ủ trì hạ ồn ào mâu thuẫn, còn đặc biệt liệt ra ủ trí hạ mấy cái chỉ có thể giao hảo nhân vật không thể đắc tội, trong đó ạ áo rồ dạ thỉnh lính xuất hiện. Khi ạ xỉ cho ra lý do vì tiềm lực xuất chúng, thực lực cường đại, rất được hồ cả đệ ngũ coi trọng. Y rồ hạ kính sợ hì ạ xỉ, hắn biết hì ạ xỉ cho ra thực lực cường đại tuyệt không đơn giản. Cả cả xỉ đối mọi người thảo luận không có hứng thú, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đón những người khác chuyển đến ánh mắt, ạ áo rồ dạ nhún vai nói, 12 tuổi phía trước vẫn là cả xỉ tiền bối càng lợi hại một chút. Hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng không đến nỗi ngay cả bây giờ cả cạ sĩ đều đánh không lại. Cả cạ sĩ thực lực một mực là cái mê, thoạt nhìn cùng ai đều có thể chia 5 năm. Theo ạ áo rồ dạ, tạo thành dạng này nguyên nhân là hắn kỹ năng phối trí kỳ thật đã đạt đến cả cấp, thậm chí tại cả cấp bên trong cũng tuyệt đối không kém. Đầu tiên, hắn tinh thông vô số nhẫn thuật, cái này để hắn tại tiểu kỹ năng bên trên tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì ní ra, thậm chí có thể bằng vào thuộc tính áp chế hình thành ưu thế. Thứ nhì, hắn nắm giữ ra kỳ gì một hệ liệt đại chiêu. Cái này để hắn đối mặt cả cấp có một chiêu chế địch tiền vốn. Cuối cùng, mắt trái cả mù ái để hắn nắm giữ siêu việt phổ thông cả cấp lực công kích, có sáng tạo kỳ tích cơ hội. Đáng tiếc là, cả xì trạ cờ ra lượng lại chỉ là phổ thông thượng nhận phối trí. Trên thực tế xem như cổ nổ hạ nổi danh thiên tài, cả xì trạ cờ ra lượng tuyệt đối không ít, nếu biết rõ hắn nhưng là thời kỳ thiếu niên liền có thể thi triển tạ cả bùn xin tồn tại a. Nhưng mà ố bị tổ con mắt cũng không phải phổ thông con mắt, tại giết chết Jin ngay mắt, kỳ thật hai con mắt liền đã thức tỉnh mạn dễ kỳ. Vạn hoa đồng. Mỗi ngày tiếp nhận cái này mạn dễ kỳ xạ dìn găng bài xích, cả sĩ còn có thể bảo trì thượng nhẫn trả cờ dạ lượng đã hết sức kinh người. Nhìn xem cả sĩ che kín mắt trái, ả áo rồ dạ con mắt hơi chuyển động, trong lòng đống nhiên có ý nghĩ. Hắn nói, cả sĩ tiền bối kỳ thật rất mạnh, bất quá bởi vì di thực chúng ta nhất tộc xạ dìn găng, hạn chế hắn phát triển. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp kinh ngạc nhìn hướng ả áo rồ dạ, nguyên bản nhìn hướng ngoài cửa sổ cả sĩ cũng thu hồi ánh mắt. Duy nói, ả áo rồ dạ, ngươi không phải muốn thu hồi ổ bị tổ con mắt mới như vậy nói đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đầy bàn đều yên lặng xuống. A áo rồ dạ có chút không nói gì lật ra bị ạ tiểu gẳng, mặc dù hắn là như thế nghĩ, nhưng Duy có thể hay không như thế hổ. Chẳng lẽ tham dự chỉ một mình hắn thông minh? Duy đâm thủng giấy cửa sổ, những người khác cũng nhộn nhịp phát biểu. Xạ dìn gẳng rõ ràng tăng cường cả sĩ thực lực, nếu không phải như vậy hắn làm sao sẽ có sao chép nị dạ danh hiệu. Xạ dìn gẳng cấp 3 để cả sĩ nắm giữ cường đại huyễn thuật cùng với xuất sắc trạng thái thị lực. Cả sĩ có thể là dùng xạ dìn gẳng sao chép rất nhiều nhẫn thuật a. Nghe lấy mọi người phát biểu, ạ ảo rồ ra lại lắc đầu. Hắn nhìn hướng cả sĩ, nói, cả sĩ, ngươi tại di thực ổ bị tổ xạ dìn gẳng về sau, kỳ thật thực lực cũng không có tăng lên bao nhiêu đúng không? Cả sĩ nghe vậy trầm mặc. Tại sao chép nì dạ phía trước, cả sĩ cũng là có danh tiếng nì dạ. Lãnh huyết cả sĩ uy danh đồng dạng để người sợ hãi. Trạng thái thị lực đúng là xạ dìn gẳng cung cấp, nhưng kinh lịch cường độ cao thể thuật rèn luyện đồng dạng có thể đạt tới. Phương diện này ghi là có quyền lên tiếng. Đến mức sao chép nhẫn thuật, chúng ta ủ trí hạ xạ dìn gẳng cấp 3 nhiều như vậy, làm sao không gặp sao chép bao nhiêu nhẫn thuật? Cả sĩ vốn là hiếm thấy toàn bộ thuộc tính thiên phú, hắn nhẫn thuật thiên phú khả năng không dưới hồ cả đệ tam. Có thể nói, xạ dìn gẳng đối cả sĩ tăng lên có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe xong ả áo rồ dạ từng đầu phân tích, mọi người nhịn không được cảm thấy ả áo rồ dạ nói có lý, cả sĩ cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Đương nhiên cũng có người không đồng ý ả áo rồ dạ lời nói. Gần mà nói, ai nói cả sĩ không có tăng lên. Hắn thực lực hôm nay tuyệt đối đạt tới tinh anh thượng nhẫn. Ha ha, Nghe vậy A Áo Rồ Dạ cười xuống, nói, lấy cả Cạ Xì Thiên Phú, 4 năm mới nắm giữ tinh anh thượng nhận thực lực. Cha cha. Trong khoảnh khắc, mọi người không phản bác được. Đây chính là cả Cạ Xì A, 5 tuổi tốt nghiệp, 7 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn, thiên phú như vậy cổ nổ hạ trong lịch sử trước nay chưa từng có. A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, ta dám chắc chắn, nếu như tiếp tục nữa, chờ các ngươi đều nắm giữ thượng nhận thực lực, cả Cạ Xì thực lực rất có thể sẽ còn chỉ trệ không tiến. Hắn nhớ không lầm, cả Cạ Xì mãi đến nạ dù tổ tốt nghiệp thực lực đều chỉ là một cái tinh anh thượng nhẫn, mãi đến nắm giữ ca mụ ải, thực lực mới lần thứ hai có tăng lên. Y Dô hạ sắc mặt phức tạp nói, Uchiha Sạ Dìn gẳng sát thực bài xích khá lớn. Bị ạ tiểu gẳng cũng là bởi vì bài xích nhỏ bé, thậm chí không có tác dụng phụ, mới đưa tới không ít người ngấp nghé. Cả Cạ Xì mắt cá chết bên trong xuất hiện sầu khổ. Hắn biết A Áo Rồ Dạ nói đúng, thế nhưng hắn không có khả năng từ bỏ ổ bị tổ con mắt. A Áo Rồ Dạ quan sát cả Cạ Xì thần sắc, từ bỏ mấy câu liền lừa cả Cạ Xì đem Sạ Dìn gẳng còn cho Uchiha ý nghĩ. Bất quá có hôm nay lời nói đặt cơ sở, ngày sau liền có cơ hội tiếp tục lắc lư cả Cạ Xì từ bỏ ổ bị tổ con mắt. A Áo Rồ Dạ không nói lời nào, cả Cạ Xì ảm đạm, toàn bộ bàn người đều cúi đầu tự hỏi sự tình. May mà cái này không khí an tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Uống hai ly rượu, không ít người đỏ mặt trước đến nhận biết A Áo Rồ Dạ bọn họ, đồng thời hướng A Áo Rồ Dạ bọn họ thỉnh giáo một vài vấn đề. A Áo Rồ Dạ đám người không chút nào keo kiệt, nhộn nhịp đem kinh nghiệm của mình dốc túi truyền thụ. A Áo Rồ Dạ chấp hành nhiệm vụ không nhiều, bởi vậy hắn chỉ là cho mọi người giải đáp chút ném nỉ dạ cùng với chiến đấu vấn đề. A Áo Rồ Dạ giảng giải không giống những người khác đồng dạng cứng nhắc, am hiểu hơn dùng trong sinh hoạt ví von, từ đó làm đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để không ít trước đến thỉnh giáo nỉ dạ đều cảm thấy có thu hoạch. Ngoại trừ những người khác thỉnh giáo, bạn ngồi cùng bàn mấy người cũng bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Iroha nói, nhắc tới A Áo Rồ Dạ nhận thuật thiên phú cực cao, cả Cạ Xì nghiên cứu ra cấp S nhận thuật giải kỳ gì, A Áo Rồ Dạ đồng dạng không chút thua kém, vậy mà nắm giữ hỏa độn áo nghĩa. Viêm độn. Nghe đến viêm độn, tất cả mọi người nhịn không được dựng lên lỗ tai. Dạ Ma Khỉ Rồ A Áo bạ càng là tiếp lấy hơi say rượu cảm rất say, mặt dạn mày dày thỉnh giáo, A Áo Rồ Dạ, viêm độn cùng hỏa độn có cái gì khác biệt sao? Việc quan hệ nhận thuật bí mật, liền tính Dạ Ma Khỉ Rồ A Áo bạ lòng hiếu kỳ cùng tò mò bạo dạn, hắn cũng chỉ là huyền chuyển hỏi thăm. A Áo Rồ Dạ cười nhạt một tiếng. Dự đoán lấy, trước phải cho đi. Đạo lý này hắn biết rõ. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 321, A Áo Rồ Dạ mục đích. Viêm độn cùng hỏa độn kỳ thật cũng không có bản chất khác biệt chỉ là tại trả cơ dạ không giống. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ đem hai tay đặt ở mặt bàn mở ra. Bành! Bành! Trong khoảnh khắc, hai đoàn nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm xuất hiện ở A Áo Rồ Dạ trong lòng bàn tay, bên trái đỏ thẫm, bên phải tranh hồng. Dạ Ma Khỉ Rồ A Áo Bạ nhìn xem bên phải hỏa diễm, cực kỳ hâm mộ nói, đây chính là viêm độn. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, viêm độn chế tạo hỏa diễm lực sát thương quá lớn, đây chỉ là nhược hóa bản. Đón lấy, hắn giải thích nói, bên trái chính là phổ thông trả cờ dạ đi qua hỏa thuộc tính biến hóa sau khi tạo ra hỏa diễm, bên phải thì là thuần hóa phía sau hỏa thuộc tính trả cờ dạ chế tạo hỏa diễm. Mọi người nghi ngờ nói, thuần hóa? A Áo Rồ Dạ nói, các ngươi không ít người hẳn là đều tiếp xúc đến trả cờ dạ thuộc tính biến hóa. Mọi người nhẹ gật đầu. Ta học tập xong gạo gạ kỳ Unozuts, hào hỏa cầu chi thuật, liền muốn cùng mỗi lần thi triển gạo gạ kỳ Unozuts, hào hỏa cầu chi thuật đều tiến hành thuộc tính biến hóa. Vì cái gì không trực tiếp trước đem trả cờ dạ toàn bộ thông qua thuộc tính biến thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ đâu? Mọi người nghe xong, nhộn nhịp ngạc nhiên, bọn họ thật đúng là không có suy nghĩ qua loại chuyện này. Làm người đem trong cơ thể trả cờ dạ tiến hành vô số lần hỏa thuộc tính tính chất biến hóa sau khi, liền có thể nắm giữ viêm độn. Nói xong, A Áo Rồ Dạ thu lại lòng bàn tay hỏa diễm, bưng lên chén trà để mọi người chậm rãi suy tư. Hồi lâu sau, Dạ Ma Khỉ Rồ A Áo Bạ kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy? Cạ Cạ Xì lắc đầu, nói, cái này có thể không hề đơn giản. Cái này xác thực không đơn giản, theo hỏa thuộc tính tính chất biến hóa làm sâu sắc, hỏa thuộc tính trả cờ dạ liền sẽ trở nên giống như dung nham đồng dạng nóng rực. A Áo Rồ Dạ gật đầu đồng ý Cạ Cạ Xì quan điểm. Nói như vậy, trong cơ thể ngươi cất giấu dung nham. Cú Hễ Mễ tò mò nhìn hướng A Áo Rồ Dạ bụng. Những người khác cũng là đầy mặt không thể tin. Ghi thay A Áo Rồ Dạ làm chứng nói, các ngươi đừng bị A Áo Rồ Dạ lừa, da của hắn so khoác lắc còn cứng rắn, hắn dưới làn da thì là kiên cố bắp thịt. Mặc dù biết Ghi sẽ không nói dối, nhưng nhìn xem A Áo Rồ Dạ trắng non da nhắn nhủi, tất cả mọi người vẫn là có chút không dám tin tưởng. A Áo Rồ Dạ cười xuống, không có giải thích, chỉ là nói, đem trả cờ dạ thuộc tính hóa sau đó chứa đựng, không những có thể tăng lên nhận thuật ý lực, đồng dạng có thể tăng lên nhận thuật phóng ra tốc độ, là phi thường dùng tốt một cái kỹ xảo. Bất quá muốn vừa phải, nếu không hăng quá hóa dở. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp lấy lại tinh thần, cảm tạ A Áo Rồ Dạ vô tư chia sẻ. Cứ việc A Áo Rồ Dạ cũng không cho ra bất luận cái gì cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng bằng vào A Áo Rồ Dạ nói mấy câu nói đó liền có thể tăng lên bọn họ không ít chiến lực. Tiếp lấy mọi người có bắt đầu thảo luận vấn đề khác, thổ độn, lôi độn, phong độn, thủy độn, huyễn thuật, thể thuật. Nhưng mà mọi người ngạc nhiên là, a áo rồ dạ vậy mà đại đa số thời điểm đều có thể cắm vào bên trên lời nói, mà còn thường thường nói chúng tim đen, tràn đầy nhận thức chính xác. Phía trước, trong lòng bọn họ còn tồn lấy cả cạ xì nhận thua, chỉ là không muốn đắc tội ủ chỉ hạ nhà cái này nhân tài mới nổi ý nghĩ. Bây giờ, cả cạ xì cùng a áo rồ dạ còn chưa giao thủ, trong lòng bọn họ liền đã biết hai người mạnh yếu. A áo rồ dạ mạnh như thác đổ chỉ điểm để bọn họ được ích lợi không nhỏ, trận này tụ hội cùng nói là giao lưu, không bằng nói là a áo rồ dạ đối với bọn họ tiến hành giảng bài. Cả cạ sĩ cũng thâm thụ rung động, phía trước hắn còn tưởng rằng a áo rồ dạ thực lực ngoại trừ viêm độn càng nhiều hơn chính là dựa vào gia tộc xạ dìn gắng. Nhưng mà thông qua trận này giao lưu, hắn phát hiện a áo rồ dạ cường đại cũng không phải là gia tộc huyết kế, mà là toàn bộ phương hướng cường đại. Cái này không trách bọn họ, thiên thư dùng thể hồ quán đỉnh phương thức truyền thụ đạo pháp thần thông. Mặc dù đạo pháp thần thông cần tu luyện, nhưng những kiến thức kia nhưng là thật sự rõ ràng rót đến a áo rồ dạ trong đầu. Khúc cuối cùng cũng có tàn lúc, cơm nước no nê, mọi người rất thưa thớt cáo từ rời khỏi. Chậm rãi những người còn lại lặng lẽ xách ghế tựa vây đến chủ bàn bên cạnh, im lặng nghe a áo rồ dạ giảng giải. Huyền thuật phương diện ta không quá am hiểu, có cơ hội ta ngày khác để ca ta cho các ngươi nói một chút. Nói xong, a áo rồ dạ nhấp một ngụm trà, thắm giọng biết hầu, đồng thời để mọi người thật tốt tiêu hóa chính mình vừa rồi giảng. Qua rất lâu, mọi người mới tiêu hóa xong a áo rồ dạ giảng. Iroha nói, hôm nay lúc đầu chỉ là muốn tập hợp mọi người, nhận biết chút bằng hữu, nghĩ không ra có dạng này thu hoạch. A áo rồ dạ phía trước nói chút rèn thân thể lý luận, thể thuật dự phán, hắn cùng ghi hai người thu hoạch lớn nhất. Những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu, dạ mạt khi rồ a áo bạ thậm chí đứng dậy liền muốn đối hắn hành lễ, a áo rồ dạ vội vàng ngăn lại. Ngươi không cần dạng này, chỉ là chút bình thường giao lưu mà thôi, ta lại không có dạy ngươi cái gì nhân thuật. Nhưng hắn vẫn kiên trì muốn hành lễ, a áo rồ dạ, những kiến thức này đối với ngươi mà nói tri thức bình thường, nhưng với ta mà nói nhưng là trọng yếu vô cùng, liền xem như lão sư cũng không nhất định sẽ dạy ta nhiều đồ như vậy. Hắn là giữa sân trừ bỏ cả cả sĩ bên ngoài, nhất là toàn diện lý dạ, cũng là cùng a ảo rổ dạ thuộc tính nhất là tương hòa lý dạ, đồng thời còn là thu hoạch lớn nhất lý dạ. Hắn có cảm giác, chỉ cần tiêu hóa xong a ảo rổ dạ giảng, thực lực của hắn sẽ rất nhanh lên cao đến thượng nhẫn, thậm chí mãi cho đến tinh anh thượng nhẫn đều sẽ thông suốt. Đến mức cả cả sĩ, hắn thu hoạch cũng rất lớn, nhưng hắn bây giờ muốn tăng thực lực lên, kỳ thật kém chỉ là trạ cơ dạ. Những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Đúng vậy a áo rồ ra ngươi quá khẳng khái. Thật cảm ơn ngươi. Cảm giác biết lao sư cũng không có ngươi nói tốt. Hay a đứng tại sau lưng A.I.A, sắc mặt phức tạp. Cứ việc bởi vì trung nhận thi bọn họ không có vạch mặt liền tách rời, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình là phản bội a áo rồ ra. Nhìn xem bây giờ bị trung nhận chen trúc tại trung ương a áo rồ ra, trong lòng hắn bách vị tạp trần. A.I.A tâm tình cũng rất phức tạp, dù sao vừa bắt đầu nàng là đem a áo rồ ra trở thành ở cuối xe. Về sau mới tán thành a áo rồ dạ không bao lâu, đội ngũ liền sụp đổ. Bây giờ bất quá một năm, nàng liền cảm giác a áo rồ dạ cùng nàng không phải cùng một cái thế giới giống như. A áo rồ dạ tự nhiên không biết ý hỉ hai cái tiểu đồng bọn phức tạp tâm tình, hai tay của hắn ép xuống, để mọi người yên tĩnh trở lại. Rất cảm ơn mọi người đối ta tán thành, bất quá đây chỉ là bình thường giao lưu mà thôi, không đáng mọi người như vậy đại lễ. Nhưng mà mọi người lại không thuận theo, cảm thấy a áo rồ dạ đối với bọn họ trợ giúp rất lớn. A áo rồ dạ trầm ngâm xuống, nói: Như vậy đi, nếu như các ngươi thật cảm thấy băn khoăn lời nói, có thể tìm kiếm cho ta tập một chút ly kỳ nhẫn thuật. Ta người này yêu thích khác không có, liền thích nghiên cứu nhẫn thuật, thu thập nhẫn thuật. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, phổ thông nhị dạ đồng dạng đều chỉ là chuyên tu mấy cái nhẫn thuật. A áo rồ dạ không có để ý nghi ngờ của bọn hắn, tiếp tục nói, đương nhiên, cái này nhẫn thuật ta cũng không bạch thu, chỉ cần là ta chưa từng học qua, ta đến lúc đó sẽ căn cứ nhẫn thuật chân quý trình độ, cung cấp nhẫn thuật cùng các ngươi hồi đoái. Dạ mạt khi rồ a áo bà nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, viêm độn phương pháp tu luyện cũng có thể hối đoái sao? A áo rồ dạ gật đầu nói, đương nhiên, đó là ta nghiên cứu, ta có thể tùy ý truyền thụ. Theo cựu tức phục khí tu luyện, hắn viêm độn cùng phổ thông viêm độn ở giữa chênh lệch, liền cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn cùng những người khác một độn chênh lệch đồng dạng, quả thực là cách biệt một trời. Bởi vậy, A áo rồ dạ không hề lo lắng viêm độn tu luyện pháp tiết lộ ra ngoài. A áo rồ dạ vừa mới nói xong, hiện trường một mảnh xôn xao. Nắm giữ viêm độn, ít nhất tinh anh thượng nhẫn cất bước. Đây chính là đủ để sáng tạo một cái gia tộc bí thuật a áo rồ dạ thấy mọi người nóng mắt nhắc nhở viêm độn phương pháp tu luyện giá trị không thể so cấp S cấm thuật thấp nha. Không ít người nghe vậy thở dài, dạ mạt khi rồ a áo bạ lại gật đầu nói, đây là tự nhiên. Nói xong hắn liền cúi đầu tính toán vô liếng. Xem dạ mạt khi rồ a áo bạ mắc câu rồi, a áo rồ dạ quay đầu nhìn về phía những người khác. Ta nắm giữ nhẫn thuật rất nhiều, ngũ hành độn thuật ngoại trừ thủy độn bên ngoài đều rất có độc lướt qua, ngoài ra huyễn thuật thể thuật ta cũng coi như tinh thông, cho nên bình thường đều có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Mọi người có hứng thú, hoan nên thường đến nhà ta. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 322, giữ lại Tsuna. Hồ cả văn phòng. Hôm nay đến phiên A áo rồ dạ làm việc đúng giờ. Mặc dù A Áo Rồ Dạ ngồi tại ghế làm việc bên trên, nhưng hắn nhưng không có làm việc, công nhiên cầm nhận thuật quyển trục tại nghiên cứu. Nhận thuật trên quyển trục ghi lại là trí đỏ gì, thiên điểu, cả cả xì một hệ liệt lôi đột, bao quát giải kỳ gì, lôi thiết, trí đỏ gì, thiên điểu duệ thưởng, các loại nhận thuật đều là tại trí đỏ gì, thiên điểu, cơ sở bên trên nghiên cứu ra. Cả cả xì cho A Áo Rồ Dạ trí đỏ gì, thiên điểu, mục đích cũng không phải là vì hối đoái cái gì nhận thuật, chỉ là đơn thuần vì cảm ơn A Áo Rồ Dạ. Mới nhất bản cổ nổ hạ sách lịch sử bên trên, phụ thân hắn hạ tạc xạ cụ mò bị định tính vì cổ nổ hạ anh hùng, chiếm cứ không nhỏ độ dài. Mặc dù như thế, A Áo Rồ Dạ vẫn là hối đoái cho cả cạ sĩ lôi hỏa kim thân thạch thai chi thân phiên bản. Cả cạ sĩ bản thân liền sẽ lôi độn trả cờ dạ kích thích tế bào hỏa tính, chỉ cần nắm giữ dùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ tăng cường khí huyết vận chuyển, liền có thể nhanh chóng nhập môn. Cả cạ sĩ lúc đầu lơ đễnh, nhưng mà chờ A Áo Rồ Dạ biểu hiện ra hắn đao thương bất nhập cường đại thể phách, hắn vội vàng kê tặc mà đem thu hồi. Thừa dịp cả cạ sĩ đối với chính mình lòng mang cảm kích, A Áo Rồ Dạ thuận miệng đề nghị cả cạ sĩ trước tiên có thể đem mắt phải phong ấn. Lý do là tu luyện lôi hỏa kim thân cần tiêu hao không ít trả cờ dạ. Theo lý thuyết, Obito sẽ không dễ dàng xuống tay với Kakashi. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Obito nhất thời hứng khởi, thu hồi mắt trái của mình, đến lúc đó hắn phòng ngự có làm mờ, công kích có viễn trình ca mụ ải, liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mà còn song mạn dễ kỳ, vạn hoa đồng, có thể để Obito nhãn lực càng mạnh, đến lúc đó hai cái kỹ năng uy lực nói không chừng còn biết tăng cường. Vì thế, A Áo Rồ Dạ quyết định phòng ngự chủ đáo. Trước hết nghĩ biện pháp lắc lư cả cạ sĩ một cái, liền tính không thể được đến ánh mắt của hắn, ít nhất để hắn trước tiên đem mắt trái phong ấn. Cả cạ sĩ mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng xem hắn hành động bộ dáng sớm muộn sẽ đếm thử phong ấn. Trở lại trong văn phòng, A Áo Rồ Dạ càng lộn duyệt cả cạ sĩ cho quyền chủ, càng bội phục cả cạ sĩ. Chỉ đó gì, thiên điểu, gồm nhiều mặt trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, dạng này nhận thuật nếu không phải nắm giữ cực cao lôi độn tạo nghệ tuyệt đối không cách nào nghiên cứu ra tới. Phu gạ cụ nhìn xem A Áo Rồ Dạ tại lật xem nhận thuật quyển trục, một bên xử lý văn kiện, một bên nói, căn bộ gián điệp tiếp dẫn tình huống làm sao? A Áo Rồ Dạ trả lời, đều thông báo đến, ở trên đường. Tiểu Đại kinh ngạc nói, ngươi làm sao thông báo? Bọn họ có thể là phân bố các quốc gia a? A Áo Rồ Dạ nói, thông linh thú. Phu gạ cụ gật đầu, lại hỏi, A Áo Rồ Dạ, ta nghe nói ngươi gần nhất tại cùng mặt khác nhị dạ trao đổi nhận thuật. Mặt khác cũng còn tốt, viêm độn tu luyện pháp loại này nguy hiểm nhận thuật có phải hay không? Hắn từng nhớ tới đem viêm độn phương pháp tu luyện thu vào vì ủ chỉ hạ nhà độc môn bí thuật, dù sao ủ chỉ hạ nhị dạ trên cơ bản người đều nắm giữ hỏa độn thiên phú. A Áo Rồ Dạ biết phủ gạ cụ ý tứ, hỏi, tộc trưởng, ngài cảm thấy cổ nổ hạ gia tộc nào hỏa độn có thể so sánh với chúng ta ủ chỉ hạ? Phu gạ cụ lắc đầu. Phía trước còn có xạ rủ tô bị nhất tộc hơi có thể đuổi theo một cái, bây giờ xạ rủ tô bị nhất tộc thượng nhẫn tận không, truyền thừa tất nhiên khó khăn, lúc này cổ nổ hạ không còn có gia tộc nào có thể cùng ủ chỉ hạ so đấu hỏa độn. Đã như vậy, cái kia còn sợ cái gì? Viêm độn phương pháp tu luyện ta có thể là miễn phí trong gia tộc mở rộng. Phu gạ cụ nghe vậy nhíu mày trầm tư, không biết làm sao phản bác. Huống hồ ta cũng không phải là cho không. A Áo Rồ Dạ cười nói, trừ phi đối phương cho ra có thể so với cấp S nhẫn thuật, ta mới có thể đổi đi. Ngài suy nghĩ một chút, đối phương cho ta một cái cấp S nhẫn thuật, ta cho đối phương viêm độn tu luyện pháp. Vừa đến vừa đi, ta cùng đối phương đều nắm giữ hai cái cấp S nhẫn thuật, chẳng phải là cả hai cùng có lợi. Nếu là ta lại từ trong đó được đến linh cảm, chẳng phải là kiếm được. Nào có đơn giản như vậy. Lời mới vừa nói ra miệng, phụ gạ cụ đống nhiên nghĩ đến A Áo Rồ Dạ nghiên cứu ra nhiều như vậy bí thuật, lập tức cảm thấy hình như cũng có khả năng. Nghĩ đến cái này, hắn lắc đầu nói, không quản ngươi, chẳng qua nếu như liên quan đến cấp S nhận thuật trao đổi, ngươi nhất định phải làm tốt ghi chép, đồng thời trước đó làm tốt thẩm tra. Hắn có thể tiếp thu cấp S nhận thuật tại bên trong cổ nổ hạ lưu động, nhưng không dứt cho phép bị nước khác hoặc là mặt khác làng nhị dạ đánh cắp. Đây là tự nhiên. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi phía trước không phải đề nghị ta lưu lại Tsuna sao? Ta mời nàng làm chữa bệnh bộ bộ trưởng, nàng cũng không nguyện ý. Cũng không thể mời nàng làm trưởng lão a. Hiện tại bốn đại trưởng lão còn phải lưu bọn họ một đoạn thời gian. Chữa bệnh bộ bộ trưởng. A Áo Rồ Dạ trầm ngâm xuống, thì thầm nói, ta có lẽ có chỉ ra hạ cụ nàng ý nghĩ. A Áo Rồ Dạ liền ngồi tại phủ gạ cụ bên cạnh, lời nói của hắn tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị phủ gạ cụ nghe đến. Phu gạ cụ giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngược lại là quên ngươi cùng Su Nạ quan hệ không tệ, ngươi có ý kiến đến gì? A Áo Rồ Dạ hướng phu gạ cụ nói, ta hẳn là có thể làm cho nàng lưu lại, bất quá ngài khả năng cần chuẩn bị một cái mới chức vị. Chức vị gì? Phu gạ cụ hiếu kỳ nói. Cô nộ hạ bệnh viện, vinh dự viện trưởng. Cô nộ hạ bệnh viện vinh dự viện trưởng. Nghe A Áo Rồ Dạ lời nói, Su Nạ phảng phất xem đồ đần đồng dạng nhìn xem A Áo Rồ Dạ. Ngươi có phải hay không đốc? Các ngươi gia tộc dài mời ta làm chữa bệnh bộ bộ trưởng kiêm cổ nổ hạ bệnh viện viện trưởng, ta đều không có đáp ứng. Liên tính không mời ta làm hộ cả,